khủng bố sống lại 177. Chương 1372 sau cùng một phút đồng hồ. Một mảnh đen nhánh trong đại sảnh. Một điểm hoàng hôn ngọn đèn lóe ra. Miễn cưỡng chiếu sáng một chương bàn ăn. Dương Gian, Trương Vĩ, Lưu Kỳ, Miêu Tiểu Thiện, Vương San San năm người ngồi quanh ở cái bàn này trước. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Liền liền tiếng hô hấp cũng tận lực khắc chế. Bởi vì sau lưng bọn họ, cái kia phiến trong bóng tối đứng sừng sững lấy rầm rạp chẳng chịt bóng người. Thế nhưng lúc này, Dương Gian ánh mắt gắt gao tập trung Trương Vĩ phía sau. Cái kia đem thân thể lộ ra hắc ám, lộ ra một trương xa lạ khuôn mặt người. Cùng với nói là người, ngược lại không như nói cái này đồ vật rất có thể là dược. Trương Vĩ lúc này hô hấp có chút nhiễu loạn. Hắn mí mắt khẽ nhúc nhích, nhìn không được hướng trên đầu nhìn lại. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, trên đỉnh đầu cái này người toàn thân âm lãnh, không có một chút xíu nhiệt độ. Vẹn vẹn chỉ là tới gần liền để người cảm thấy chóc da tê dại. Bất quá hắn tay lại luôn luôn gắt gao cầm cái kia thanh màu đỏ búa. Tưởng luôn luôn vẫn duy trì cái này tư thế quái gì vẫn không nhúc nhích. Chỉ là cái kia trương âm lãnh xa lạ khuôn mặt thủy chung đều là hướng Dương Gian. Dương Gian, tưởng hiện tại chẳng những xuất hiện, còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đây là một cái cơ hội tốt. Lúc này đồng thủ, có thể thắng. Lưu Kỳ cũng nhìn chằm chằm Trương Vĩ sau lưng dược. Lúc này trong lòng nóng lòng muốn thử. Đặt lên bàn phía dưới tay luôn luôn nắm thừng cỏ vòng. Hắn tin tưởng mình phối hợp Dương Gian tuyệt đối là có thể để nhất thời gian đem dược hạn chế. Thậm chí là giam giữ. Dương Gian vẫn không có trả lời. Chỉ là ánh mắt ra hiệu một lần Lưu Kỳ để cho hắn đừng làm loạn tới. Ta biết rồi. Lưu Kỳ thấy tình cảnh này, chỉ có thể ép xuống loại này kích động. Hắn có thể đi tới hôm nay, nên có nhãn lực vẫn phải có. Lúc này Dương Gian không có hành động liền nói rõ đây không phải là hành động thời cơ. Dù sao cũng là tổng bộ đội trưởng. Mình có thể nhìn ra được cơ hội Dương Gian không có khả năng không nhìn ra. Thời gian từng giờ trôi qua. 11 giờ 56 phút. 11 giờ 57 phút. Trương Vĩ sau lưng dường như trước vẫn không nhúc nhích. Tràng diện lúc này yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người căng thẳng được thần kinh. Cuối cùng 3 phút. Ta cũng không tin trước mắt xuất hiện sau lưng Trương Vĩ người sẽ là dường. Ta tin tưởng chân chính dường còn ẩn nấp ở trong đại sảnh này. Chưa từng xuất hiện. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng chỉ có một cách như vậy ý tưởng. Hắn lúc này đang đánh cược. Bởi vì cái này dược xuất hiện thời gian quá sớm. 11 giờ 55 phút xuất hiện. Cho nên hắn có lý do hoài nghi cái này để nhất chỉ xuất hiện dược có thể là giả. Vì chính là dẫn chính mình đồng thủ. Đương nhiên, cũng có thể Trương Vĩ sau lưng dược là thật. Nếu như vậy, như vậy thì có nghĩa là Dương Gian thua cuộc. Dược thuận lợi hoàn thành giao dịch. Có thể lặng yên rời đi. Thuận lợi vượt qua hôm nay. Thoát khỏi giết người quy luật ràng buộc. Giả thiết Dương Gian điều phán đoán này đúng, tưởng sẽ tại sau cùng 3 phút thời gian xuất hiện. Đồng thời cũng ý tứ hàm xúc dưỡng đã không có thời gian có thể đi điều chỉnh kế hoạch. Đến lúc đó dưỡng tại giao dịch trong thời gian không có biện pháp ẩn nấp lên. Lại không thể ly khai Dương Gian tầm mắt. Đến lúc đó đồng thủ liền nhất định có thể thắng. Đây mới là ổn thỏa nhất cách làm. Bằng không phàm là xuất hiện một ít cảm bẫy, tất cả mọi người thân nhân đều sẽ chết một người. Khi đó cho dù là đem rượu nhốt, đó cũng là tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Mà Dương Gian cũng tin tưởng mình phán đoán. Cho dù là tại sau cùng vài phút thời gian hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Mặc dù hắn hiểu được, lúc này xuất thủ Trương Vĩ sau lưng con rùa kia tuyệt đối là có thể xử lý. Thời gian đã tới buổi tối 11 giờ 58 phút. Còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ thời gian hôm nay liền kết thúc. Nhưng vừa lúc đó, xung quanh bao phủ trong bóng đêm trong đám người, lại có tiếng bước chân vang lên tới. Nghe được cái thứ hai tiếng bước chân vang lên, Dương Gian minh bạch, chính mình đánh cược đúng. Trương Vĩ sau lưng căn bản cũng không phải là chân chính duyệt. Thì ra là như vậy. Lưu Kỳ lúc này cũng trong nháy mắt minh bạch. Hắn kinh nghi bất định. Lại lần nhìn về phía Dương Gian thời điểm cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi loại tình huống đó, Dương Gian là cái gì kết luận duyệt là giả? Chẳng lẽ có cái gì chính mình bỏ quên tỉ mỉ sao? Nhưng là tinh tế hồi tưởng một phen, Lưu Kỳ lại tìm không được chút nào kẽ hở có thể cho thấy Trương Vĩ sau lưng duyệt là giả. Khả năng duy nhất chính là cá nhân phán đoán. Cái thứ hai tiếng bước chân xuất hiện sau đó, lấy một cái cực nhanh tần số hướng phía mọi người tới gần. Sau lưng ta, Miêu Tiểu Thiện lúc này hơi biến sắc mặt, không nhận ra nhẹ nói, không cần khẩn trương, bảo trì bình tĩnh là được. Dương Gian nói, Miêu Tiểu Thiện phía sau cái kia phiến trong bóng tối đám người chủ động nhường ra một con đường lộ ra tới. Một cái âm lãnh thân ảnh gần sát. Cái thân ảnh này đi tới Miêu Tiểu Thiện phía sau, đồng thời giống như trước đó chậm rãi lộ ra nửa người. Đồng dạng, một trương xa lạ mà lại âm lãnh khuôn mặt xuất hiện ở ánh đèn lờ mờ bên trong. Hơn nữa cái này gương mặt xa lạ lại cùng Trương Vĩ sau lưng cái kia người như đúc giống nhau. Giống nhau. Vương San San nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không phân biệt được hai người khác biệt. Lưu Kỳ lúc này lại lần muốn động thủ. Hắn nhìn một chút Dương Gian, lại phát hiện Dương Gian như trước ngồi ở chỗ đó, cũng không có xuất thủ ý tưởng, còn không động thủ. Chỉ còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Chờ một chút, chẳng lẽ nói thứ hai con rùa cũng có thể là giả? Có gặp gỡ mới vừa rồi sau đó, hắn cũng rất nhanh phản ứng kịp. Có lẽ cái này thứ hai chỉ xuất hiện rùa cũng là giả. Dù sao thủ đoạn như vậy có thể sử dụng một lần, cũng có thể dùng thứ hai lần. Nhưng là còn lại thời gian cũng đã không đủ để cho rùa làm ra loại này hành động mới đúng. Rất nhanh, lại có tình huống hồ xuất hiện. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm tiếng bước chân không phân trước sau xuất hiện. Cái này ba cái tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Xuất hiện ở Miêu Tiểu Thiện, Lưu Kỳ, Dương Gian ba người phía sau. Dương Gian lúc này cũng cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ khí tức âm lãnh. Một cái lạnh cả người người nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện đứng ở sau lưng chính mình. Vương San San cùng Lưu Kỳ tình huống bên kia cũng là như vậy. Sau đó, cái này ba cái rượu dị người đồng dạng lộ ra thân thể, đem một gương mặt xa lạ bàng trình hiện tại ánh đèn lờ mờ bên trong. Cái này gương mặt xa lạ bàng cùng Miêu Tiểu Thiện, Trương Vĩ người phía sau như đúc giống nhau, không phân khác biệt. Thời gian đã tới 11:59. Tại sao cùng một phút đồng hồ trong thời gian xuất hiện ở Dương Gian trước mặt, nhưng là lại không phải lấy trong tưởng tượng phương thức xuất hiện. Năm cái xa lạ người, trong đó một cái duyệt, đây là không nghi ngờ chút nào. Lần này khó làm, còn lại cuối cùng một phút đồng hồ, không nghĩ tới duyệt lại có thể biết nghĩ ra biện pháp như thế. Lưu Kỳ lúc này cho dù là nghĩ ra tay đều muốn suy nghĩ một hai, bởi vì hắn chỉ có thể đối với một con duyệt đồng thủ. Một khi chọn sai, nói như vậy không chắc chắn dẫn phát hậu quả đáng sợ gì. Thế nhưng sau cùng một phút đồng hồ căn bản không có thời gian cho người suy nghĩ. Dương Gian ánh mắt quét nhìn thoáng qua mỗi người sau lưng duyệt. Giờ khắc này hắn biết là sau cùng cơ hội. Chỉ cần hạ thủ rất nhanh, hắn hoàn toàn có thể đuổi tại duyệt giết người trước đó trực tiếp giải quyết cái này sự kiện linh dị. Trong nháy mắt, hắn một cái nắm đen duyệt thủ đưa ra ngoài, lấy một cái khó tin góc độ trực tiếp bóp phía sau cái kia duyệt gì người cái cổ. Duyệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt đem bao phủ, nhen nhóm. Cùng cái này đồng thời, Dương Gian duyệt nhãn đột nhiên mở ra. Cái này một lần hắn chuẩn bị kỹ càng, không có chút nào đại ý, trực tiếp liền đem duyệt vực mở ra đến rồi 6 tầng. 6 tầng duyệt vực có thể tạm dừng tất cả, bao quát linh dị. Chỉ là càng khủng bố hơn, duyệt có thể bị tạm ngừng thời gian càng ít đi. Đỏ thắm sáng giống như máu tươi sền sệt, lúc này xuất hiện, tựa như một đầu sông máu vọt tới, trực tiếp nuốt sống hết thảy trước mắt. Tất cả mọi người bị lồng trùm lên 6 tầng rượu vực ở giữa. Giờ khắc này, hết thảy đều dừng lại. Bao quát dương gian, duy nhất không sẽ bị tạm ngừng chính là rượu nhãn. Rượu nhãn lúc này không an phận chuyển động, dòm ngó rượu vực bên trong tất cả gì thường. Loại trình độ này rượu vực bên trong, chân chính rượu cùng giả tạo rượu là rất dễ dàng liền phân bua ra. Dương gian ngay lập tức sẽ khóa được chân chính lệ rượu vị trí sau lưng Miêu Tiểu Thiện. Nhưng mà dương gian tìm được chân chính rượu đồng thời, rượu cũng biết bại lộ. Nó trò vặt không có thể giấu riêng được rượu nhãn dòm ngó coi. Đồng thời lúc này chỉ còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Nó không có thời gian dư thừa đi dùng mạng người khác đi áp chế dương gian. Có thể nói, rượu vào lúc này mất đi chế ước dương gian thủ đoạn, mà rơi vào loại tình trạng này, cũng không phải là dương gian tạo thành, mà là rượu vô cùng cẩn thận. Nó dùng giả rượu lừa dối dương gian, hao hết sau cùng thời gian, đưa tới không có thời gian dư thừa tới tiến hành điều chỉnh. Vốn dĩ là cuối cùng này 1 phút đồng hồ dương gian có thể cho rượu vô kế khả thi. Nhưng mà, sau một khắc chuyện đã xảy ra lại làm cho hắn cảm nhận được kinh ngạc. Tại 6 tầng rượu vực bên trong con rượu kia lúc này lại động lên. Nó phảng phất không bị ảnh hưởng. Không, vẫn là bị ảnh hưởng. Chỉ là động tác trì hoãn một chút. 6 tầng rượu vực cũng chưa hoàn toàn đem cái này rượu tạm dừng. Chỉ là trì hoãn lệ rượu hành động mà thôi. Lệ rượu lúc này chậm rãi nâng lên tay đặt ở Miêu Tiểu Thiện đầu ấp bên trên. Lạnh như băng, hai tay hơi lộ ra tái nhợt cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng lúc này cái này một đôi tái nhợt âm lãnh tay đối với một người bình thường mà nói nhưng là chí mạng. Không có khả năng. Cái này rượu làm sao có thể động thủ giết người. Nguyện vọng của nó cũng không có thực hiện. Miêu Tiểu Thiện cũng cùng nó cũng không có sản sinh cái gì giao tập. Chờ một chút. Miêu Tiểu Thiện bị tập kích, điều này nói rõ thân nhân của nàng ở giữa có một người hướng lệ rượu cầu nguyện. Lệ rượu còn ẩn tàng một tay. Nó đã sớm thực hiện Miêu Tiểu Thiện thân nhân nguyện vọng. Chỉ chờ giờ khắc này mang đi Miêu Tiểu Thiện sinh mệnh. Dương gian rượu nhãn cởi ra kim sắc hóa thành một mảnh đỏ tươi. Hắn nhìn chòng chọc vào một màn. Dưới chân một vũng nước lăn lộn. Không nhận 6 tầng rượu vực ảnh hưởng. Một thanh dì xét loang lổ cũ kỹ kiểu đại đao chậm rãi từ trong nước hiện ra. Đây là Trương Tiện Quang trong tay linh dì vũ khí. Cũng là hắn chủ động vứt bỏ trường thương sau đó chuẩn bị dùng để đối phó hứa nguyện rượu đồ vật. Dùng 5 tầng rượu vực đem Miêu Tiểu Thiện tạm thời đưa đi. Sau đó một đao xé nát cái này hứa nguyện rượu. Dương gian 6 tầng rượu vực rút đi, biến thành 5 tầng rượu vực, tạm dừng hết thảy đáng sợ linh dị tiêu tán. Lúc này rượu đã không có 6 tầng rượu vực ảnh hưởng bên dưới ra tay giết người. Thế nhưng 5 tầng rượu vực tại đưa đi Miêu Tiểu Thiện, đồng thời dương gian một đao cũng đã cách không bổ đi ra. Hết thảy đều tại cuối cùng này hơn 10 giây bên trong đụng vào nhau. Khủng bố sống lại 177. Chương 1.373 40 phút mở lại chân tướng. Chương 1.345 40 phút mở lại chân tướng. Màu đỏ rượu vực đang tiêu tán, bao phủ toàn bộ đại sảnh hắc ám đang rút đi. Dương gian trong tay dì xét loang lổ cũ kỹ đại đao cũng chậm rãi để xuống. Hắn rượu nhãn vẫn ở chỗ cũ chuyển động. Bách không cùng đợi quan sát mới vừa va chạm mang đến kết quả. Bởi vì trong nháy mắt xảy ra rất nhiều chuyện. Coi như là hắn cũng không biết tình huống kế tiếp lại biến thành bộ dáng gì nữa. Thành công. Giờ khắc này, Lưu Kỳ có chút kinh dị đứng lên tới. Hắn nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện sau lưng rượu lúc này đầu óc đã lăn xuống đến trên đất. Mà mất đi đầu thân thể thì là đứng tại chỗ không động. Thế nhưng, Miêu Tiểu Thiện không thấy. Trước đó Miêu Tiểu Thiện chỗ ngồi trống sống. Cả người kể cả cái ghế một chỗ đều biến mất không thấy. Không có lưu xuống một chút xíu tung tích. Những người khác cũng là cả kinh. Trong chớp mắt, một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy. Lẽ nào Miêu Tiểu Thiện lúc đó mà bị rượu tập kích? tuyệt đem nàng làm không có rồi hả? Kỳ thực Miêu Tiểu Thiện cũng không phải là bởi vì ruột nguyên nhân tiêu thất, mà là bị Dương Gian năm tầng ruột vực đưa đi, không ở hiện thực bên trong. Bất quá Dương Gian có thể đem người đưa đi cũng có thể thông qua ruột vực đem người kéo trở về. Nhưng mà làm Dương Gian ruột nhãn dòm ngó coi phía trước thời điểm sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm lên. Bị năm tầng ruột vực ngăn cách bởi hiện thực ở ngoài thế giới bên trong, Miêu Tiểu Thiện thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Thân thể nàng tựa như phiêu di chuyển ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời bên người lại nổi lơ lửng lấm tấm vết máu. Bởi vì giờ khắc này đầu của nàng đã nứt mở, biến hình. Một đôi mắt ảm đạm vô quang. Rất hiển nhiên, tại cuối cùng Dương Gian cùng Lệ Duyệt đánh cờ thời điểm, mặc dù Dương Gian chặt xuống Lệ Duyệt đầu ấp, thế nhưng Lệ Duyệt tại thời điểm sau cùng cũng giết chết Miêu Tiểu Thiện. Năm tầng Duyệt vực nguyên bản có thể đem Miêu Tiểu Thiện an toàn đưa đi, nhưng là ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Nàng đã chết, đã không có khí tức. Dương Gian Duyệt nhãn chuyển động, xác định không thể nghi ngờ. Thời khắc này Miêu Tiểu Thiện đã là một cỗ thi thể. Cái gì? Miêu Tiểu Thiện chết rồi. Nghe được tin tức như thế, những người khác đều mở to hai mắt. Vừa mới thành công chặt xuống Lệ Duyệt đầu vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vì đối phó một con duyệt, chết một cách trọng yếu bằng hữu, kết quả như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đều là không thể tiếp nhận. Dương Gian lúc này nhìn một chút thời gian, còn chưa tới 12 giờ. Hiện tại thời gian biểu hiện là 11 giờ 59 phút. Có lẽ còn có mười mấy giây thời gian ngày hôm nay đã sắp qua đi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng tại so sánh. Bởi vì Miêu Tiểu Thiện chết đi thời gian cũng không lâu. Hiện tại vận dụng 8 tầng dược vực tiến hành phạm vi mở lại, hoàn toàn là có thể lấy đem một người đã chết lại lần kéo trở về. Chuyện như vậy hắn đã làm không chỉ một lần, có thể nói là nhẹ xe thuộc đường. Giả sử người chết thời gian quá lâu, như vậy thì không có cách nào, phải vận dụng mở lại cứu về Miêu Tiểu Thiện sao? Dương Gian không dám hạ quyết tâm, nguyên nhân là bởi vì một khi hắn phạm vi mở lại, như vậy dù cũng sẽ một chỗ khôi phục lại. Đến lúc đó hắn mới vừa hành động liền lãng phí một cách vô ích. Dù sao mở lại sau đó việc hành động rất có thể sẽ trở nên không thể dự đoán. Còn muốn tưởng thuận lợi chặt xuống đầu của nó có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc Dương Gian suy tính thời điểm, xung quanh cũng đã xảy ra dị thường. Dương Gian ý thức lẫn lộn một lần, đồng thời xuất hiện loại cảm giác này còn có Lưu Kỳ, Vương San San, Trương Vĩ cùng với trong quán ăn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên hắn đã nhận ra không thích hợp? Nỗ lực đối kháng loại này để cho mình ý thức mơ hồ linh dị, thế nhưng rất nhanh hắn ý thức khôi phục thanh tỉnh. Những người khác cũng đồng dạng thanh tỉnh lại. Bọn họ đều cùng Dương Gian cảm giác giống nhau, cũng không có bởi vì đuổi ruột người cùng người bình thường không giống nhau mà hiện ra cái gì sai biệt đi ra. Theo ý thức thanh tỉnh, cảnh vật trước mắt xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Xung quanh không còn một mảnh đen nhánh, mà là lại lần biến sáng sủa lên. Tất cả ngọn đèn đều sáng lên, quay chung quanh tại người chung quanh lúc này đều biến mất. Tựa hồ ý thức mơ hồ cái kia ngắn ngủi chốc lát ở đây chuyện gì xảy ra biến hóa lớn. Chỉ là cái này tất cả tới quá nhanh, để cho người thậm chí đều không có phản ứng kịp. Nhưng mà những biến hóa này không phải để cho người kinh nghi nhất. Nhất làm cho Dương Gian cảm thấy sai chính là tại bên cạnh bàn. Trước đó biến mất Miêu Tiểu Thiện vậy mà xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện lần nữa Miêu Tiểu Thiện cũng chưa chết. Nàng còn sống yên lành, đầu óc cũng không có nứt ra. Không tốt. Dương Gian sắc mặt biến hóa không chừng. Sau đó hắn ý thức được cái gì, bỗng nhiên đứng lên tới. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy, liền chết đi người đều có thể kéo trở về. Như vậy thì chỉ có một trường hợp có thể làm được, đó chính là mở lại. Nhưng là hắn vừa rồi nhưng không nhúc nhích dùng mở lại. Như vậy tại hắn không có dùng mở lại tình huống bên dưới, Ở bên trong đại sảnh tất cả mọi người duy nhất khả năng làm đến mở lại vậy thì chỉ có một cái. Dương Gian ánh mắt rời đến Miêu Tiểu Thiện phía sau. Phía sau của nàng trống rỗng. Trước đó bị chặt rơi đầu lệ vừa lúc này cũng biến mất không thấy. Không biết đi nơi nào. Hiện vào giờ nào. Dương Gian hỏi. Trương Vĩ lập tức nhìn một chút đồng hồ đeo tay. 11 giờ 20 phút. Dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta đồng hồ hỏng rồi? Hơn 100 vạn đồng hồ liền tài nghệ này. Liền thời gian đều biểu hiện sai rồi. Nói hắn cầm đồng hồ đeo tay đối với cái bàn dùng sức gõ một cái. Sau đó lại lần nhìn một chút. Thời gian còn đang vận chuyển bình thường. Thời gian biểu hiện vẫn là 11 giờ 20 phút. Đừng gõ. Ngươi đồng hồ đeo tay không có hỏng. Ta ở đây biểu hiện thời gian cũng là 11 giờ 20 phút. Vương San San nói. Nói. Ta ở đây cũng là. Miêu Tiểu Thiện nói. Chợt nàng hơi nghi hoặc một chút nói. Nhưng là vừa rồi ta nhớ rõ ràng thời gian là 11 giờ 59 phút. Tuyệt đã xuất hiện ở sau lưng của ta. Là mở lại. Lệ Tuyệt vận dụng kinh khủng nhất linh dị lực lượng. Đem cả khu vực tiến hành rồi mở lại. Đem thời gian rút lui 40 phút. Cho nên mới sẽ tạo thành hiện tượng như vậy. Dương Gian tỉnh táo nói. Lưu Kỳ lúc này cũng kinh nghi bất định. Hắn nhìn chằm chằm thời gian xem đi xem lại. Rất khó tin. Thế nhưng hiện thực nói cho hắn biết. Dương ở giữa thuyết pháp không có sai. Cả khu vực thật mở lại. Thời gian trở lại 40 phút trước đó. Bất quá nặng như vậy mở. Tất cả mọi người ký ức tựa hồ cũng còn tại. Cũng không có bởi vì mở lại ảnh hưởng liền thất lạc. Chỉ là một màn này. Để cho Dương Gian cảm thấy quen thuộc. 40 phút thời gian mở lại. Như vậy tinh chuẩn. Đồng thời nhảy qua lúc như vậy chi trường. Dương Gian tự tiến nhập linh dị vòng cũng chỉ gặp đã đến một lần. Đó chính là ban đầu ở xử lý ruột chết đói sự kiện thời điểm. Trước đây hắn lần thứ nhất hành động suýt chút nữa dùng đóng đinh quan tài giam giữ ruột chết đói. Kết quả ruột chết đói mở lại đem thời gian kéo đến 40 phút đồng hồ trước đó. Đưa tới lần thứ nhất hành động thất bại. 40 phút mở lại không phải ruột chết đói linh gì sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Chờ một chút. Lẽ nào nói ta trước đây một mực là hiểu lầm? Có lẽ ruột chết đói căn bản là sẽ không mở lại. Chân chính có thể mở lại một mực là hứa nguyện ruột. Bởi vì trước đây trải qua ruột chết đói sự kiện thời điểm Triệu Khai Minh còn sống. Bên người hắn hứa nguyện ruột vẫn còn ở đó. Dương Gian lúc này sắc mặt chợt biến. Một năm trước món kia hiểu lầm thật lâu chân tướng hôm nay rốt cuộc giải khai. Mở lại là hứa nguyện ruột năng lực. Mà biết lệ ruột có thể mở lại sau đó. Ở đây hết thảy mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đùa gì thế? Còn có thể mở lại về đương 40 phút. Có như thế muốn ỉ lại sao? Đây là mở ô tô đi. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ lên. Linh dị lực lượng lại có thể làm đến điểm này. Quả là chính là khó tin. Vương San San cảm thấy chuyện này quá mức thái quá. Quả là so người chết sống lại còn muốn thái quá. Miêu Tiểu Thiện cũng gật đầu. Cái này đã triệt để vượt ra khỏi ta đối với linh dị nhận thức. Lưu Kỳ lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hiện tại hắn mới hiểu được loại này linh dị đồ đứng đầu nhất khủng bố lệ ruột đến cuối cùng có bao nhiêu biến thái. Rõ ràng vừa rồi đã thắng. Lệ ruột đầu óc đều bị bổ xuống. Kết quả mở lại tất cả về đến 40 phút trước. Lại lần bắt đầu lại. Có thể bắt đầu lại sau đó. Trước đó giam giữ lệ vượt bọc đường còn có thể tạo được hiệu quả sao? Hơn nữa cho dù là thứ hai lần thành công. Như vậy lệ vượt lại mở lại đâu? Một lần lại một lần mở lại. Điều này đại biểu lệ vượt có vô số lần thử sai cơ hội. Mà bọn họ cũng chỉ có một lần. Một khi thua. Vậy thì triệt để không có. Là ta không ra. Ta thật không ngờ chân chính có mở lại chính là hứa nguyện vượt. 40 phút mở lại thời gian đã đủ để cải biến hết thảy. Dương Gian hít sâu một hơi nói. Cái kia dù đồ vật mở ô tô. Thối ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp nhận thua a. Cái này không có được chơi. Trương Vĩ vừa nói vừa lập tức hướng phía mọi người giải thích nói. Thanh Minh trước một câu. Ta A Vĩ cũng không phải là sợ. Cũng không phải bọn ta trình độ chưa đủ. Thế nhưng đối phương sẽ mở lại muốn vô lại. Lưu Kỳ cười khổ nói. Ngươi có ý tưởng này không ai trách. Ta hiện tại cũng không nghĩ đến có biện pháp nào có thể thắng. Vừa rồi Dương Gian kế hoạch đã rất hoàn mỹ. Thả xuống đề phòng. Dẫn Lệ Duyệt tới. Tại cuối cùng một phút thời điểm động thủ đem Quan Áp. Để cho Lệ Duyệt không có biện pháp trốn tránh. Cũng không có thời gian xuống tay với thân nhân của chúng ta. Thậm chí liền Lệ Duyệt ngụy trang đều khám phá. Nhưng nếu là làm lại một lần. Duyệt tại đã biết Dương Gian kế hoạch tiền đề bên dưới. Chúng ta lại làm như thế nào thắng đâu. Duy nhất may mắn là. Cái này Duyệt không loạn sát người. Bằng không tổn thất sẽ càng lớn. Hiện tại cho dù là mở lại. Cũng chỉ là lại đi đối phó Lệ Duyệt một lần mà thôi. Không cần trả giá quá lớn đại giới. Hiện tại liền muốn đầu hàng chịu thua vẫn còn hơi sớm. Tất nhiên biện pháp thứ nhất không thể dùng. Vậy thì muốn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ ba. Hiện tại vẫn chưa tới buông tha thời điểm. Ta tin tưởng cuối cùng thắng nhất định sẽ là chúng ta. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Một lần này mở lại mặc dù vượt qua dự liệu của hắn. Thế nhưng cũng có thể tiếp thu. Dù sao Lệ Duyệt mở lại đem Miêu Tiểu Thiện cũng cứu trở về. Nhiều lắm cái này lần xem như là hòa nhau. Song phương cũng không có tổn thất. Tất nhiên Duyệt muốn lại đến một lần. Như vậy Dương Gian liền cùng nó lại đến một lần. Có lần này trải qua sau đó. Dương Gian thứ hai lần cam đoan sẽ phong tỏa Lệ Duyệt mở lại. Để cho nó đã không còn làm lại cơ. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm. Hòa bình phản điếm bên trong. Động tính lại lần vang lên tới. Trước đó tiến nhập trong quán ăn những người bình thường kia lúc này chính đang nhanh chóng rời đi. Bọn họ bị thao túng giống nhau hướng phía bên ngoài mặt đi tới. Sau đó mỗi người ngồi xe sơ tán. Không chỉ là trước đó tiến nhập khách sạn người bình thường. Liền liền khách sạn nhân viên công tác cũng rời đi. Rất nhanh. Nguyên bản kín người hết chỗ trong quán ăn lại biến trống rỗng lên. Hiển nhiên, cái này tất cả là Lệ Duyệt thủ đoạn. Lần thứ nhất sau khi thất bại, Lệ Duyệt tựa hồ lại có khác biệt hành động. Khủng bố sống lại 177. Chương 1374 mới linh dị trò chơi. Hòa bình phản điếm bên trong người đang sơ tán. Ly khai. Một màn này, Dương Gian nhìn thấy. Lưu Kỳ cùng với khác người cũng nhìn thấy. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đám người đang tứ tán ly khai. Lệ Duyệt tựa hồ bỏ qua dùng người số tràn đầy khách sạn dự định. Không biết là Lệ Duyệt định dùng thủ đoạn khác. Còn là nói cái này vừa bị Dương Gian phá giải sau đó Lệ Duyệt cũng không có ý định trò cũ diễn lại. Bất quá đây không phải là chuyện gì xấu. Duyệt không có ý định lợi dụng người bình thường. Đối với Dương Gian mà nói ngược lại ít một chút cố kỵ. Vừa rồi mở lại sau đó. Duyệt đối với chúng ta kế hoạch lúc trước coi như là rõ như lòng bàn tay. Cái này một lần không biết nó sẽ lấy một cái phương thức gì xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lưu Kỳ nói. Lần này họp lớp thật là có ý tứ. Chúng ta một đám người tụ chung một chỗ cùng một con duyệt đấu không ngừng. Vương San San nhỏ bé khẽ lắc đầu nói. Bất kể thế nào dạng. Vẫn phải là mau sớm giải quyết. Chúng ta có thể hao không nổi quá lâu. Vừa rồi chủ yếu là thối ca ra hiệu. Để cho ta không có xuất thủ cơ hội. Yên tâm. Cái này lần ta A Vĩ nhất định sẽ đem cái này đồ chơi cho xử lý. Ta cũng không là vì chứng minh mình rất ghê gớm. Ta chỉ là đơn thuần muốn cho đồ chơi kia tới một búa đầu. Trương Vĩ lại hứng thú lên. Hắn sờ trong tay búa. Dự định tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Ngươi đừng thêm phiền thì tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện vẻ mặt không tin nói. Không đúng. Tưởng đem tất cả mọi người bỏ chạy. Nhưng là lại đơn độc để lại một người. Cái kia người hướng phía chúng ta ở đây tới. Một mực tại quan sát hòa bình phản điếm động tính Dương Gian phát hiện mánh khóe. Có một người hành động không giống người thường. không có tùy tùng đại đa số người cùng rời đi, ngược lại hướng phía đi tới bên này, là ruột, vẫn là người. Lưu Kỳ hỏi. Dương Gian nói ra, là người, nhưng nhìn dạng như vậy hơn phân nửa đã bị linh dị ảnh hưởng, trở thành ruột nô. Xem ra ruột dự định lấy cái này người làm môi giới cùng ta tiến hành tiếp xúc. Dù sao hiện tại coi như là mở lại, ruột còn được thi hành cùng ta giao dịch. Tại trước 12 giờ xuất hiện ở trước mặt của ta. Giữa chúng ta tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Nghĩ đến ở đây, Dương Gian cũng không có ngăn cản cái kia người tiến nhập phòng khách. Rất nhanh, đại sảnh cửa mở ra. Một người mặc tây trang trung niên nam tử thần tình chết lặng, ánh mắt đờ đẫn lớn bước đi đến. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào cái này tây trang nam tử trên thân. Trương Vĩ lúc này trực tiếp đốt ngọn đèn, mang theo búa liền đi tới. Thế nhưng hoàng hôn ngọn đèn bên dưới, người đàn ông trung niên này bên người lại không có cái gì. Chân chính lệ dược cũng không tại cái này cá nhân bên người. Áp căn bản không hề tiến nhập cái đại sảnh này. Dựa vào, cái kia dược đồ vật lại trốn đi tới rồi. Trương Vĩ mang theo búa ở nơi này tây trang bên người nam tử quay trở ra. Thối ca, để cho ta bổ cái này đồ vật ngươi cảm thấy làm sao dạng? Không được, đây chỉ là một bị ảnh hưởng người bình thường. Ngươi bổ hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Dương Gian lắc đầu đảo chợt. Cái kia thần tình đờ đẫn tây trang nam tử lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Dương Gian nói chuyện. Dương Gian biến sắc. Lúc này đi tới, xem ra dù là muốn thông qua cái này người sống dù nô cùng mình giao lưu, câu thông. Dương Gian, cái này tây trang nam tử nói chuyện rất cứng ngắc. Như trước hô tên Dương Gian. Dương Gian, đừng trả lời nó, miễn cho bị chú ý. Lưu Kỳ mang theo cảnh giác nói. Dương Gian giơ tay ra hiệu một lần, không có việc gì. Sau đó hắn đi tới cái này tây trang nam tử trước mặt. Ta là Dương Gian, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên bản đờ đẫn tây trang nam tử chợt cái cổ hơi động một chút. Sau đó rụt rì nhìn chòng chọc lên trước mắt Dương Gian. Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần rụt rì ánh mắt. Sau đó cái kia cứng ngắc thanh âm tiếp tục vang lên. Còn lại 35 phút. Ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Ta tại sao muốn chơi với ngươi trò chơi? Coi như là mở lại, ngươi như trước không dám ở trước mặt ta lộ mặt. Kết cục của ngươi nhất định phải thua. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Cái này tây trang nam tử không có nói chuyện, chỉ là mở bàn tay, đem một chương quen thuộc dán giấy hiện ra đi ra. Sau đó cái kia cứng ngắc thanh âm tiếp tục vang lên. Đây là trò chơi thắng lợi khen thưởng. Nguyện vọng dán giấy. Dương Gian nhận ra tờ giấy này. Cái này là có thể thực hiện nguyện vọng linh dị đạo cụ, xuất từ Triệu Tiểu Nhã trong tay. Thế nhưng bởi vì Triệu Tiểu Nhã hiện tại lâm vào ngủ say, đồ chơi này đã sớm không ai luyện chế. Hơn nữa coi như là Triệu Tiểu Nhã lúc thanh tỉnh, đồ chơi này cũng là cấm chỉ chế luyện. Bởi vì một chương nguyện vọng dán giấy phía sau đại biểu cho một cái mạng. Bất quá cái này một chương nguyện vọng dán giấy bên trên cũng đã viết xong chữ. Tự thể vặn vẹo không giống như là người sống viết. Nội dung rất giản đơn. Hứa nguyện dù vĩnh viễn sẽ không giết người. Hiển nhiên, nếu như Dương Gian thắng, như vậy dán giấy bên trên nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Hứa nguyện dù sẽ vĩnh viễn không giết người. Một khi hứa nguyện dù không giết người, như vậy thì bằng dù bỏ qua giết chết Dương Gian đám người thân nhân. Trình độ kinh khủng đem trực tuyến hạ xuống. Nếu như ta thua đây, Dương Gian nhíu nhíu mày nói, tuyệt chính mình phong tỏa chính mình linh dị, chuyện tốt như vậy nhất định phải trả giá giá tương ứng mới được. Các ngươi tất cả thân nhân cũng sẽ ở hôm nay trước 12 giờ chết đi. Tây trang trung niên nam tử như trước dùng cái kia cứng ngắc giọng nói. Dương Gian, đừng bằng lòng nó, đây là một cái cạm bẫy. Vương San San lập tức cự tuyệt nói. Lưu Kỳ cũng nói, nó không tin được, nó sẽ mở lại, hoàn toàn có thể lại muốn kém. Dương Gian ra hiệu một lần, sau đó nói, ta dựa vào cái gì cùng ngươi tiến hành nhàm chán trò chơi. Cự tuyệt. 11 giờ 30 phút sau đó, mỗi qua một phút đồng hồ, Đại Xương thành phố sẽ có 1 vạn người tự sát. Tây Trang nam tử nói, tuyệt tuân theo giết người quy luật không có biện pháp trực tiếp động thủ giết người, nhưng là hoàn toàn có thể thông qua linh dị ảnh hưởng người sống tự sát. Cái này bằng đi vòng giết người quy luật. Ngươi đây là đang áp chế ta. Dương Gian mặt lạnh nói, có đồng ý hay không trò chơi? Tây Trang nam tử không có trả lời, chỉ là đờ đẫn đưa ra tay. Bàn tay của hắn dính đầy huyết dịch. Huyết dịch này sền sệt đỏ tươi, tựa như trước đây ruột chui bên trên sơn bình thường tiên diễm. Đây không phải là phổ thông trò chơi, đây là linh dị trò chơi. Dương Gian, tưởng làm như vậy nhất định là kịp chuẩn bị. Thật bằng lòng chúng ta thất bại vô cùng thảm. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên này cái kia nhuôn máu bàn tay nói. Rất rõ lộ ra, đây là một loại nguyện rủa, cũng không phải là đơn thuần ngoài miệng trò chơi. Một khi đáp ứng rồi, liền có nghĩa là trò chơi sẽ tại nguyện rủa bên dưới tiến hành. Vương San San cũng nói, Dương Gian, nó muốn dùng mới giao dịch quy tắc, bao trùm cố giết người quy tắc. Chỉ có dạng này nó mới có thể không cố kỵ giết người. Trước đó nó tối đa giết chúng ta một người thân. Thế nhưng một khi chúng ta đáp ứng rồi trò chơi, đồng thời thua, nó liền có thể đột phá quy tắc ràng buộc, một hơi thở giết chết chúng ta tất cả thân nhân. Bất quá dù giết chết chúng ta thân nhân khẳng định không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó yêu cầu này bên trong cất giấu bước thứ hai. Nó cuối cùng nhất định là muốn bằng vào chúng ta sở hữu thân nhân làm áp chế, để cho nó thuận lợi vượt qua 12 giờ. Nó trước đó phát hiện, một cái thân nhân lợi thế hoàn toàn không đủ để cho chúng ta thỏa hiệp. Hơn nữa chúng ta thắng cũng không có chỗ tốt gì. Nó còn có thể mở lại. 1 phút đồng hồ giết chết Đại Xương thành phố 1 vạn người. Cái này cự tuyệt giá quá lớn. Tuyệt bước này rõ ràng chính là lấy khắp nhà thông thái sinh mệnh làm áp chế. Nếu như dù giống như trước đó tại cuối cùng 1 phút đồng hồ giam giữ, như vậy dù thì có 29 phút thời gian giết người. Chúng ta sẽ trả giá 29 vạn người sinh mệnh đại giới. Miêu Tiểu Thiện báo báo miệng, cảm thấy sợ hãi. Đây chính là dù áp. Mấy trăm ngàn người tại nó trong miệng chỉ là một con số mà thôi. Tưởng tại đợt thứ nhất giao thủ trong quá trình tìm được chúng ta uy hiếp, Lưu Kỳ lúc này muốn mắng cái này ruột đồ vật. Thật là âm hiểm. Loại tình huống này tuyệt đối là không thể phát sinh. Đại Xương thành phố hôm nay liền do ta A Vĩ tới bảo vệ. Ta tới bằng lòng cùng ngươi chơi trò chơi. Trương Vĩ lúc này lớn tiếng nói. Sau đó không chút do dự duỗi tay nắm lấy cái kia cái nam tử trung niên máu chảy đầm đìa bàn tay. Máu tươi nhiễm ở tại trong tay của hắn, tạo thành một cái đỏ thắm huyết thủ ấm. Nào đó loại nguyện rủa cùng giao dịch tựa hồ đạt thành sẽ không. Trương Vĩ, đừng xung động. Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản, nhưng là lại chậm. Dương Gian đứng ở một bên, hắn có thể ngăn cản, lại không có làm như thế. Trương Vĩ lựa chọn cũng không sai. Hắn cũng ngầm cho phép loại này hành vi. Ngươi còn có thể lại thêm 2 người bình thường tiến nhập trò chơi. Người đàn ông trung niên này lại đờ đẫn mở miệng nói. Hiển nhiên, Trương Vĩ đáp ứng cái trò chơi này sau đó, linh dị trò chơi xảy ra biến hóa. Trò chơi này không còn là nhằm vào Dương Gian, mà là nhằm vào người bình thường. Đây là việc giao dịch cơ chế, sẽ căn cứ giao dịch người thực lực trình độ tiến hành điều chỉnh, sẽ không để cho giao dịch người đi làm phải chết sự tình. Dù sao người đều chết hết, vậy ai đi hoàn thành giao dịch? Còn muốn thêm 2 cái đội hữu sao? Trương Vĩ gãi đầu một cái, nhìn chung quanh một chút. Ta tới tham gia trong miệng nó linh dị trò chơi đi. Vương San San đã đi tới nói. Miêu Tiểu Thiện cũng theo lấy miệng nói. Tính ta một người, ở đây cũng chỉ có ta và Vương San San phù hợp điều kiện. Linh dị trò chơi có vài người so với các ngươi có kinh nghiệm. Các ngươi muốn vào sân vẫn còn hơi sớm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa mắt nhìn về phía thượng thông cao ốt phương hướng. Sau một khắc, một cái ước chừng chừng 30 nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn quanh trái phải một lần, rất nhanh bình tĩnh hạ xuống. Dương Gian, lão ưng, tựa bưu cục truyền tin nhiệm vụ kinh nghiệm còn tại A. Có một cái linh dị trò chơi cần ngươi hỗ trợ. Cần phù hợp người bình thường điều kiện mới tham ngộ cùng. Ta nghĩ ngươi giúp ta một cách như vậy vội vàng. Dương Gian trầm giọng nói. Hắn ở công ty kéo tới một cách phi thường có kinh nghiệm người mang tin tức. Bất quá lão ưng cũng là linh dị sống lại người. Không biết phù không phù hợp người bình thường thân phận. Lão ưng rất nhanh lý giải tình huống chung quanh. Hắn cười nói. Ngươi đều lên tiếng, ta có thể cự tuyệt sao? Ta nên làm thế nào? Cùng hắn nắm tay. Dương Gian chỉ cái kia tây trang trung niên nam tử nói. Lão ưng nhìn cái kia nhuôn máu bàn tay. Không chần chừ. Lập tức duỗi tay cầm đi. Rất nhanh. Hắn trên tay đã lưu lại rồi một cái đỏ thắm bàn tay ấm ký. Giống như một nguyền rủa bình thường. Xem ra ta phù hợp người bình thường thân phận. Lão ưng sau đó lại nói. Bất quá lần sau tìm ta được sớm một chút. Vừa rồi ta tải và người nhà ta thông điện thoại. Đúng rồi. Để ba người ngươi định tìm ai? Dương Tiểu Hoa. Nàng cũng không được. Cái thứ ba ta tới đi. Vương San San đã đi tới. Không do dự duỗi tay nắm chặt cái kia nhuôn máu bàn tay. Cái thứ ba bàn tay màu đỏ ngòm ấm lưu tại nàng trên tay. Xinh đẹp như vậy một nữ hài tử. Dương Gian ngươi cũng chịu. Lão ưng nhìn thoáng qua. Đối với Vương San San loại này được là cảm thấy kinh dị. Ngươi lời thừa trở nên nhiều hơn lão ưng. Dương Gian nhìn hắn một cái nói. Lão ưng nhún nhún vai. Không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, cái kia mặt tây trang trung niên nam tử lại giọng nói cứng ngắc nói. Trò chơi sau 3 phút bắt đầu. Tham dự du hí 3 người tiến nhập hòa bình phản điếm. Những người còn lại ly khai. Nội dung trò chơi là sống sót. 11:30 dù sẽ ở hòa bình phản điếm bên trong bắt đầu giết người. Đêm nay 12 giờ sau đó còn có người sống sót. Dù thua. 12 giờ trước không có người sống sót. Dù thắng. Trò chơi cấm chỉ quấy rầy. Bằng không dù sẽ đi ra hòa bình phản điếm. Thoát khỏi quy tắc ràng buộc. Ngẫu nhiên giết người. Có ý tứ. Dù còn có thể chế định quy tắc trò chơi. Lão ưng híp mắt nói. Lưu Kỳ nói ra. Cái này dù xem bộ dáng là ước gì chúng ta làm trái. Rút lui trước ra hòa bình phản điếm lại nói. Dương Gian không có nhiều lời thừa. Trực tiếp mang theo tất cả mọi người ly khai phòng khách đi tới tiệm cơm cửa lớn miệng. Nhìn một chút thời gian. Bây giờ còn có 2 phút đồng hồ trò chơi bắt đầu. Trương Vĩ. Vương San San lão ưng. Màn trò chơi này các ngươi tất nhiên lựa chọn tham gia. Như vậy thì nhất định phải thắng. Tưởng sẽ căn theo giao dịch người điều chỉnh độ khó. Đây là quy tắc của nó. Không sửa đổi được. Các ngươi là người bình thường. Tưởng sẽ không hiện ra quá kinh khủng thủ đoạn sát nhân. Chỗ lấy các ngươi có thắng khả năng. Nếu như thất bại. Các ngươi hô một câu. Ta sẽ xuất thủ can thiệp. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Thối ca. Yên tâm đi. Ta chơi trò chơi thất bại. Ngươi đối với ta quá không có lòng tin. Trương Vĩ đánh màu đỏ búa lòng tin tràn đầy nói. Nếu như chỉ là người bình thường khó khăn linh dị trò chơi. Chúng ta thắng mặt không coi là nhỏ. Lão ưng nói. Vương San San nói. Đây là lựa chọn tốt nhất. Dương Gian cái này lần ngươi tin tưởng ta. Dương Gian nói ra. Tốt. Cái kia ta tin tưởng các ngươi cái này lần. Bắt đầu hành động A. Ta ở bên ngoài sẽ nhìn chằm chằm. Ba người gật đầu lập tức hướng phía mờ tối hòa bình phản điếm đi tới. Dương Gian. Cái này một lần ngươi lại dự định làm cái gì? Lấy tính cách của ngươi tuyệt đối không có khả năng bằng lòng cái này cái gì linh dị du hí. Lưu Kỳ đã đi tới. Môi khẽ nhúc nhích. Len lén hỏi thăm nói. Chính như trước đó Dương Gian rút lui hết tất cả cảm bẫy. dẫn dụt đi ra giống nhau. Hắn cảm thấy cái này một lần Dương Gian như trước có phản chế thủ đoạn. Bằng không làm sao có thể để cho Vương San San, Trương Vĩ hai người bọn họ đi cùng dụt chơi trò chơi. Dụt muốn chế định quy tắc ở trong trò chơi phân thắng bại. Mà ta muốn tại trò chơi bên ngoài phân thắng bại. Ta trước đó có thể thắng dụt một lần, cũng có thể thắng thứ hai lần. Lưu Kỳ, đừng nóng vội, kiên nhẫn một chút. Muốn kém cũng không phải là dụng đặc quyền. Nếu như trò chơi thua ta cũng là sẽ muốn ỉ lại. Dương Gian bình tĩnh nói. Có thể vạn nhất thắng đâu. Dù sao dụng chính mình chế định quy tắc sau đó nó liền không thể làm trái. Nhưng là nó sẽ mở lại. Lưu Kỳ nói. Dương Gian nói. Ta nói rồi. Ta biết phong tỏa dụng mở lại. Loại chuyện như vậy chỉ có thể xuất hiện một lần. Ta sẽ không để cho nó ra hiện thứ hai lần. Hơn nữa linh dị trò chơi nhìn giống như đối với dược có lợi. Trên thực tế là chính nó cho mình đào một cái hố. Trước đó chỉ có một cái giao dịch quy tắc ràng buộc nó. Hiện tại nó còn có một cái quy tắc trò chơi ràng buộc nó. Tưởng ràng buộc nhiều. Như vậy khuyết điểm liền bại lộ. 11 giờ 30 phút. Linh dị trò chơi bắt đầu rồi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hòa Bình Phản Điếm. Hòa Bình Phản Điếm một hồi lẫn lộn. Bị linh dị quấy nhiễu. Hắn dùng nhãn ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trừ phi vận dụng dùng hỏa. Bằng không hắn đều không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá một khi vận dụng dùng hỏa nhen nhóm quán cơm vậy thì có nghĩa là trò chơi kết thúc. Khủng bố sống lại 177. Chương 1375 trò chơi trong ngoài. Ta còn là lần thứ nhất gặp phải dược sẽ chủ động tìm chúng ta chơi trò chơi. Xem ra cái này dược rất không bình thường. Trình độ nào đó bên trên đã có người ý thức. Đi tới trống giống Hòa Bình Phản Điếm. Lão ưng một chút cũng không có khẩn trương. Ngược lại nhiều hứng thú phân tích vừa mới phát sinh sự tình. Cái này dược là một cái khác loại. Dạng này khác loại cũng không nhiều. Vô cùng rất thư thớt. Trùng hợp bị chúng ta đụng phải. Vương San San nói ra. Chúng ta chỉ cần tại tiệm cơm này bên trong chống nổi 30 phút là được. Đợi được trò chơi kết thúc. Tưởng liền sẽ tuân theo ước định. Đến lúc đó Dương Gian muốn đối phó nó liền dễ dàng nhiều. Lão ưng cười nói. Tiểu cô nương. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm một việc. Không phải Dương Gian muốn đối phó Dược, mà là Dược đang nghĩ biện pháp đối phó Dương Gian. Dược tất nhiên lựa chọn tiến hành linh dị trò chơi. Cái này có nghĩa là Dược đang cực lực tránh cho cùng Dương Gian chính diện va chạm. Đây cũng nói Dược tại Dương Gian trước mặt rơi xuống phong. Chỉ có đối mặt vô pháp ứng đối địch nhân lúc, mới sẽ đi dùng một ít lòe loẹt thủ đoạn. Nếu như Dược có thể giết chết Dương ở giữa, nó căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Cho dù là nó tại tuân theo nào đó loại quy luật hành sự. Ngươi nói không sai. Trước đó một lần đồng thủ, chúng ta suýt chút nữa nhốt dược. Kết quả dược trực tiếp mở lại. Để cho thời gian đi tới 40 phút trước. Cho nên mới có xảy ra chuyện như vậy. Vương San San nói. Trương Vĩ một bên nói. Chúng ta không phải cần phải yên lành chơi trò chơi nha. Làm sao lại nhắc tới tới rồi? Trò chơi không phải đã bắt đầu rồi hả? Vương San San nói. Các ngươi làm sao không có chút nào đầu nhập? Dạng này khiến cho ta rất lung túng a. Trương Vĩ mang theo búa khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng Vương San San cùng với Lão ưng vừa đi ven đường nói chuyện trời đất tư thế so với tới quả là như là một tên hề. Lão ưng cười cười nói. Tưởng đã tại Hòa Bình Phản Điếm bên trong. Nơi này là địa bàn của nó. Chúng ta không cần đi tận lực tìm nó. Nó sẽ tới tìm chúng ta. Bởi vì thời gian kéo càng lâu đối với nó lại càng bất lợi. Mà suy nghĩ đến ba người chúng ta người đều là người bình thường. Như vậy dù trình độ kinh khủng cũng sẽ tương ứng rơi chậm lại. Giả như dù giết người phương thức khủng bố. Tỉ như gặp mặt hẳn phải chết. Đụng vào hẳn phải chết. Như vậy dù hành động liền sẽ bị hạn chế. Mặt khác. Nếu như dù hành động dù gì. Như vậy dù giết người phương thức liền sẽ không thái quá phân. Dù sao trò chơi muốn tương đối công bằng. Giả như quá độ mất thăng bằng, như vậy thì mất đi trò chơi ý nghĩa. Hơn nữa bên ngoài dương gian cũng sẽ không đáp ứng. Nói đến ở đây, lão ưng cước bộ ngừng lại. Cho nên, bước đầu tiên chúng ta muốn xác định, vượt rốt cuộc là trọng điểm điểm nào nhất. Suy nghĩ đến bây giờ vượt cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên ta có lý do tin tưởng, vượt tại bại lộ tự thân trước đó, tuyệt đối là muốn để cho ba người chúng ta người trước giảm người một người. Mặt khác, còn có một chút phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta đối mặt vượt, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Là thật chính vượt, vẫn là giới hạn tại màn trò chơi này chính giữa vượt? Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Vương San San hỏi. Lão ưng nói, đương nhiên là có phân biệt. Nếu như là chân chính vượt, như vậy nó liền có theo lúc thay đổi trò chơi khó khăn có thể lực. Trình độ lớn nhất bên trên tăng tự thân trình độ kinh khủng. Chúng ta trò chơi này sẽ rất khó thắng. Giả thiết chúng ta đối mặt chỉ là cái này chàng linh dị trò chơi chính giữa vượt, không phải chân chính vượt, như vậy vượt trình độ kinh khủng liền sẽ không điều chỉnh. Chúng ta thắng khái tỷ lệ cũng rất lớn. Cho nên, bước đầu tiên là trước xác định vượt năng lực. Bước thứ hai là xác định vượt trình độ kinh khủng. Nếu như có thể nắm giữ cái này hai điểm tin tức, như vậy bước thứ ba chính là lựa chọn trò chơi phương án. Vương San San nói. Không sai. Lão ưng gật đầu. Vương San San dừng bước chân lại. Cho nên, lần thứ nhất tiếp xúc là hung hiểm nhất. Bởi vì chúng ta đối với vượt tin tức hết thảy không biết. Nhưng là vừa không thể không tiến hành tiếp xúc. Cùng với bị động đợi, ngược lại không như chủ động xuất kích. Lầu một này phòng khách rất rộng mở, liền ở chỗ này chờ vượt tới. Nhìn chung quanh một chút, mặc dù xung quanh một mảnh hôn ám, nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ như trước có một chút sáng chiếu vào. Thông qua những thứ này ánh sáng yếu ớt phản xạ, để cho mọi người có thể trước mặt thấy rõ ràng cái này đại sảnh rộng rãi. Nơi này không sai, có thể thủ, cũng có thể trốn. Tầm mắt cũng lớn, sẽ không bị đánh lén. Vừa muốn giết chúng ta liền nhất định sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Lão ưng nói. Hắn đối với Vương San San phán đoán biểu thị tán thành. Nói nhiều như vậy, ta xem như là đã hiểu. Chúng ta liền ở đây không động cùng cái kia rủi ngoạn ý cứng rắn là được. Vương San San ngươi cầm cái này đồ vật phòng thân. Chuyện còn lại giao cho ta A Vĩ là được. Trương Vĩ lúc này chủ động đem một thanh kim hoàng sắc súng ngắn đưa cho Vương San San. Sau đó một người nắm búa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Linh dị búa trọng lượng không phù hợp thường lý. Nhìn giống như rất nặng. Trên thực tế Trương Vĩ cầm trong tay nhưng là nhẹ nhàng. Một điểm cũng không chìm. Vương San San cũng không có cử tuyệt. Nhận lấy cái kia thanh súng ngắn. Cái này súng ngắn đánh không ma dược, thế nhưng có thể trì hoãn một lần lệ dược hành động. Bao nhiêu là có chút dùng. Lão ưng trong tay không có vũ khí, hắn cũng không có sợ. Bởi vì hắn biết thông thường vũ khí cầm cũng chỉ là an ủi. Chỉ có Trương Vĩ trong tay cái kia linh dị vũ khí mới có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Giống như theo dự đoán, rất nhanh, vắng vẻ bên trong đại lâu bên trong đột ngột truyền đến một cái tiếng bước chân rồn rập. Cái này tiếng bước chân giống là có người tại nhanh chóng chạy nhanh. Thẳng đến ở đây mà đến. Tưởng hành động bắt đầu rồi. Đều cẩn thận một chút. Mặc dù các ngươi là dương gian bằng hữu, thế nhưng muốn thật xảy ra chuyện cũng đừng hy vọng dương gian sẽ tới cứu các ngươi. Các ngươi tất nhiên lựa chọn tham dự trò chơi này trong lòng cần phải đã làm xong giác ngộ. Lão ưng nhắc nhở lần nữa một lần hai người kia. Kiên định nội tâm của bọn hắn. Miễn cho lâm trận luống cuống. Tiếng bước chân sồn dập vọng lại ở bên trong đại sảnh. Thân là người bình thường chính bọn họ căn bản không phân biệt được cái thanh âm này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới. Chỉ biết dù cách bọn họ càng ngày càng gần. Tốt tại ba người bọn họ đều không phải là tân thủ. Không có hoang mang. Cũng không có chạy loạn. Vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh cùng đợi. tiếng bước chân xuất hiện một hồi mà sau đó, tưởng có lẽ là biết không biện pháp thông qua loại thủ đoạn nhỏ quấy nhiễu ba người cho nên cải biến phương pháp. Huyền náo tiếng bước chân tiêu thất. Một cái mơ hồ bóng người không biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở cửa lớn vị trí. Thân ảnh của nó cùng hắc ám dung làm một thể. Có lẽ đã sớm đứng ở nơi đó. Chỉ là mọi người luôn luôn không có phát hiện mà thôi. Tưởng xuất hiện sau đó trực tiếp đi suốt tới. Nó không có ẩn tàng rồi. Chỉ là nó bước chân không hề nhanh. Giống như là một cách bình thường người lại đi đường. Đây cũng không phải là một cách tin tốt. Lão ưng nhưng là mày nhăn lại. Tưởng hành động không nhanh liền nói rõ nó giết người rất mạnh. Đây là một cái rất không song bắt đầu. Bởi vì như thế rất có thể để nhất sóng tiếp xúc liền trực tiếp giảm người. Tới tốt. Ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi. Đã muộn thế này ngươi khẳng định mỗi lần. Đã như vậy ăn ta một búa. Trương Vĩ lúc này mang theo búa liền liền xông ra ngoài. Trương Vĩ. Vương San San muốn kéo. Đáng tiếc không có kéo đến. Lão ưng dối tay ra hiệu một lần nói. Để cho hắn đi. Đợt thứ nhất tiếp xúc phiêu lưu nhất định phải có người gánh chịu. Trong tay hắn có linh dị vũ khí có cùng lệ dược đối kháng tư bản. Tất nhiên hắn ra mặt vậy chúng ta liền ở một bên quan sát tình huống. Lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Trương Vĩ lúc này vô cùng táo bạo. Trong lòng hắn nín một bụng hỏa. Hiện tại liền muốn tìm cách này dược thả ra ngoài. Dược không có bất kỳ né tránh động tác. Nó như trước hướng phía Trương Vĩ đi tới. Cước bộ vẫn là như thế không chút hoang mang. Thế nhưng làm dược càng đến gần càng gần sau đó. Lão ưng cái này mới nhìn rõ trong tay dược này mang theo giống nhau đồ vật. Đó là một khúc gỗ. Cái này đầu gỗ như là một căn bàn chân. Cần phải là từ cái gì đồ dùng trong nhà bên trên tháo ra. Hơn nữa cục gỗ này đỏ tươi một mảnh. Dầu nước sơn như máu đỏ tươi. Tại ánh sáng yếu ớt bên trong có vẻ vô cùng bắt mắt. Bởi vì Trương Vĩ trong tay búa duyên cớ. Đưa tới trong tay rượu này cũng có vũ khí sao. Lão ưng như có sở ngộ. Một người một rượu lúc này đã tới gần. Trương Vĩ luôn lên búa đối với rượu đầu ấp liền bổ xuống. Động thủ vô cùng quả quyết. Không có bất kỳ kéo dài. Rượu lúc này cũng giơ trong tay lên cây kia màu đỏ đầu gỗ. Hướng phía Trương Vĩ đập lên người đi. Đồng thời cũng chưa né tránh. Không tốt. Tưởng muốn đổi Trương Vĩ. Giờ khắc này. Lão ưng nhìn thấu mánh khóe. Nhưng là bây giờ chậm. Ầm. Lúc này. Một tiếng súng chợt vang lên. Vương San San vào giờ khắc này lựa chọn bắn súng. Sau một khắc. Trương Vĩ búa bổ ra trước mắt cái kia lệ ruột đầu ấp. Thế nhưng hắn nhưng không bị cái kia màu đỏ đầu gỗ bắn trúng. Ngược lại cây kia màu đỏ đầu gỗ bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống bên cạnh. Tưởng thân thể nặng nề ngã xuống trên đất. Đã không có động tĩnh. Nhưng mà một bên trong bóng tối. Lại có dường gì thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó khom lưng đem trên đất cái kia nhanh màu đỏ đầu gỗ nhặt lên. Phía trên còn rõ ràng để lại một cái vết đạn. Còn có dường. Đây không phải là chơi xấu sao? Trương Vĩ vừa định đắc ý một lát. Nhìn thấy một bên bóng người xuất hiện lập tức cả kinh. Ta trước đó phán đoán không ra. Cái này dù trình độ kinh khủng không cao. Nó chân chính nguy hiểm đến từ chính trong tay khối kia màu đỏ đầu gỗ. Không nên bị cái kia đồ vật đánh trúng chúng ta liền sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta đồng thủ đem cái kia đồ vật đoạt lại. Ngàn vạn lần không nên để cho dù chạy. Lão ưng lúc này thông qua quan sát triệt để minh bạch đi qua. Cái này dù hành động cũng không thong thả vừa rồi chỉ là cố ý làm bộ như thế. Không có chút nào do dự. Hắn bay thẳng đến dù vọt tới. Cái này ta sở trường. Trương Vĩ lại lần mang theo búa thẳng đến thứ hai con dù mà đi. Nhưng mà thứ hai con dù lúc này lại chậm rãi lui lại. Thân hình ẩn nấp ở tại trong bóng tối. Làm Trương Vĩ cùng lão ưng vọt tới thời điểm trước mắt trong một mảng bóng tối cũng đã tìm không được rượu dấu vết. Cái này rượu liền như là hư không tiêu thất giống nhau. Không thấy rồi. Trương Vĩ ngạc một lần. Nó có thể tiêu thất trong bóng đêm. Điều này nói rõ dường hành động tốc độ rất dường dị. Có thể xuất hiện ở chúng ta bất kỳ một cách nào người bên người. Không tốt. Vương San San. Nàng có nguy hiểm. Lão ưng sau đó ý thức được. Bỗng nhiên quay đầu đi. Lúc này. Vương San San phía sau. Một cái âm lãnh hình người đường nét nhanh chóng hiện hiện. Đồng thời khối kia màu đỏ đầu gỗ đã dơ lên. Ầm. Lúc này. Trương Vĩ nổ súng. Một thương lại lần đánh vào khối kia đầu gỗ bên trên. Trực tiếp đem vỡ bay. Không có mảy may tổn thương đến Vương San San cấp độ. Nó cứ như vậy dũng cảm sao? Tại ta A Vĩ trước mặt làm đánh lén. Chẳng lẽ không biết ta A Vĩ được xưng song cầm kim thương khách sao? Ta thuật bắn súng cũng không phải là không phải hư danh. Trương Vĩ thương pháp rất chính xác. Phi thường tự tin. Tia không chút nào lo lắng sẽ đánh đến Vương San San. Mà ở cái này một tiếng súng sau đó lão ưng nhưng là mãnh liệt liền xông ra ngoài. Lão ưng mục tiêu không phải rượu mà là bị A Vĩ đánh bay khối kia màu đỏ đầu gỗ. Liền rượu đều biết để nhất thời gian hồi thu đồ chơi này. Lão ưng tự nhiên rõ ràng thứ này tác dụng. Chỉ cần cướp đi. Rượu liền mất đi đáng sợ nhất thủ đoạn sát nhân. Như vậy trò chơi này thắng xác suất rất lớn. Thực sự là ngoài ý liệu một người. Lão ưng lúc này trong lòng ám đạo. Trong lòng đối với Trương Vĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì người bình thường có thể làm đến nước này. Vô cùng thiếu. Nhưng mà dù hành động cũng không có bởi vì Trương Vĩ một thương mà dừng lại. Mất đi khối kia màu đỏ đầu gỗ. Tưởng như trước tập kích Vương San San. Một đôi âm lãnh tay từ phía sau trong bóng tối đưa ra. Ôm lấy cổ của nàng. Đồng thời to lớn lực lượng kéo Vương San San hướng sau lưng trong bóng tối thối lui. Vương San San lúc này thân thể treo ở giữa không trung. Hai chân không có biện pháp chạm đất liều mạng giãy giụa. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cường liệt thất tức làm cho nàng hầu như muốn bất tỉnh đi. Cứu đồng đội. Trương Vĩ lập tức phản ứng kịp. Muốn cứu người. Thế nhưng chậm. Tốc độ của hắn không đủ. Nhưng là lão ưng lại đã tới Vương San San bên người. Bất quá lúc này lão ưng có hai lựa chọn. Hoặc là cứu Vương San San hoặc là cầm khối kia màu đỏ đầu gỗ. Hai chọn một. Cái này vừa muốn dùng Vương San San mệnh cùng ta trao đổi. Cho nên Vương San San để nhất thời gian mới không có bị vặn gãy cái cổ. Lão ưng tâm tư nhanh nhẹn. Ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp nặng nề đụng vào Vương San San sau lưng cái kia phiến trong bóng tối. Tưởng bị va chạm. Buông lỏng ra Vương San San. Biến mất không thấy. Sau đó. Một bên trong bóng tối đưa ra một cánh tay. Cầm lấy trên đất khối kia màu đỏ đầu gỗ. Sau đó lại lần ẩn nấp vào trong bóng tối. Làm được tốt. Trương Vĩ lực mạnh biểu dương lão ưng. Khù khù. Vương San San sờ sờ cái cổ. Nàng hô hấp dần dần bình phục lại. Nếu như vừa rồi ngươi cầm đi khối kia màu đỏ đầu gỗ. Chúng ta liền thắng. Cứu ta không phải một ý kiến hay. Lấy năng lực của ngươi. Khẳng định cũng nhìn ra tới cái này điểm này. Nếu không Dương Gian sẽ không tuyển ngươi. Dương Gian tuyển mục đích của ta có thể không phải là vì thắng. Mà là chiếu cố các ngươi. Lão ưng bình tĩnh nói. Lúc cần thiết. Ta có thể chết. Các ngươi không thể chết. Đổi thành hắn còn tại làm người mang tin tức lúc đó mà. Hắn tuyệt đối sẽ đi lấy đồ vật. Mà không phải cứu người. Trương Vĩ nói ra. Đừng nói như vậy nha. Vừa rồi cái kia một ván coi như là hòa nhau tốt rồi. Hiện tại thời gian còn sớm. Trò chơi này vẫn còn tiếp tục. Bằng vào ta vừa rồi cái kia một phen biểu hiện. Cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta. Hy vọng như vậy. Vương San San lãnh đạm nói. Tất nhiên sự tình đã xảy ra. Cái kia cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Vẫn là hảo hảo ứng đối đón đến sắp phát sinh sự tình. Mà cùng cách này đồng thời. Hòa bình phản điếm bên ngoài Dương Gian vẫn chưa rời đi. Hắn lúc này không nhúc nhích đứng tại chỗ đã một hồi lâu. Thế nhưng đoạn thời gian này bên trong hắn cũng không phải là cũng không có làm gì. bởi vì tại chân của hắn bên dưới không biết lúc nào đã toát ra một vũng nước, giọt nước âm lãnh, sâu thẳm, che mất hai chân của hắn. Đồng thời không chỉ là khu vực này, phụ cận đường phố, đường cái, cửa hàng, đại lâu, hầu như hơn nửa đại xương thành phố đều bị một tầng giọt nước bao trùm. Hơn nữa cái phạm vi này còn đang tăng thêm. Dương Gian thời khắc này mục đích rất đơn giản. Hắn muốn dùng ruộng hồ nước phong tỏa toàn bộ đại xương thành phố, chặn ruộng hành động. Chỉ muốn hòa bình phản điếm bên trong Trương Vĩ, Vương San San, Lão Ưng kiên trì một đoạn thời gian không thua. Màn trò chơi này chính là hắn thắng. Khủng bố sống lại 177. Chương 1376 cường hành cướp đoạt. P-S-H. Toàn T-S-T, lỗi không sửa nổi nên mình phải mua mấy chương trên ghi đi ăn. Dẫm tại âm lãnh giọt nước bên trong. Rõ ràng cái này vũng nước không sâu. Thế nhưng cúi đầu một nhìn lại như là một mảnh vực sâu. Sâu không thấy cuối cùng. Thậm chí tại giọt nước bên trong còn rất nhiều đáng sợ thi thể nổi lơ lửng. Những thi thể này hình như đều còn sống. Đều mở to một song ruột dị con mắt. Nhìn chằm chằm trên mặt nước người. Phảng phất những thi thể này đều sẽ xông lên đem người kéo vào mảnh này sâu không thấy đáy giọt nước bên trong. Hoàn toàn từ thế giới này bên trên tiêu thất. Đây là ruột hồ linh dị lực lượng. Lưu Kỳ nhìn hết hồn. Cứ việc kịp chuẩn bị. Nhưng là chân chính nhìn thấy cái này bao phủ hơn nửa đại xương thành phố ruộng hồ lúc như trước trong lòng kinh hãi. Chỉ cần Dương Gian nguyện ý. Mảnh này ruộng hồ hoàn toàn có thể đem tòa thành thị này chìm vào trong nước. Càng chưa nói sinh hoạt tại tòa thành thị này người bình thường. Thế nhưng bao trùm một thành ruộng hồ lúc này vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một con ruộng. Hứa nguyện ruột mặc dù nhìn không thấy nhưng nếu như tiếp xúc ruột hồ liền nhất định sẽ trong nước liền hiện ra. Đây cũng là ruột hồ linh dị một loại đặc tính. Có thể chiếu rọi một ít không tồn tại hiện thực chính giữa ruột. Chỉ là ruột hồ xâm nhập hiện thực quá chậm. Trừ phi ngươi sớm chuẩn bị. Bằng không tại đối kháng linh dị trong quá trình rất khó có thời cơ xuất hiện. Dương Gian. Dựa theo loại tốc độ này. Đại khái bao lâu chúng ta có thể xuất thủ? Lưu Kỳ hỏi thăm nói. 10 phút đồng hồ. Dương Gian cũng không có giấu giếm. Nói thẳng nói. Hắn cũng không lo lắng bị ruột nghe thấy. Động tính lớn như vậy hứa nguyện ruột đã sớm phát hiện. Thế nhưng ruột trước chịu đến quy tắc trò chơi ràng buộc. Cho dù là biết Dương ở giữa đang làm cái gì. Cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cần Dương Gian ruộng hồ không xâm lấn đằng trước hòa bình phản điếm là được. Hiện tại thời gian là 11 giờ 40 phân. Nói cách khác Trương Vĩ, Vương San San bọn họ còn cần muốn lại chống đỡ 10 phút đồng hồ. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Vừa rồi ta đã nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng súng. Hẳn là đã cùng ruộng đụng phải. Hiện tại không biết xẻo vong thế nào. Hy vọng bọn họ đều không sao. Lưu Kỳ cau mày. Rất lo lắng. Thế nhưng hắn hiện tại giúp không được gì. Lo lắng cũng vô ích. Chúng ta cần phải tin tưởng bọn họ. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy đều còn sống. Sẽ không dễ dàng chết ở đây. Hơn nữa sự tình hôm nay nhất định phải giải quyết. Bằng không tai họa ngầm rất lớn. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói. Lưu Kỳ gật đầu. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. 10 phút đồng hồ nhìn giống như rất ngắn. Nhưng đối với thân ở tại hòa bình phản điếm mấy cái người đến nói lại là vô cùng dài dằng dặc. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tưởng sẽ càng ngày càng hung. Tập kích tần số cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Không cẩn thận liền sẽ có người chết đi. Lúc này, đã trải qua vừa rồi một phen va chạm sau đó. Lão Ưng cùng Vương San San đã hiểu được một ít đặc tính. Trong lòng dần dần có một chút sức mạnh. Bọn họ và Trương Vĩ tụ chung một chỗ. Không có đi loạn. Vẫn là đợi tại đây trống trải trong đại sảnh. Từ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở phủ cận trong bóng tối. Toàn bộ hòa bình phản điếm chẳng khác nào tại lệ ruộng vực bên trong. Nhưng là ruộng xuất hiện trước đó là có triệu chứng. Đầu tiên không khí chung quanh sẽ thay đổi vô cùng âm lãnh. đồng thời trong bóng tối sẽ xuất hiện một cá nhân hình đường nét. Ta tính chẳng qua thời gian. Từ xuất hiện đến tập kích chúng ta dù cần đại khái 3 giây đồng hồ thời gian. Lão ưng lúc này đem chính mình quan sát tình huống nói ra. Cái này 3 giây đồng hồ thời gian chính là chúng ta phản kích thời gian. Thế nhưng dù là sẽ không chết. Coi như là Trương Vĩ đem để một con rùa cho chém ngã xuống đất. Còn có xuất hiện thứ hai con rùa tiếp sức. Kế tiếp theo đem màn trò chơi này tiến hành tiếp. Cho nên chúng ta chỉ có thể tốn thời gian. Đương nhiên, nếu có cơ hội tốt nhất là đoạt lấy lệ rùa tay bên trong cây kia màu đỏ đầu gỗ. Bất quá cho dù là thật thành công cướp đi rùa thủ bên trong vũ khí cũng ngàn vạn lần không nên đại ý. Rùa một khi gần người có thể nhẹ dễ vặn gãy cổ của các ngươi. Đương nhiên, cái này chàng linh dị trò chơi cũng không phải khắp nơi đều có nguy hiểm. Vẫn là tồn tại khu vực an toàn. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ vị trí ở đây. Bởi vì bên ngoài cửa sổ có tia sáng chiếu vào nguyên nhân. Rùa là sẽ không thẳng tiếp từ trong ánh sáng nổi lên. Ta minh bạch. Ngươi nói đã rất cặn kẽ. Vương San San gật đầu. Người có kinh nghiệm chính là không giống nhau. Ngắn ngủi mấy phút thời gian liền đem rùa tin tức phân tích thất thất bát bát. Liền liền khu vực an toàn đều xác định ra. Lão ưng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ném bắn tới ánh sáng nói. Bất quá đừng cao hứng quá sớm. Dựa theo ta tính ra. An toàn khu chẳng mấy chốc sẽ bởi vì các trường hợp dần dần biến mất. Càng là tiếp cận 12 giờ. Ánh sáng khu vực liền sẽ càng ít. Hắn còn chưa nói chuyện. Không biết là đúng dịp. Vẫn là nào đó loại linh dị ảnh hưởng. Bọn họ vị trí ánh sáng khu vực đột nhiên biến tối sầm. Ngoài cửa sổ không biết lúc nào bay tới một đóa mây đen che lại ánh sáng. Mà ở quán cơm bên ngoài quan sát Dương Gian cũng không có nhìn thấy có bất kỳ mây đen che ánh sáng. Trong quán ăn ở ngoài trông thấy cảnh vật căn bản là không giống nhau. Ánh sáng tiêu thất. Lập tức đổi qua khu vực an toàn. Lão ưng lập tức nói. Đằng trước cũng có yếu ớt ánh sáng bao phủ khu vực. Chỉ cần đi tới cái chừng 10 thước là có thể tạm thời an toàn một ít. Nhưng là bọn họ biết rùa liền ẩn nấp ở xung quanh. Theo lúc chuẩn bị tập kích bọn họ. Ánh sáng tiêu thất sợ cái gì? Ta có ngọn đèn. Chỉ cần thắp sáng. Ánh sáng có thể Trương Vĩ lúc này tùy tiện nói. Hắn mặt khác một cánh tay lấy ra một chiếc màu vàng ngọn đèn. Cái này là trước kia Dương Gian cho hắn thi du đăng. Lão ưng lại lập tức nói. Ngươi nhất tốt đừng như vậy làm. Thi du đăng sau khi đốt mặc dù có thể soi sáng ra lệ vượt. Thế nhưng ngươi sử dụng linh dị vật phẩm sau đó cũng bằng đề cao trò chơi này độ khó. Đến lúc đó dù trình độ kinh khủng nhất định là sẽ có cải biến. Mà ngọn đèn đối với chúng ta trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Không thể sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Hơn nữa chỉ cần chúng ta cẩn thận một điểm. Hoàn toàn có thể trong bóng đêm tập trung lệ dược. Là một điểm ánh sáng. Đề cao dược trình độ kinh khủng. Bút chứng này không có lời. Có hay không lầm. Tốt như vậy đồ vật thế mà không cho phép dùng. Trương Vĩ oán trách lên nhưng là vẫn nghe theo lão ưng khuyên lơn không có lựa chọn nhen nhóm. Hắn cũng không muốn hố đồng đội. Hành động. Lão ưng dẫn đầu đi vào đằng trước trong bóng tối. Hắn phụ trách mở đường. Sau đó Vương San San theo sát phía sau. Trương Vĩ thì là tại cuối cùng mặt. Bọn họ nhanh chóng trong bóng đêm đi tới. Hướng phía có ánh sáng nguyên địa phương đi lấy. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là đã đi chưa hai bước. Lão ưng đột nhiên dừng bước. Hắn cảm nhận được xung quanh hoàn toàn lạnh lẽo khí tức bao phủ. Trong bóng tối phảng phất có một người hình đường nét đã sớm đứng ở chỗ đó lặng yên không tiếng động chờ đợi. Không tốt. Lão ưng sắc mặt quanh thân. Hắn thấy không rõ lắm đằng trước. Chỉ là bằng vào nào đó loại kinh nghiệm. Vô ý thức hướng phía một bên tránh né. Loại này tránh né động tác cứu hắn một mạng. Hắn cảm thấy có cái gì đồ vật trong bóng đêm gào thét mà qua. Mang theo một hồi mát phong. Như có cái gì đồ vật ở giữa không trung xẹt qua. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lão ưng minh bạch. Chính mình mới vừa rồi bị rùa tập kích. tại kề cận cái chết đi một cách đi về, hoàn toàn nhìn không thấy ruột tập kích. Cái này lần ta nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra. Bên dưới một lần ta có lẽ sẽ không có như vậy tốt trở. Bất quá ruột có đơn giản giết chết năng lực của chúng ta. Chúng ta cũng có phản kích ruột thủ đoạn. Cái này chàng linh dị trò chơi còn có chơi. Lão ưng trong lòng thầm nói. Hắn không dám khinh thường. Tiếp tục đi tới. Thế nhưng lộ tuyến lại xảy ra biến hóa. Không có hướng phía có ánh sáng địa phương thẳng tắp trước tiến. Mà là đi vòng đằng trước. Đi theo ta tới. Không muốn đi thẳng tắp. Lách qua một điểm. Tưởng ngay tại đằng trước chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Hiện tại dù không có có phát sinh cước bộ. Vị trí của nó rất khó tập trung. Lão ưng lúc này lớn tiếng kêu la. Vương San San trong lòng rùng mình. Lập tức cải biến phương hướng. Tả hữu lượn quanh được. Để cho mình đường đi tới biến phức tạp. Không có thể suy đoán lên. Thế nhưng phương hướng phòng định là không đổi. Đừng sợ. Để ta giải quyết đồ chơi kia. Trương Vĩ mang theo búa. Trong bóng đêm nghênh ngang. Một đôi mắt chừng lấy lão đại. Nỗ lực tìm ra lệ ruột vị trí. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Hắn cũng không có ruột nhãn. Không có biện pháp nhìn thấu mảnh này hắc ám. Hữu kinh vô hiểm. Lúc này. Lão ưng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở sáng bao phủ địa phương. Tạm thời an toàn thiếu được. Mà có thành công của hắn. Vương San San cũng rất nhanh từ một cái khác phương hướng lượn quanh đi qua. Đi vào trong ánh sáng. Ta không có bị tập kích. Tưởng cái này lần để mắt tới người cần phải là ngươi còn có Trương Vĩ. Đối với ruột mà nói. Ngươi và Trương Vĩ uy hiếp mới là lớn nhất. Nàng kết hợp tình huống của mình. Suy tính ruột hành động. Trương Vĩ còn chưa có xuất hiện. Tưởng mục tiêu là hắn. Lão ưng sầm mặt lại. Bất quá đây là không có biện pháp. Ba người hành động. Tuyệt giữa đường ngăn cản. Không thể không tách ra lượn quanh được. Sau đó dựt lại cùng cơ nhằm vào cuối cùng một cách lạc đàn người đồng thủ. Chỉ muốn thành công. Bọn họ lập tức liền muốn giảm người. Trương Vĩ không thể chết. Trong tay hắn có linh dị vũ khí có thể đối kháng lệ dựt. Ngươi đợi ở đây. Ta đi tìm hắn. Lão ưng nói. Không cần hỗ trợ. Ta Trương Vĩ không sợ cái này ruột đồ vật đánh lén. Hôm nay liền để cái này ruột đồ vật khai mở nhãn giới. Để cho hắn biết đạo cái gì gọi là huấn luyện nhiều năm sức phản ứng. Trương Vĩ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Hắn nghe được hai người đối thoại. Biểu thì không cần giúp. Mình có thể được. Vương San San nói. Trương Vĩ. Đừng khoe khoang mạnh. Thực sự không được nhen nhóm thi du đăng. Trước đổ qua cửa ải này lại nói. Không được. Hiện tại không thể đốt đèn. Lão ưng lắc đầu nói. Lúc này đốt đèn như vậy Trương Vĩ phản kích liền sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa một khi tập kích. Hắn tất chết không thể nghi ngờ. Cái này lần Trương Vĩ nói đúng. Liền cùng vừa liều mạng phản ứng. Chỉ cần phát hiện xung quanh khí tức âm lãnh. Phán đoán ruột vị trí. Trước một bước đồng thủ. Hắn có thể thắng. Lời nói này đúng. Các ngươi đừng cả ngày lo lắng ta. Ta có thể so với các ngươi lợi hại hơn. Trương Vĩ trả lời nói. Đồng thời hắn dừng bước lại không cử động nữa. Mà là vểnh tai lắng nghe người động tính chung quanh. Nghe âm thanh mà biết vị trí đây chính là hắn kiến thức cơ bản. Trương Vĩ không động. Đứng trong bóng đêm dù chẳng khác nào thủ không đến hắn tự chui đầu vào lưới. Chốc lát trong yên tĩnh. Đứng tại Trương Vĩ vài mét bên ngoài lệ dù lúc này lại lần biến mất không thấy. Sau đó một cái mơ hồ đường nét từ từ tại Trương Vĩ phía sau hiện ra. Trương Vĩ vẫn không nhúc nhích. Còn tại vịnh tai lắng nghe đồng tính. Tựa đường nét càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng trong bóng đêm người bình thường căn bản nhìn không thấy. Coi như là Trương Vĩ vĩ đại cũng không có xét thấy. Bởi vì dù không có đi đường. Loại này di động phương thức là lặng yên không tiếng động. Dù hoàn toàn xuất hiện sau đó. Giơ lên trong tay cây kia màu đỏ đầu gỗ. Nhưng mà còn chưa xuất thủ. Cái kia giơ lên đầu gỗ động tác tựa hồ sinh ra một ít nhỏ nhẹ tiếng vang. Sau một khắc, một thanh màu đỏ búa trong bóng đêm xẹt qua, tinh chuẩn không có lầm bổ vào Lệ Duyệt não môn bên trên. Ầm, Lệ Duyệt bị thương nặng, cứng ngắc ngã xuống trên đất. Ta chém tới nó, nhanh, Sở Thi, Sở Thi. Trương Vĩ hưng phấn hô to nói. Lúc này, nghe được động tĩnh, Lão Ưng không đợi Trương Vĩ nói chuyện cũng đã liền xông ra ngoài. Hai người khoảng cách vị trí cũng không xa. Rất nhanh Lão Ưng liền xông lại. Hắn đạp chúng đổ xuống đất bên trên cố kia âm lãnh thi thể. Lập tức duỗi tay đi sờ. Một khối màu đỏ đầu gỗ trong bóng đêm bị Lão Ưng chộp chúng. Nhưng là chính đang Lão Ưng trong lòng một vui, chuẩn bị đoạt lại thời điểm, đầu gỗ mặt khác một mặt bị cái gì đồ vật bắt lại. Khí lực lớn đến kinh người, suýt chút nữa đem khối này màu đỏ đầu gỗ đoạt trở về. Thứ ba con rùa xuất hiện, chặt nó. Ngay tại đằng trước, Lão Ưng vội vàng kêu la. Yên tâm, ta đã nghe thấy được. Trương Vĩ càng ngày càng có lòng tin. Hắn lại lần hướng phía cái kia đồng tính truyền tới phía trước một búa bổ tới. Sau đó trong bóng tối cái kia cố lôi kéo lực lượng lập tức tiêu thất. Thành công, nhanh lên lui về. Lão Ưng thành công cướp đi Lệ Duyệt trong tay khối kia màu đỏ đầu gỗ. Hắn không có tới kịp vui sướng, lôi kéo Trương Vĩ liền hướng Vương San San vị trí cái kia phiến có ánh sáng vị trí chạy đi. Rất nhanh, hai cái thành công rút khỏi hắc ám khu vực, đi tới tạm thời địa phương an toàn. Biểu hiện của ngươi thật làm cho người kinh ngạc. Cái này chàng linh dị du đùa chúng ta thắng mặt rất lớn. Lão Ưng suy nghĩ một lần trong tay khối này màu đỏ đầu gỗ nói. Trương Vĩ đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Trò chơi này đối với ta đến nói chẳng khó khăn gì. Một búa xuống dưới đồ chơi kia thì không được. Quả là thái hư. Đừng cao hứng quá sớm. Cái này linh dị trò chơi còn chưa kết thúc. Vương San San bình tĩnh nói. Lão Ưng nói ra, đã không có đồ chơi này, tưởng lại giết người khả năng liền làm không được, trong nháy mắt hẳn phải chết. Cho dù là muốn mang người chết cũng có thể cho người một điểm phản ứng thời gian. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể phản kích. Từ giờ trở đi chúng ta chỉ cần không phân tán, cứng cầm đến 12 giờ độ khó không lớn. Lời tuy như vậy nhưng là hắn hiểu được. Nếu như không phải Trương Vĩ cách này kinh diễm biểu hiện, trò chơi này đã thua. Dù sao trong trò chơi, Trương Vĩ nhưng là trước sau 3 lần bổ trúng dược. Biểu hiện như vậy nếu như Lão Ưng còn không bắt được cơ hội, như vậy hắn cách này trước kia người mang tin tức có thể nhảy lầu đi chết. Chúng ta bây giờ 3 người, 2 kiện vũ khí, đối phương tay không tấp sắt. Đây không phải là kỵ khuôn mặt phát ra sao? Không nghĩ tới ta A Vĩ Đại cũng có trở thành bắp đùi một ngày. Hắc hắc. Trương Vĩ phát ra tiếng cười thô bỉ. Trong đầu bên trong đã huyễn tưởng lên. Về sau chính mình cũng giống như thối ca tại linh dị vòng kiếm ra trò. Đi đến chỗ nào đều có người rất cung kính hô một tiếng A Vĩ. Bất quá cuối cùng còn phải cẩn thận dược phản công. Trò chơi thời gian cũng đã đến cuối cùng. Tuyển tập kích chúng ta tần số sẽ cao hơn trước đó. Cẩn thận cuối cùng bị té nhào. Lão Ưng đến là không có quá mức hài lòng. Hắn như trước vô cùng bình tĩnh. Ngươi nói đúng, tuyển lại muốn tới. Vương San San ngẩng đầu nhìn. Cửa sổ chỉ mới nghĩ lại tại dần dần biến mất. Cái này một lần biến mất không phải bọn họ vị trí cái này nơi cửa sổ, mà là trong quán ăn sở hữu cửa sổ miệng tia sáng đều ở đây tiêu thất. Rất nhanh ở đây sẽ không có khu vực an toàn. Đều tụ ở một chỗ. Không quản xảy ra chuyện gì đều đừng đi lại. Lão Ưng suy nghĩ trong tay cái này khúc gỗ đại đạo. Đồ chơi này dù có thể đem ra đánh người, hắn đương nhiên cũng có thể dùng đến đuổi tà ma. Khủng bố sống lại 177. Chương 1377 mở lại va chạm. Không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, Dương Gian chuẩn bị đã hoàn thành. Hắn dưới chân giọt nước lan tràn đến rồi toàn bộ đại xương thành phố các ngõ ngách. Đem tòa thành thị này ngâm ở tại âm lãnh trong hồ nước. Mặc dù giọt nước không sâu, thế nhưng đã đầy đủ dùng. chỉ cần cái này nho nhỏ giọt nước có thể tập trung lệ dược vị trí, như vậy Dương Gian là có thể lập tức đồng thủ đem Hứa Nguyện dược đánh vào dược hồ bên trong, để cho nó mãi mãi cũng ra không được. Có thể chuẩn bị đồng thủ. Lưu Kỳ, ngươi đợi chút nữa mà liền bảo hộ Miêu Tiểu Thiện là được, ta tới xử lý cái này dược. Dương Gian lúc này mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ lưu ý. Lưu Kỳ gật đầu. Dương Gian căn dặn sau đó liền lập tức bắt đầu hành động lên. Dựa theo dược trước đó quyết định quy tắc là cấm chỉ có người tham dự hòa bình phản điếm bên trong linh dị trò chơi. Cho nên hắn không có lập tức liền lựa chọn xâm lấn hòa bình phản điếm, mà là lựa chọn dùng dược hồ từ từ vây khốn tòa cao ốt này. Dược hồ linh dị có thể dễ dàng ảnh hưởng biểu hiện. Lập tức, phủ cận mặt đất bắt đầu chìm xuống, từ từ bị một tầng không đáng chú ý giọt nước thôn phệ. Liên quan lấy cả tòa hòa bình phản điếm cũng theo hạ xuống. Thế nhưng giọt nước vẫn chưa rót vào hòa bình phản điếm bên trong. Vì vậy loại biến hóa này căn bản là không tính làm cháy. Theo mặt đất chìm xuống chiều sâu càng ngày càng lớn, tòa cao ốt này không ngừng hạ xuống, cuối cùng lại rơi vào một cái hố sâu bên trong, sắp bị vùi lấp. Cần lấy ngắn nhất trong nháy mắt bên trong bao phủ cái này tòa nhà. Sau đó thông qua nữa dược vực trực tiếp đem Trương Vĩ, Vương San San, Lão Ưng ba người kéo ra ngoài. Chung kết cái này chàng linh dị trò chơi. Thông qua dược hồ nước bao phủ đại lâu, phong tỏa toàn bộ đại xương thành phố. Một khẩu khí đem lệ dược triệt để phong tỏa ở, để cho nó không đường đi. Đến lúc đó dược khẳng định sẽ ở bước ngoặt cuối cùng lại lần mở lại. Thế nhưng nó có thể mở lại, ta cũng có thể mở lại. Dù là ta mở lại thời gian cũng không lâu như trước có thể đem lệ dược mở lại bên trong. Mà cái kia trong nháy mắt đó, trực tiếp đem đóng đinh giam giữ, triệt để chung kết cái này sự kiện linh dị. Dương Gian dưới chân giọt nước bên trong nổi lên một cây phát sách trường thương. Cái này lần động thủ, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, đồng thời còn muốn làm đến đầy đủ hoàn mỹ. Tuyệt đối không thể để cho cái này lệ dược chạy thoát, cũng không thể để cái này lệ dược thuận lợi tiến hành thứ hai lần mở lại. Dược hồ nước hồ đang nổi lên, bốc lên, chung quanh mặt nước càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu chỉ là không có qua mắt cá chân, đến hiện tại đã không có quá gối đắp. Miêu Tiểu Thiện, chúng ta ly khai ở đây, đi phủ cận lầu đỉnh đứng. Dương Gian muốn bao phủ cái này hòa bình phản điếm, đem dược giam giữ. Chúng ta lưu ở đây sẽ bị tác động đến. Lưu Kỳ nói, hắn lập tức mang theo Miêu Tiểu Thiện rút lui khỏi, tìm một cái cao điểm phương ngây ngô, sợ bị dược hồ bao phủ. Miêu Tiểu Thiện không có cự tuyệt, lập tức đi theo Lưu Kỳ rút lui ở đây. Theo chung quanh nước hồ càng ngày càng sâu, thời gian cũng dần dần đi tới 11 giờ 50 phút. Còn lại sau cùng 10 phút đồng hồ màn trò chơi này liền kết thúc. Thế nhưng tại cuối cùng này trong vòng 10 phút, hòa bình phản điếm bên trong Trương Vĩ, Vương San San, Lão Ưng ba người lúc này lại đối mặt lấy lệ dược nhiều lần mà lại đáng sợ tập kích. Lúc này xung quanh đã không có bất kỳ ánh sáng, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám. Người bình thường ánh mắt căn bản là cái gì đều nhìn không thấy. Hết thảy đều toàn bộ liều mạng cảm giác. Trong trò chơi dược lúc này liền du đãng tại ba người xung quanh. Cứ việc dược mất đi vũ khí trong tay, thế nhưng trò chơi bên trong dược lại như cũ chiếm cứ lại là. Bởi vì dược không có biện pháp giết chết, coi như là thật bị Trương Vĩ búa bổ chúng, mới dược lại sẽ xuất hiện lần nữa, tiếp tục tiến hành cái này chàng linh dị trò chơi. Cứ việc màn trò chơi này đã hết khả năng công bằng, nhưng trên thực tế, người sẽ chết, dược sẽ không chết, đây chính là lớn nhất không công bằng. Tới rồi. Khí tức âm lãnh lặng yên không tiếng động bên người hội tụ. Chỉ có đối với linh dị tương đối người nhạy cảm, đồng thời tại chân quá lãnh tính tình huống bên dưới mới có thể trong bóng đêm tập trung chính xác phương vị. Bằng không nội tâm một khi hoang mang lên, sự chú ý của ngươi lực cùng cảm biết hạ xuống, bỏ quên những thứ này biến hóa rất nhỏ. Như vậy ngươi đem lại cũng không có biện pháp xác định dược phương hướng. Mà vượt từ xuất hiện đến tập kích trước sau chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Cho nên đồng thủ nhất định phải quả quyết. Lão ưng không có lúc này xuất thủ. Hắn xách trong tay khối kia màu đỏ đầu gỗ. Đối với bên cạnh một mảnh hắc ám liền quét ngang tới. Một tiếng vang lặng lẽ vọng lại. Tựa như đầu gỗ phát tại một tử thi bên trên. Thế nhưng chuyện không nghĩ tới lại xảy ra. Trong bóng tối một cách vừa mới nổi lên âm lãnh đường nét bị cái này nhất trọng đánh. Lại trực tiếp ngã bay đi ra ngoài. Hắc ám chi bên trong truyền đến thi thể lăn lộn thanh âm. Cuối cùng không biết lăn đến rất xa. Thẳng đến tất cả thanh âm đều biến mất. Căn này màu đỏ đầu gỗ bắn trúng lệ ruột sau đó lại có thể trực tiếp đem ruột đánh bay ra ngoài. Lão ưng cảm thấy kinh dị. Hắn mặc dù cướp lực đạo rất lớn. Nhưng còn xa xa không đủ để đem một nặng nề tử thi đánh bay xa mười mấy mét cấp độ. Khả năng duy nhất chính là căn này màu đỏ đầu gỗ bên trên có nào đó loại linh dị lực lượng. Mặc dù dáng vẻ khó coi. Nhưng không có chút nào nghi hỏi. Đây là một kiện linh dị vũ khí. Nhưng là vừa bị đánh bay sau đó. Xung quanh khí tức âm lãnh nhưng chưa tiêu tán. Còn đang ngưng tụ. Có một cái ẩn dấu trong bóng đêm âm lãnh đường nét ngưng tụ. Vừa trước đó tập kích thất bại. Thế nhưng mới tập kích lại sắp đến. Chỉ cần không có phòng vệ. Như vậy ba người ở giữa ngay lập tức sẽ có một người chết đi. Ta tới. Trương Vĩ cũng phản ứng rất nhạy cảm. Lưu ý đến rồi gì thường xuất hiện. Hắn giơ tay liền là đối chỗ kia bổ tới. Trong bóng tối không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Thế nhưng Trương Vĩ lại cảm thấy chính mình bổ tới cái gì đồ vật. Cần phải là đã thành công. Nhưng mà sau một khắc. Trong bóng tối. Một cái lạnh như băng bàn tay bỗng nhiên lộ ra. Ôm lấy Trương Vĩ cái cổ. Sau đó một cỗ đáng sợ lực lượng truyền đến. Để cho cổ hắn cạc cạc rung động. Phảng phất xương đều muốn gãy. Rất hiển nhiên. Trương Vĩ cái này một búa không có đem ruột đánh chết. Cho ruột phản kích chỗ trống. Ngay tại Trương Vĩ sắp bị đánh gãy cái cổ tại chỗ chết đi thời điểm. Lão ưng tập kích theo sát tới. Lệ ruột rầm một tiếng ngã bay đi ra ngoài. Biến mất ở phủ cận trong bóng tối. Khù khù. Trương Vĩ vuốt cái cổ. Sắc mặt đỏ rực. Lộ ra thần sắc thống khổ. Một búa không có đánh chết đồ chơi kia bổ cái lớn tàn. Thiếu chút nữa đã bị giết ngược. Đáng ghét a. Vừa rồi thấy không rõ lắm nếu không ta làm sao có thể thất bại. Lão ưng bình tĩnh nói. Đừng khinh thường. Coi như là chúng ta có vũ khí cũng là có thể chết ở đây. Tưởng tập kích tần số càng lúc càng nhanh. Bị động như vậy phản kích sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Để cho Trương Vĩ đốt đèn a. Dầu đèn sáng lên chúng ta là có thể nhìn thấy dược. Đến lúc đó bằng vào hai kiện linh dị vũ khí hoàn toàn có thể đối kháng lệ dược. Hơn nữa còn lại thời gian cũng đã không có bao nhiêu. Không thể tại bước ngoặt cuối cùng xảy ra chuyện. Vương San San đề nghị nói. Đèn sáng ngời. Dược trình độ kinh khủng sẽ lại lần tăng. Điểm này ta trước đó cũng đã nói. Lão ưng trầm giọng nói. Bất quá đề nghị của ngươi cũng có đạo lý. Tưởng như vậy cao tần số tập kích. Sớm muộn gì có một lần có thể đắc thủ. Không có tầm mắt chúng ta quá bị động. Hiện tại còn lại bao nhiêu thời gian? Còn lại 10 phút đồng hồ. Trương Vĩ nói. Hắn đồng hồ đeo tay có ánh huyền quang. Trong bóng tối cũng có thể thấy được. 10 phút đồng hồ liên tiếp không ngừng tập kích. Thật sự của chúng ta rất khó chống đỡ xuống dưới. Lão ưng đánh giá một lần trình độ hung hiểm. Hắn cảm thấy màn trò chơi này có thể thắng. Thế nhưng trong vòng 10 phút sẽ giảm người xác suất rất lớn. Muốn không giảm quân số duy nhất làm pháp chính là nhen nhóm thi du đăng. Đem ruột soi sáng ra tới. Thế nhưng hắn lại lo lắng ruột lại bởi vậy phát sinh biến hóa gì. Để cho nguyên bản có thể tạm thời ổn định tình thế triệt để không khống chế được. Sự kiện linh dị bên trong lựa chọn như vậy là rất chật vật. Bởi vì ai cũng không có biện pháp dự liệu đón đến sẽ xảy ra chuyện gì tình. Cũng không xác định là duy trì hiện trạng càng tốt. Vẫn có thay đổi càng tốt hơn. Đốt đèn a. Vương San San nói đúng. hai chúng ta món linh dị vũ khí, có thể liều mạng, không thể lại hai mắt tối thui. Tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh ưu thế của chúng ta không phát huy ra được, ngược lại dù tập kích càng thêm thông thuận. Sau cùng thời điểm chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động. Lão ưng ngắn ngủi suy nghĩ sau đó làm ra quyết định, nói cho hết lời. Trong bóng tối liền rất nhanh sáng lên ngọn lửa. Sau đó một chiếc hoàng hôn ngọn đèn bị đốt. Cái này ngọn đèn dầu xua tan chung quanh hắc ám, mang ánh sáng tới phát sáng, đồng thời có thể đem ẩm dấu ở chung quanh dù cho chiếu rọi đi ra. Chỉ là ngọn đèn ánh sáng phạm vi bảo phủ hữu hạn, cùng bình thường ngọn đèn không giống nhau. Bất quá đối với lão ưng mà nói cái phạm vi này đã đủ rồi. Đèn sáng ngời, một cái âm lãnh thân ảnh tại phủ cận trong bóng tối hiện ra. Nó cứ như vậy đột ngột đứng trong đó hướng cái này bên. Ánh mắt rủi rị nhìn chằm chằm ba người. Lão ưng cả kinh. Một bên Trương Vĩ vô ý thức liền muốn động thủ. Thế nhưng rủi lại lui về phía sau. Ly khai ánh sáng phạm vi bảo phủ. Cuối cùng trong bóng đêm biến mất không thấy. Đây không phải là trò chơi chính giữa rượt. Đây là hứa nguyện rượt. Nó vừa rồi một mực đang nhìn chằm chằm chúng ta. Là ngọn đèn đưa nó soi đi ra. Vương San San thần sắc hơi đổi. Đồng thời sợ. Không nghĩ tới Dương Gian phải đối phó rượt thế mà liền ẩn nấp ở bên người của bọn họ. Cái này rượt không có lòng tốt. Đứng tại chúng ta cách đó không xa quanh quẩn một chỗ. Đoán chừng là muốn tại cuối cùng xuất thủ. Trực tiếp giết chết bọn ta thắng xuống màn trò chơi này. Lão ưng suy đoán nói. Trương Vĩ nói gì nói. Nó trước đó không cho thối ca xuất thủ. Kết quả chính mình lại âm ở đây. Đây không phải là muốn ỉ lại. Không tính muốn kém. Chỉ cần kẹp thời gian chuẩn xác. Nó có thể tại 12 giờ thời điểm kết thúc trò chơi đồng thời cũng giết chết bọn ta. Cứ như vậy nó là có thể tinh chuẩn thắng trò chơi. Lão ưng nói. Cái này cũng chưa tính muốn vô lại. Trương Vĩ mở to hai mắt. Lão ưng cười nói. Lẫn nhau đánh cờ mà thôi. Ngươi sẽ không cho rằng Dương Gian liền sẽ đàng hoàng cùng rượu chơi trò chơi à. Quy tắc là rượu định. Dương Gian tuyệt đối không có khả năng đem thắng bại áp ở một cái rượu chế định trò chơi bên trên. Ta tin tưởng màn trò chơi này thắng bại không ở trong trò chơi, mà ở trò chơi bên ngoài. Chúng ta bây giờ chỉ phải sống là được. Tin tưởng Dương Gian bên kia hành động chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cái kia thối ca còn để cho chúng ta chơi cái trò chơi này làm cái gì? Trương Vĩ không hiểu nói. Lão ưng nói. Không chơi. Làm sao lợi dụng quy tắc của trò chơi ràng buộc lệ duyệt? Mặc dù ta không biết Dương Gian dự định làm cái gì, thế nhưng hắn nhất định là có lo nghĩ của mình. Chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn là được. Cho nên màn trò chơi này chúng ta có thể thắng. Mặc dù hết thảy đều không có gì thay đổi, nhưng là ngôn ngữ của hắn lại cực lớn trình độ bên trên đưa cho Trương Vĩ cùng Vương San San hai cái người lòng tin. Mà lòng tin là trèo chống bọn họ có thể ở sự kiện linh dị ở giữa sống xuống dưới then chốt. Bất quá lúc này, biến hóa mới lại lần bắt đầu rồi. Chung quanh trong bóng tối hiện lên âm lãnh thân ảnh lúc này gia tăng rồi. Không còn là một cái, mà là ước chừng ba cái. Ba thân ảnh quanh quẩn một chỗ tại đèn dầu sáng ở ngoài. Như ẩn như hiện, đồng thời đi tới đi lui. Số lượng gia tăng rồi. Xem ra nhen nhóm ngọn đèn sau đó nguy hại hiện ra. Bất quá cái này vẫn ở chỗ cũ thừa nhận phạm vi bên trong. Mặc dù dù số lượng tăng đến rồi ba, nhưng là chúng ta có tầm mắt, có thể thấy rõ. Lão ưng thấy tình cảnh này trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là loại tình huống này, ưu thế cũng so với trước kia hơi lớn một điểm. Ba cái ẩn nấp trong bóng đêm dù lúc này nhất tề đi tới. Trắng hếu màu da phản chiếu ở tại ánh đèn lờ mờ bên trong. Như là ba bộ đi lại tử thi. Ta đã chuẩn bị xong. Lão ưng ngươi phụ trách một cách là được. Những thứ khác giao cho ta. Trương Vĩ dọa hai miệng. Nắm chặt ở trong tay màu đỏ búa. Đừng khoe khoang mạnh. Lão ưng nói. Tưởng đầu tiên là chậm rãi gần kề. sau đó cước bộ do chậm mà nhanh, cuối cùng lấy một cái tư thế quái gì chạy nhanh mà đến, tốc độ nhanh hơi dọa người. Có thể vào thời khắc này, Vương San San chợt ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, một giọt nước lại từ đầu đỉnh bên trên tích rơi xuống cái trán của nàng bên trên. Lọt nước, nàng sờ sờ, phát hiện đây chính là nước. Thế nhưng cái này giọt nước giống như là vật sống lại đang ngọa nguậy. Sau đó từ nàng tay bên trên tuột xuống tới trên đất. Sau đó hướng phía một bên hội tụ với nhau. Không biết lúc nào, xung quanh lại hiện ra một vũng lớn giọt nước. Giọt nước tại hội tụ, đồng thời khắp nơi đều đang lọt nước. Mà giọt nước xuất hiện phá vỡ hòa bình phản điểm bên trong quy tắc trò chơi. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Trương Vĩ lúc này ngẩn một lần. Bởi vì hắn nhìn hết tại phủ cận trong bóng tối. Tưởng một cái tiếp lấy một cái hiện ra đi ra. Số lượng xa xa không chỉ ba cái, mà là chi chít một mảnh. Lão ưng, ta còn là đổi một lần. Ta liền phụ trách một cái A. Ngươi năng lực mạnh còn lại vẫn là giao cho ngươi. Trương Vĩ nuốt nước miếng một cái nói. Lão ưng khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Đối mặt loại này số lượng rõ ràng chính là đang chịu chết. Song khi ruột mới vừa có động tác thời điểm, phủ cận hắc án lập tức bị một hồi ánh sáng mãnh liệt phát sáng bao phủ. Sau đó ba người bọn họ tại sáng bên trong trong nháy mắt tiêu thất. Ở tại bọn hắn sau khi biến mất, sau đó chính là đại lượng giọt nước từ bốn phương tám hướng chút xuống mà đến, đem tòa cao ốt này trực tiếp bao phủ trong bóng tối. Truyền đến thanh âm quái dị, giống như là đến từ lệ vừa kêu rên cùng gào thét, tựa hồ đang vì dương gian muốn vô lại mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là dù là không có cảm tình, nó sẽ không thật, chỉ biết gơ y u nơ gơ rằng. Sau đó tại hồ nước lạnh như băng bên trong trầm luôn, bên ngoài dương gian nhìn chằm chằm đây hết thảy phát sinh. Hắn tập kích khí thế hung hung, không cho lệ dược phản ứng cùng cơ hội thở dốc. Cho dù là lệ dược có dược vực cũng không có biện pháp tại dược hồ bên trong thoát đi đi ra. Duy nhất phải lo lắng chính là cái kia lệ dược không nói đạo lý mở lại. Lần này tập kích không có lọt, hầu như hoàn mỹ. Dù sao chuẩn bị lâu như vậy, kiên quyết sẽ không có sai sót lầm khả năng. Dương gian phi thường tỉnh táo đứng sững ở một mảnh nước hồ bên trên, quan sát đến cái kia nhanh chóng bị nước hồ tràn đầy hố sâu. Hắn lúc này nhìn thấy, cái kia vũng nước sâu nhất địa phương, có một cái đáng sợ thân ảnh đang hiện hiện. Muốn trốn khỏi phong khóa, thoát ly nước hồ. Cái kia tựa hồ là ẩn nấp ở hòa bình phản điếm bên trong hứa nguyện ruột. Dương gian mới vừa nhìn thấy lệ ruột thân ảnh hiện hiện, sau đó hắn liền cảm giác một hồi ngất xỉu. Ý thức vào thời khắc này đều mơ hồ lên. Bắt đầu rồi. Hứa nguyện ruột mở lại. Có trước đó trải qua, hắn lúc này mặc dù ý thức lẫn lộn, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt nhãn lúc này đột nhiên mở ra, tuyệt vực trồng lên, trực tiếp mở ra đến rồi thứ 8 tầng. Khu vực này bị 8 tầng tuyệt vực bao phủ ở bên trong, cũng tiến nhập mở lại bên trong. Hứa nguyện dù có thể mở lại 40 phút. Thời gian hơi bị dài. Vượt qua vương gia trong nhà cổ cái kia đồng hồ quả lắc mở lại thời gian. Dương gian phạm vi lớn mở lại thời gian rất ngắn. Tối đa chỉ có thể kiên trì vài phút. Một lúc sau hắn lo lắng dược nhãn sẽ không nhận khống chế. Lúc này, dược muốn trở lại 40 phút trước. Tất cả bắt đầu lại. Lại cùng dương gian tiến hành trận thứ 3 đỏ sức. Thế nhưng dương gian không muốn trở lại 40 phút trước. Hắn chỉ muốn trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Bởi vì vài giây đồng hồ trước đó ưu thế của hắn còn tại. Tưởng như trước sửa biến không được bị vườn hồ nuốt mất kết cục. Hai loại mở lại linh dị lúc này đụng vào nhau. Đây là trước mắt linh dị vòng chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Dạng này va chạm sẽ sản sinh kết quả như thế nào không có ai có thể dự liệu. Không cần thắng lệ dược, chỉ cần can thiệp nó mở lại là được. Dương gian ý tưởng rất đơn giản, yêu cầu cũng rất thấp. Không có gì rất lớn hy vọng xa vời. Tại đáng sợ linh dị quấy dày bên dưới, hiện thực đang vặn vẹo. theo sau đó phát sinh sai lệch, trọng điệp, sau đó lại lần xoay, hết thảy đều là rối loạn. Lúc này Dương Gian ruột nhãn đều không có biện pháp thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Tầm mắt của hắn tại thất lạc, ý thức khi thì lẫn lộn, khi thì khôi phục. Vốn dĩ là chỉ trọng mở mấy giây Dương Gian chẳng mấy chốc sẽ ngạch bại xuống dưới. Nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như thế. Dương Gian ruột nhãn tại hứa nguyện ruột mở lại ảnh hưởng bên dưới, phảng phất không có cực hạn, luôn luôn ở vào mở lại trạng thái. Bởi vì mỗi khi ruột nhãn chống đỡ không được thời điểm lệ ruột mở lại lại sẽ đem ruột nhãn trạng thái cho kéo trở về. Cho nên cái này đưa tới ruột nhãn luôn luôn đang duy trì 8 tầng ruột vực trạng thái. Đồng thời không lo lắng lệ ruột khôi phục. Cái này cùng trước đó tại Bạch Thủy Trấn, song ruột nhãn vô hạn mở lại thời điểm giống nhau y hệt. Hứa nguyện ruột lúc này cũng không có cực hạn. Nó là lệ ruột. Nó có thể luôn luôn mở lại. Căn bản không lo lắng sẽ lệ ruột khôi phục. Hai thì ở giữa va chạm đang không ngừng thăng cấp. Cũng đang không ngừng duy trì. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Nhưng trong nháy mắt này vừa tựa hồ đi qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Dương Gian tại mở lại bên trong mê thất. Hứa nguyện ruột cũng tại mở lại bên trong trầm luôn. Thời khắc này kết quả biến không thể biết lên. Không có ai có thể đoán trước đến loại tình huống này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Thế nhưng linh dị xung đột không có khả năng không ngừng nghỉ xuống dưới. Nếu quả như thật linh dị va chạm không có kết quả, như vậy thời gian một lâu là sẽ phát sinh một việc. Đó chính là lệ ruột chết máy. Giống như trước đây đồng tình vui vẻ khóc khuôn mặt giống nhau. Trong hiện thực tình huống tựa hồ thật tại hướng cái phương hướng này phát triển. Dương Gian ruột nhãn tại vĩnh viễn mở lại trong xung đột đang dần dần rơi vào chết máy trạng thái. Một cái ruột nhãn lúc này yên lặng. Không còn giống như trước đó không an phận chuyển động. Sau đó, thứ hai cái ruột nhãn cũng yên lặng. Chưa tới hồi lâu, thứ ba cái ruột nhãn đồng dạng yên lặng. Một mực đang lo lắng ruột nhãn khôi phục. Khát vọng ruột nhãn chết máy Dương Gian. Không nghĩ tới hôm nay gặp được cơ hội như vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Dương Gian hiện tại phi thường hy vọng hứa nguyện ruột có thể chống đỡ. Đừng chết máy. Bằng không mở lại va chạm liền sẽ lập tức kết thúc. Đến lúc đó hắn ruột nhãn chết máy đường cũng sẽ bị gián đoạn. Ba con ruột nhãn chết máy liền có nghĩa là hắn có thể không giá cao sử dụng 3 tầng ruột vực. Mặc dù trước hắn cũng có thể không giá cao sử dụng dùng. Có thể đó là bởi vì ruột ảnh áp chế xuyên cớ. Bây giờ ruột ảnh không cần áp chế 3 con ruột nhãn. Liền đại biểu cho Dương Gian hạn mức cao nhất sẽ tăng. Nguyên bản khả năng chỉ là phạm vi lớn mở lại 3 phút. Hiện tại liền có thể làm được phạm vi lớn mở lại 5 phút đồng hồ. Theo mở lại va chạm tiếp tục, Dương Gian con thứ 4 ruột nhãn lâm vào tĩnh mịch, đã không còn khôi phục dấu hiệu. Hứa nguyện ruột lúc này cực hạn vẫn chưa đến, còn tại mở lại ở giữa. Rất tốt, cho ta tiếp tục chống đỡ. Dương Gian lúc này bên trong lòng có chút hưng phấn. Giả sử hắn 9 con ruột nhãn toàn bộ chết máy, như vậy thì có nghĩa là hắn có thể không giá cao vận dụng 9 tầng ruột vực. Trực tiếp đạt được một cái độ cao mới. Bất quá đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dương Gian trong lòng rất rõ ràng. Hứa nguyện ruột kiên trì không đến 9 con ruột nhãn đều chết máy bước nó liền sẽ bại lui. Cho nên hiện tại hắn chỉ muốn làm hết khả năng để cho ruột nhãn chết máy. Con thứ 4 ruột nhãn chết máy sau đó. Qua rất dài một đoạn thời gian đối kháng. Thứ năm chỉ ruột nhãn mới từ từ có chết máy tích lại qua một đoạn thời gian linh dị đối kháng. Con thứ năm ruột nhãn đã không còn dị động. Lâm vào chết máy trạng thái. Lệ ruột bản năng tiêu thất. Hoàn toàn bị Dương Gian điều khiển bác. Mở lại va chạm vẫn còn tiếp tục. Hứa nguyện ruột cực hạn vẫn chưa đến. Khủng bố sống lại 177. Chương 1378 chết máy người. Là ta nhìn lầm. Vẫn là bên kia thật xảy ra vấn đề. Làm sao hiện thực vặn vẹo. Phủ cận đại lâu bên trên, Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nhìn Hòa Bình phản điếm phủ cận biến hóa. có điểm không quá tin vào hai mắt của mình. Linh dị va chạm ảnh hưởng hiện thực. Dương Gian đang cùng cái kia lệ vượt đối kháng lấy. Lưu Kỳ cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nghiêm túc quan sát đến cái này tất cả. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cách nào tỉ mỉ. Lúc này tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Hiện thực đã sớm vặn vẹo. Trọng điệp. Có đôi khi xuất hiện vô số tòa giống nhau như đúc đại lâu. Tràn đầy cái kia khu vực. Có đôi khi tất cả kiến trúc trên dưới điên đảo. Có đôi khi tương đồng sự vật xuất hiện vô số phần. Không ngừng trùng lặp với nhau. Mà lệ vượt thân ảnh cùng Dương Gian thân ảnh đã sớm tiêu thất ở trong đó. Bị vô số vặn vẹo hiện thực vùi lấp. Vô pháp lại nhìn trộm. Trong hiện thực chỉ là trôi qua rất ngắn chốc lát. Thế nhưng ở mảnh này linh dị va chạm chỗ sâu lại đã qua thời gian khá lâu. Linh dị va chạm kết thúc. Vặn vẹo hiện thực khôi phục nguyên dạng. Hòa bình phản điếm xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Dương Gian lúc này đứng sững ở tiệm cơm trước đại môn. Hắn vẫn không nhúc nhích. Phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Liền liền trên trán rượu nhãn cũng đình chỉ chuyển động. Biến có chút giải ra lên. Qua xem thử xem. Lưu Kỳ nhìn thấy sự tình kết thúc. Lập tức mang theo Miêu Tiểu Thiện ly khai tòa cao ốt này. Không chỉ là bọn hắn. Cách đó không xa đường phố bên trên. Vương San San. Trương Vĩ. Lão ưng ba người cũng nhanh chóng nhích tới gần. Bọn họ cũng muốn xác định Dương Gian tình trạng. Cẩn thận dù còn tại phủ cận. Phủ cận nơi đây xảy ra biến hóa rất lớn. Trong tay ta vừa rồi khối kia màu đỏ đầu gỗ đều không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp vỡ vụn. Tựa hồ mất đi linh dị lực lượng duy trì. Lão ưng nhắc nhở nói. Để cho mấy cái người đừng quá lơ là. Rất nhanh. Mọi người hội tụ. Thế nhưng cũng không có dám để nhất thời gian tới gần Dương Gian. Bởi vì bọn họ không biết lúc này xung quanh rốt cuộc là có phải hay không an toàn. Còn cần càng chú ý quan sát. Thối ca. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Trương Vĩ lớn tiếng la lên. Dương Gian lúc này vẫn chưa ngủ say. Hắn chỉ là tại lần lượt mở lại trong đụng chạm ý thức lâm vào trong hỗn loạn. Thế nhưng theo mở lại kết thúc cái kia hỗn loạn ý thức lại đang nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ là điều này cần một chút thời gian mà thôi. Một lát sau mà. Hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Từ từ mở mắt. Thực sự là ngắn ngủi mà lại dài dòng một đoạn thời gian. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cảm thụ tự thân biến hóa. Tại lần lượt linh dị va chạm bên dưới. Hắn rượu nhãn lâm vào chết máy trạng thái. Nhưng không là tất cả rượu nhãn đều chết máy. Chỉ có sái cái rượu mắt lâm vào chết máy trạng thái. Còn lại ba con rượu nhãn như trước cần những thứ khác linh dị đi cân bằng. Áp chế. Xem ra hứa nguyện rượu cực hạn cũng chỉ có như thế. Mới sái cái rượu nhãn chết máy. Đây hoàn toàn không có đạt được trong lòng ta dự tính. Lấy cái này lệ rượu trình độ kinh khủng. Ta cảm thấy cần phải có thể để cho con thứ bảy rượu nhãn triệt để chết máy mới đúng. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Sau đó vừa liếc nhìn cái kia đầy đất giọt nước. Có thể là rượu hồ ảnh hưởng hứa nguyện rượu nguyên nhân. Bởi vì hồ nước này tồn tại. Hứa nguyện rượu tự thân linh dị bị áp chế một bộ phận. Chỗ nên mới cắt giảm nó trình độ kinh khủng. Hắn nhớ tới tới rồi. Cái kia lệ rượu là chịu lấy rượu hồ áp chế đang cùng mình đối kháng. Cũng không phải là ở vào trạng thái tốt nhất. Bất quá đã đủ rồi. Sái cái rượu nhãn chết máy ý vị này ta có thể không chi phí sử dụng 6 tầng rượu vực. Tùy ý sử dụng 7 tầng rượu vực mở lại tự thân. Cho dù là 8 tầng rượu vực ta cũng có thể đem mở lại thời gian kéo dài đến khoảng 20 phút. Thậm chí vượt qua 20 phút. Tới gần rượu nhãn cực hạn. Nếu như tại gặp phải hung hiểm thời điểm cũng có thể thử mở ra tầng thứ 9 ruột vực. Không về phần giống như trước đó lo lắng ruột nhãn hồi phục. Dương Gian trong lòng yên lặng tính ra. Hắn cảm giác mình cái này một lần đề thăng rất lớn. Dương Gian. Ngươi không sao chứ. Lúc này. Thân là chạy ruột người Lưu Kỳ rất cẩn thận nhích lại gần. Lại lần hỏi thăm nói. Dương Gian mộ địa phục hồi tinh thần lại. Hắn nói, ta không sao. Ta mới vừa rồi cùng lệ vượt đối kháng trong quá trình ý thức có chút hỗn loạn. Hiện tại khôi phục. Không có việc gì liền tốt. Lưu Kỳ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm lại hỏi. Kết quả thế nào? Cái kia lệ vượt đây. Vượt còn tại hòa bình phản điếm bên trong. Thế nhưng lúc này nó đã không có động tĩnh. Lần này sự kiện linh dị xem như là kết thúc. Dương Gian nhìn mắt trước hòa bình phản điếm nói. Tại một lần lần mở lại trong quá trình. Hòa bình phản điếm lúc này cũng khôi phục được trước đó nguyên dạng. Không có bị phá hoại. Thậm chí tại không có linh dị quấy nhiễu tình huống bên dưới trong quán ăn ngọn đèn lúc này đều đã toàn bộ sáng lên. Trừ bên trong không có ai ở ngoài còn lại một chỗ đều là bình thường. Thối ca. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tiến quán cơm tìm nó tính sổ đi. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Không cần cho nó xoay người cơ hội. Ta đi trước một bước. Các ngươi mau cùng lên. Trương Vĩ mang theo búa vội vàng nói. Sau đó liền hướng trong quán ăn chạy đi. Lưu Kỳ nhìn thoáng qua nói. Dương Gian. Muốn ngăn cản hắn sao? Không cần. Tưởng đã không có uy hiếp. Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn vừa nhãn đều chết máy sái cái. Vừa lúc này cũng không chịu nổi. Cũng lâm vào chết máy trạng thái. Lần lượt mở lại va chạm cũng không có bên ngoài người nhìn lên đơn giản như vậy. Về điểm thời gian này bên trong Dương Gian chính mình đều không biết cùng vừa đối kháng bao nhiêu lần. Đã đếm không hết. Vừa nhãn khẽ động. Nhìn một chút thời gian. Hiện tại thời gian đã là 12 giờ khuya linh một phút. Sau cùng kỳ hạn cũng đã qua. Tưởng nếu quả như thật thắng nhất định là sẽ tuân thủ nội dung giao dịch xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều rất bình tĩnh. Xung quanh không còn có lệ vượt xuất hiện. Các ngươi cái này lần làm rất tốt. Trì hoãn đầy đủ nhiều thời giờ. Bằng không sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Dương Gian nói. Nếu như chúng ta thua. Đều chết hết. Ngươi định làm như thế nào? Vương San San lúc này đi tới hỏi. Dương Gian trả lời. Ta căn bản là không có dự định cùng Dược đem cái trò chơi này triệt để tiến hành tiếp. Nếu như Dược sớm thắng giết chết các ngươi. Ta sẽ xuất thủ nghịch chuyển sinh tử. Đem toàn bộ các ngươi đều cứu trở về. Hắn có thể mở ra 8 tầng Dược vực phạm vi lớn mở lại. Đây là cùng hứa nguyện Dược cung cấp linh dị lực lượng. Hứa nguyện Dược sẽ muốn vô lại. Như vậy hắn cũng sẽ chơi xấu. Khó trách ngươi dám để bọn hắn mạo hiểm. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Hại ta mất công lo lắng. Lưu Kỳ cười nói. Vào xem một chút đi. Ta muốn xử lý như thế nào cái này ruột đồ vật. Dương Gian nói. Mọi người lúc này mang theo mấy phần hiếu kỳ. Lại lần đi vào hòa bình phản điếm. Quán cơm ngọn đèn rực rỡ. Mặc dù vắng vẻ nhưng là lại mất đi cái kia loại âm lãnh cảm giác rùa dị. Vừa vào cửa. Tại quán cơm đại sảnh trung gian. Lại đứng sừng sững lấy một kiện rùa dị sự vật. Cái kia đồ vật như là một cái màu đỏ cái ghế. Nhưng lộ ra một người hình đường nét. Thậm chí có thể nhìn thấy cái kia lẫn lộn lõm xuống ngũ quan. Chợt nhìn đi hình như một cái nhắm mắt lại ngủ màu đỏ đầu gỗ. Cái này màu đỏ đầu gỗ mặc dù lúc này hiện ra bình thường dáng vẻ. Thế nhưng tới gần sau đó rõ ràng có thể cảm nhận được một ít không nói được tà tính. Trước một bước tiến vào Trương Vĩ lúc này mang theo búa lại đối với cái này màu đỏ đầu gỗ bổ tới. Đầu gỗ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ viết viết thật thật đã trúng một búa. Cứng như thế. Trương Vĩ thu hồi búa. Chấn tay đều tê dại có chút gì nhìn cái này đầu gỗ. Bất quá màu đỏ búa vẫn là tại phía trên để lại một đạo vết tích. Theo cái kia đạo bổ ra lỗ hồng. Có đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy ra. Tựa như cái này đầu gỗ là một người sống bình thường. Trương Vĩ. Ngươi đừng chém lung tung. Dương Gian đã để cái này ruột lâm vào chết máy trạng thái. Ngươi lại loạn như vậy phách vạn nhất đem ruột phách tỉnh làm sao bây giờ. Lưu Kỳ đi tới. Dùng cái kia mang cái bao tay tay vội vàng kéo lại Trương Vĩ. Ngăn trở hắn loại này lỗ mãng hành vi. Tưởng là chết máy. Cũng không phải là chết. Về sau vẫn có lại lần thức tỉnh khả năng. Quả nhiên, Hứa Nguyện dược cùng dược thụ dung làm một thể. Nó dùng dược thụ làm thân thể của chính mình. Dương Gian nhìn chằm chằm cái này người gỗ nhìn một chút, cảm giác có chút khó tin. Có lẽ đối với Hứa Nguyện dược mà nói, dược thụ cũng không phải là nó tốt nhất vật dẫn. Thế nhưng nó cùng dược thụ sinh ra linh dị xung đột, Hứa Nguyện dược không có được tuyển. Hoặc là khống chế dược điểm chính sao bị dược thụ điều khiển. Kết quả là Hứa Nguyện dược thắng. Nó điều khiển dược thụ, có dược linh dị, cũng bị dược quy tắc cho ảnh hưởng. Mặc dù thoát khỏi Triệu Tiểu Nhã ràng buộc, nhưng lâm vào một cái càng lớn ràng buộc ở giữa. Thối ca, đồ chơi này ngươi định làm như thế nào? Đặt trong nhà làm tượng sáp, vẫn là bổ làm củi đốt? Trương Vĩ gõ một cái này vẫn không nhúc nhích đầu gỗ hỏi. Vương San San liếc mắt một cái. Đây chính là dược, không phải món đồ chơi. Ngươi dám đặt phòng ngươi bên trong sao? Có cái gì không dám? Ta không tin nó dám tại ta lúc ngủ đột nhiên tỉnh tới đón ta dừng lại. Trương Vĩ nói. Dương Gian nói. Tạm thời không có lớn như vậy cái dương chứa đựng nó. Ta quyết định trước tiên đem cái này đồ vật phóng tới phòng an toàn đi quay đầu lại xử lý. Rất nhanh, đầu gỗ dưới chân xuất hiện giọt nước. Sau đó nó lâm vào giọt nước bên trong hoàn toàn biến mất ở tại trước mắt. Nhìn thấy cái này đầu gỗ tiêu thất, mọi người mới xác định hôm nay cái này lần sự kiện linh dị hữu kinh vô hiểm kết thúc. Tất nhiên đã không sao. Dương Gian, vậy ta đi về trước, có việc sẽ liên lạc lại ta. Lão ưng tương đối hào hiệp, sự tình kết thúc liền lập khắc ly khai, không có dừng lại lâu. Uy, đừng vội đi a, vừa rồi chúng ta chơi rất vui vẻ, lưu lại chơi với nhau a. Trương Vĩ kêu la. Lão ưng giơ giơ tay, cũng không quay đầu lại liền biến mất ở cửa. Dương Gian nói, tụ hội đã kết thúc, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa mà cũng nên rời đi. Mỗi lần tụ hội đều không bình tĩnh, tổng hội gây ra một điểm chuyện đặc biệt đi ra. Vương San San nói. Miêu Tiểu Thiện nói, cái này lần chỉ là vận khí không tốt, đừng quá để trong lòng bên trên. Dù sao mọi người đều bình an vô sự, tao ngộ sự kiện linh dị là khó tránh khỏi, nên tụ còn phải tụ. Lưu Kỳ cũng nói. Vương San San nói, chúng ta những thứ này từ thất chung người còn sống sót sẽ không một cái vận khí tốt. Dương Gian nói đúng, quá nhiều tiếp xúc linh dị chỉ sẽ trở nên bất hạnh. Hơn nữa loại này bất hạnh tựa hồ đi theo trọn đời, vĩnh viễn không có biện pháp thoát khỏi. Ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người bình thường cũng tao ngộ rồi sự kiện linh dị, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, lần thứ nhất đụng tới liền chết, không có dây vào thứ hai loại này cơ hội mà thôi. Lưu Kỳ nói, ta thanh tra một lần Hòa Bình Phản Điếm còn có Đại Xương thành phố, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi mà. Dương Gian lúc này còn muốn giải quyết tốt hậu quả, hắn cần khôi phục tất cả, xóa đi lệ ruột dấu vết lưu lại, đồng thời nhìn một chút có không có gì lọt. Khủng bố sống lại 177. Chương 1379 màu đỏ vũ khí. Họp lớp lấy Hứa Nguyện dược gây ra sự kiện linh dị kết thúc mà tan cuộc. Mặc dù trung gian tao ngộ rồi một ít hung hiểm, nhưng tốt tại mọi người đều bình an vô sự. Đêm khuya, mọi người ly khai Bình An quán cơm, tự đi về nghỉ ngơi. Dương Gian thật sớm liền lối ra, hắn còn có chuyện phải làm của mình, cũng không có như vậy nhàn nhã. Tại tuần tra một vòng Đại Xương thành phố sau đó, hắn để cho đắm chìm vào thành phố giọt nước tiêu tán, giải trừ đề phòng. Sau đó hắn quay trở về Quan Giang tiểu khu, đi tới một hào phòng an toàn, mở cửa ra. Giang Diễm, Trương Lệ Cầm cùng với mẫu thân Trương Phân cá nhân cứ việc buồn ngủ mười phần, thế nhưng vẫn không có đi vào giấc ngủ. Dù sao đối với các nàng mà nói tình huống bên ngoài không rõ, khó tránh khỏi chờ đợi lo lắng, căn bản vô tâm túi ngủ. Sự tình đã kết thúc, sẽ không còn có phiền phức tìm tới. Dương Gian đi vào phòng an toàn ngay lập tức sẽ nói. Dương Gian đã không sao, thật tốt quá. Ta liền biết chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Giang Diễm lập tức tinh thần chấn động. Lúc này vui vẻ lên. Trương Lệ Cầm nói vậy chúng ta có phải hay không có thể về nhà giấc ngủ. Ta và Giang Diễm thức đêm đến là không quan trọng. Bất quá bá mẫu rất mệt nhọc. Thế nhưng nàng kiên trì không ngủ phải đợi ngươi trở về. Các ngươi có thể đi trở về giấc ngủ. Trong nhà là an toàn. Dương Gian nói. Vậy ta đi hô bá mẫu đi ra. Trương Lệ Cầm xoay người hướng phía phòng an toàn trong đó một cái phòng đi tới. Số một phòng an toàn rất nhỏ. Chân chính dùng hoàng kim chế tạo có thể cắt đứt lệ ruột gian phòng cũng chỉ có một gian. Những thứ khác gian phòng đều là dùng để đem ra cất giữ vật liệu phòng chứa. Cùng với duy trì phòng an toàn vận chuyển thiết bị ở giữa. Bất quá quan giang tiểu khu bên trong còn có số 2 phòng an toàn. Cái kia phòng an toàn rất lớn. Chỉ là số 2 phòng an toàn là dùng chung. Không chỉ là Dương Gian có thể tiến. Ở tại quan giang tiểu khu bên trong rất nhiều người đều có thể tiến. Chỉ có số 1 phòng an toàn mới là của hắn tư nhân sở hữu. Rất nhanh Trương Lệ Cầm mang theo có chút buồn ngủ Trương Phân từ gian phòng bên trong đi ra. Trương Phân nhìn thấy Dương Gian vẻ mặt thân thiết. Vội vàng hỏi Dương Gian có sao không? Có bị thương không? Mẹ, ta không sao. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Ta đã xử lý tốt. Bất quá ta còn có một chút giải quyết tốt hậu quả công tác cùng với báo cáo muốn làm. Ngươi đi về nghỉ trước. Ta còn phải tiếp tục công tác. Chậm một chút trở về nữa ngủ. Dương Gian nói. Sau đó hắn phân phó Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm mang mẫu thân về nhà nghỉ ngơi. Vậy ngươi làm xong sớm một chút sẽ đến nghỉ ngơi. Ta và Cầm tỷ tại phòng ngươi bên trong chờ lấy. Ngươi đừng quá muộn. Giang Diễm đè nặng thanh âm. Nhỏ giọng nói. Ta sẽ tại phòng an toàn bên trong đợi một đoạn thời gian. Nếu như quá muộn ghi chép sự tình có thể phóng tới ngày mai buổi sáng. Các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi. Dương Gian nói. Vậy được rồi. Giang Diễm bĩu môi nói. Đưa đi ba người sau đó. Phòng an toàn bên trong lại lần vắng vẻ lên chỉ còn lại có một mình hắn. Sau đó Dương Gian dưới chân toát ra giọt nước. Kiên cố sàn nhà xi măng bị thẩm thấu. Mãnh liệt linh dị quấy dày xuất hiện ở phòng an toàn bên trong. Chỉ cần không tiến nhập hoàng kim cắt đứt bên trong gian phòng. Linh dị như trước có thể xâm lấn đến bên ngoài gian phòng bên trong tới. Khi giọt nước nước hình thành quy mô sau đó. Một người gỗ bị trong nước từng cố một trắng hiếu tử thi dơ lên. Nhanh chóng từ giọt nước bên trong sông ra. Cuối cùng xuất hiện ở Dương Gian trước mặt cái này đầu gỗ chính là đã rơi vào chết máy hứa nguyện ruột. Một cái kinh khủng như vậy lệ ruột lại tăng thêm ruột thụ. Nếu như không phải là bị quy tắc trói buộc quá chết. Dạng này ruột tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy bị giam. Có thể thực hiện người nguyện vọng năng lực. Lại tăng thêm có thể thỏa mãn hết thảy giao dịch quy tắc. Dạng này linh dị bây giờ nắm giữ ở trong tay mình nếu như để qua một bên không cần cái kia quá đáng tiếc. Nếu như có thể hợp lý lợi dụng. Điều khiển. Như vậy đối với chính mình mà nói là một cái trợ giúp cực lớn. Dương Gian lúc này liền một ngày thời gian cũng không chờ. Ngay lập tức sẽ nghĩ làm như thế nào lợi dụng trước mắt cái này màu đỏ đầu gỗ. Phương pháp đơn giản nhất chẳng qua chính là tìm người khống chế nó. Như vậy thì có thể hoàn mỹ đánh cắp lệ dụng năng lực. Tỉ như cho cái này đầu gỗ khoác lên Lý Quân ra người. Lại để cho A Hồng đem người vẽ ra tới. Như vậy một cách đứng đầu người ngự dụng vừa ra đời. Bất quá cái kia Trương Thừa Năm Lý Quân ý thức ra người đã quyết định dùng Trần Kiều Dương thi thể làm vật trung gian. Không cần lại dựa vào hứa nguyện dụng. Hoặc là nói để cho người bên cạnh khống chế. Dương Gian lại suy tư lên. Hắn đang nghĩ bên người có người hay không thích hợp khống chế cái này lệ dược. Lý Dương. Hùng Văn Văn. Phùng Toàn ba người này nhất định là không thích hợp. Hoàng Tử Nhã. Đồng Thiến. Vương Dũng. Ba người này hình như cũng không quá thích hợp. Thật muốn từ bên người đồng đội bên trong tuyển một người lời nói. Có lẽ Hoàng Tử Nhã thích hợp hơn một chút. Quên đi thôi. Không cần thiết cường hành đánh vỡ cân bằng. Khống chế một cái kinh khủng như vậy lệ dược. Tất nhiên cái này lệ ruột chết máy. Vậy dứt khoát liền đem cái này lệ ruột chế tác thành một kiện có thể thực hiện người nguyện vọng linh dị vật phẩm. Dương Gian Manh sinh ra một cách như vậy ý tưởng. Hơn nữa càng suy nghĩ, hắn thấy được ý nghĩ này của mình liền càng chính xác. Hứa nguyện ruột cho dù là bị người khống chế, nhưng cũng có từ chết máy bên trong thức tỉnh khả năng. Một khi thức tỉnh, như vậy người ngự ruột hẳn phải chết. Căn bản không có khả năng đối kháng sau khi tỉnh dậy hứa nguyện ruột. Trái ngược nhau, nếu như chế tác thành linh dị vật phẩm, chẳng những có thể lấy thu hoạch lệ ruột năng lực, cũng có thể phòng bị lệ ruột thức tỉnh, không đến mức đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao kinh khủng như vậy lại rơi vào chết máy lệ ruột vô cùng rất thư thớt. Nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ một lần công dụng. Nghĩ đến như thế nào sử dụng cái này hứa nguyện ruột trước đó. Trước hết biết rõ ràng, tại ruột chết máy tình huống bên dưới, thế nào mới có thể sử dụng lệ ruột năng lực. Dương Gian trong lòng thầm nói, cái này cũng không giống lừa người ruột vòng cổ. Cầm là có thể dùng. Cụ thể phương pháp là cần phải không ngừng nghiên cứu và thử. Dương Gian không có ý định giao cho Trần Tiến Sĩ đi chậm rãi nghiên cứu. Hắn dự định đi cách đường tắt. Trực tiếp từ dưới chân giọt nước ở giữa đem một chương ruột dì ra người giấy cho vứt ra. Lúc này nên ngươi phát huy giá trị thời điểm. Nhất tốt ngươi phối hợp. Bạch Thủy Trấn một chuyến ngươi để cho ta đối với ngươi kiên trì đã hạ xuống thấp nhất. Hiện tại theo lúc đều có đưa ngươi triệt để giam giữ ý tưởng. Bằng vào ta hiện tại trạng thái ngươi đối với ta chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Hắn nhìn chằm chằm giấy ra người nói nghiêm túc nói. Bạch Thủy Trấn sau khi đi ra, Dương Gian ngẫu nhiên cũng đang suy tư xử lý như thế nào cái này tấm ra người giấy. Cái này đồ vật càng phát tà tính. Thông qua hướng dẫn Vương San San, thiếu chút nữa thì đã khống chế ruột đồng. Sau đó thành công lật bàn. Ruột đồng tiềm lực đáng sợ. Thiếu hụt chẳng qua chính là một ít trí tuệ mà thôi. Vô luận là giấy da người đã khống chế ruột đồng, còn là nói ruột đồng ăn giấy da người, mang tới biến hóa đều là vô cùng khủng bố. Bạch Thủy Trấn sự kiện ở giữa Dương Gian đã triệt để lĩnh giáo đến rồi. Ta gọi Dương Gian. Khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Nơ u, v, quy, quy, u, khúc mà lại ruột gì chữ viết. Một giống như thường ngày hiện ra. Ta rất may mắn từ Bạch Thủy Trấn sự kiện ở giữa còn sống. Thế nhưng phản hồi Đại Xương thành phố ta sinh hoạt cũng không vui. Bởi vì trên họp lớp ta lại một lần tao ngộ rồi hung hiểm sự kiện linh dị. Rất khó tin. Tại 12 giờ sau đó ta lợi dụng ruột hồ cùng mở lại phương thức thành công chiến thắng cái này kinh khủng lệ ruột. Đồng thời để cho ruột lâm vào chết máy trạng thái. Giấy ra người cái này lần tựa hồ thật rất phối hợp. Cũng hoặc là nó rõ ràng hiện tại Dương Gian đang vì sự tình lần trước mà cảm thấy nợ giận. Cái này lần dự định biểu hiện tốt một điểm. Nếu như còn là một bộ khặc xương sống bất tuân bộ dạng. Như vậy lần này giấy ra người nhất định là cũng bị Dương Gian vĩnh cửu giam giữ. Không có khả năng lại có cơ hội lộ diện. Không cần như vậy nhiều lời. Nói cho ta cái này chết máy sau hứa nguyện ruột nên sử dụng như thế nào nó linh dị lực lượng. Dương Gian nhìn chằm chằm giấy ra người trực tiếp hỏi nói. Cái này lần không phải tại sống chết trước mắt sử dụng dùng ra người giấy. Chỉ là tại hỏi nó linh dị lực lượng phương pháp sử dụng. Cho nên không tồn tại bị hố khả năng. Giấy da người cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là phối hợp hoặc là không phối hợp. Nếu như giấu giếm cái gì đưa tới Dương Gian không có biện pháp sử dụng hứa nguyện ruột linh gì. Như vậy thì bằng không phối hợp. Đến lúc đó giấy da người liền phải vì nó loại này hành vi trả giá giá tương ứng. Giấy da người bên trên mấy chữ viết bắt đầu xuất hiện ta đứng tại quan giang tiểu khu số 1 phòng an toàn bên trong. Nhìn trước mắt cái kia ruột gì đầu gỗ. Suy tư về thế nào mới có thể tại lệ ruột chết máy tình huống bên dưới lợi dụng lệ ruột linh dị. Ta tại lần lượt nếm thử bên trong tìm được phương pháp chính xác. Đó chính là làm ta tiếp xúc được hứa nguyện ruột trên thân chảy ra máu tươi lúc. Ta có thể thông qua huyết dịch cùng hứa nguyện ruột liên hệ với nhau bất quá loại phương pháp này là có tác dụng phụ. Đó chính là mỗi một lần sử dụng hứa nguyện dược linh dị. Cái này đầu gỗ trên thân máu tươi liền sẽ ăn mòn ta một phần. Biết phương pháp sử dụng, ta cho rằng loại này linh dị lực lượng nhất định phải phi thường cẩn thận sử dụng. Bởi vì mỗi một lần cầu nguyện trả giá phải trả sẽ là ta một bộ phận sinh mệnh. Hơn nữa càng khó thực hiện nguyện vọng đại giới liền càng lớn. Thẳng đến tất cả máu tươi hội tụ tại trên người ta thời điểm, ta có lẽ sẽ trở thành một mới hứa nguyện dược. Dương Gian nhìn giấy da người bên trên một nhóm được màu đen vặn vẹo tự thể. Trong lòng đã hiểu sử dụng hứa nguyện dược linh dị cùng giá cao. Nhưng đây chỉ là trong đó một loại linh dị mới đúng. Tuyển thủ giao dịch linh dị ngươi còn không có nói. Nhưng là giấy da người bên trên chữ viết lại dần dần biến mất. Đã không có trả lời. Lựa chọn giấu giếm một bộ phận sao, còn là nói mặt khác một bộ phận linh dị là một cách bẫy. Cũng hoặc là đối với ta quá có lợi. Không dám để lộ ra tới. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá cái này lần mục đích đã đạt đến. Hắn lúc này cũng không muốn lại tiếp tục hỏi giấy da người. Còn lại linh dị ngay tại về sau chậm rãi lục lọi đi. Sử dụng hứa nguyện dược đại giới. Đối với ta đến nói căn bản không tồn tại. Chỉ cần mỗi một lần sử dụng hứa nguyện dược linh dị kịp thời mở lại tự thân là được. Trực tiếp lau đi linh dị ăn mòn. Bất quá ra người giấy câu có lời nói rất đúng. Đó chính là cầu nguyện phải khắc chế. Không thể cho phép quá khó khăn nguyện vọng. Bằng không giá phải trả quá lớn, ta rất có thể trong nháy mắt tức đã bị hứa nguyện dược ăn mòn. Dương Gian ngẫm nghĩ một chút sau đó. Quyết định đem hứa nguyện dược linh dị thêm tới trong tay linh dị vũ khí bên trên. Lúc này một cây phát sách trường thương từ dưới chân giọt nước bên trong toát ra. Đứng ở trước mắt. Dương Gian quan sát một lần cái này linh dị vũ khí sau đó. Lại nhìn một chút một bên dược dị này đầu gỗ. Không có có mơ tưởng bắt đầu rách trường thương. Đối với yếu kém địa phương dùng sức một bẻ. Phát rách trường thương đứt đoạn. Ba cái đồ vật bị Dương Gian lấy xuống. Dao bổ củi. Đóng đinh quan tài. Cùng với một cái rượu dị bàn tay. Bất quá cái bàn tay này lúc này chỉ còn lại một tầng da người. Tựa hồ bị người cố ý nghiền bằng. Liền để cách này hứa nguyện dược trở thành những thứ này linh dị vũ khí bên trên mới vật dẫn. Dương Gian nắm dao bổ củi rạch một cái. Trên người đầu gỗ vạch ra một khe hở. Đỏ thắm máu tươi chảy ra. Dương Gian trực tiếp cầu nguyện cải biến ngươi hình dạng. Trở thành mới thân thương sau một khắc. Trước mắt cái này người gỗ quả nhiên dược dị vặn vẹo lên. Hình người đường nét co rút lại. Tay chân đang tiêu thất. Cuối cùng lại tạo thành một cây màu đỏ côn gỗ. Nguyện vọng này bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì linh dị hình dạng cũng không trọng yếu. Thế nhưng khi Dương Gian thu bàn tay về sau đó. Đã thấy hắn tái nhợt bàn tay bên trên như trước nhiều hơn một sợi đỏ thắm tơ máu. Hiển nhiên. Hứa nguyện dược máu tươi có một chút xâm lấn đến rồi Dương Gian trên thân. Dương Gian lúc này mở lại tự thân. Bàn tay bên trên cái kia một luồng đỏ thắm tơ máu biến mất không thấy. Quả nhiên ta trước đó suy đoán đúng. Thông qua mở lại tự thân có thể lau đi hứa nguyện dược đối với tự thân ăn mòn. Dương Gian trong lòng thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu chế tạo mới linh dị vũ khí. Bất quá cái này một lần rất đơn giản. Chỉ cần đem dao bổ củi cùng đóng đinh quan tài khảm nạm đi vào là được. Chỉ chốc lát mà. Một cây thoa khắp màu đỏ sơn. Tản ra khí tức âm lãnh trường thương xuất hiện ở trước mắt. Cái này một lần Dương Gian triệt để bỏ hoàng kim cái này tài liệu. Vũ khí toàn bộ đều là từ linh dị cấu kiến mà thành. Duy nhất hoa chút tâm tư là vì đem đóng đinh quan tài khảm nạm đi vào. Hắn dùng lỗ mộng kết cấu đem đóng đinh quan tài cắm ở màu đỏ đầu gỗ bên trong. Bởi vì màu đỏ đầu gỗ là dược. Không thể bị đóng đinh quan tài xuyên qua. Bằng không hứa nguyện dược đã bị đinh trụ. Sẽ mất đi linh dị. Thân thương bên trên đại bộ phận vị trí bọc một tầng âm lãnh ra người. Cái này là không thể đụng vào khu vực. Bởi vì phía trên có mất đi cân bằng phải chết đáng sợ nguyện rùa. Hoàn thành. Dương Gian duỗi tay cầm căn này mới trường thương. Huy vũ một lần. cho dù là lực đạo lại lớn cũng không sợ bị bẻ gãy. Ra đi thử một lần mới tập kích phương thức. Hắn mang theo căn này màu đỏ trường thương đi ra phòng an toàn. Trực tiếp vận dụng dược vực xuất hiện ở thượng thông cao ốt lầu cao nhất. Ban đêm mát gió thổi thổi. Đứng ở lầu chót Dương Gian thân thể không nhúc nhích tí nào. Hắn quan sát tòa thành thị này. Rơi vào chết máy dược nhãn dựa theo hắn ý tưởng tùy ý chuyển động. Dòm ngó thành phố bất luận cái gì một góc. Rất nhanh. Dương Gian tìm được mục tiêu. Đó là một tên trộm. Đang một gia đình cửa cậy khóa. Nỗ lực hành thiết. Gia đình kia thời gian dài không người ở. Chủ hộ dự tính tại ruột chết đói sự kiện ở giữa ngộ hại. Thế nhưng trong nhà còn di lưu lấy không ít tài vật. Tên trộm này tựa hồ đã sớm điều nghiên địa hình theo dõi hồi lâu lựa chọn tại hôm nay đồng thủ. Coi như ngươi không may. Để nằm ngang lúc ta căn bản sẽ không quản chuyện này. Thế nhưng hôm nay ngươi là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Dương Gian nhặt lên trong tay màu đỏ trường thương. Hắn dược thủ hơi hơi dùng lực một chút. Âm lãnh móng tay lâm vào màu đỏ đầu gỗ ở giữa. Từng luồng đỏ thắm máu tươi chảy ra cùng hắn chạm vào nhau. Hắn nhẹ giọng thầm thì. Một cái tựa như nguyện rủa bình thường nguyện vọng nói ra trường thương ném ra. Nhất định xuyên qua cái kia ăn trộm bàn tay. Sau đó. Trường thương ném ra. Kẻ trộm tại thành phố phía tây. Thế nhưng Dương Gian ném ra trường thương phương hướng nhưng là tại phía đông. Phương hướng tuyệt nhiên trái ngược nhau. Ném ra trường thương lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đêm tối. Không biết bay đến địa phương nào đi. Bất quá người bình thường không cách nào thấy rõ trường thương vị trí. Thế nhưng Dương Gian rượu nhãn lại luôn luôn tập trung vào trường thương. Dương Gian nhìn thấy bay ra trường thương ở giữa không trung lướt qua một đạo độ cong. Sau đó thẳng thắn hướng phía thành tây bay đi. Bất quá tốc độ không nhanh. Liền là bình thường ném ra ngoài tốc độ. Tuyệt nhãn ánh mắt một đường tập trung. Một đường theo. Hơn 10 giây thời điểm. Trường thương xuyên qua đại lâu. Đánh nát cửa sổ. Đi vòng vách tường. Cuối cùng rầm một tiếng phát ra một tiếng vang thật lớn a. Vừa mới đem đại môn mở ra kẻ trộm lúc này còn không có đi vào hành thiết liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một cây không biết từ đâu bên trong bay tới trường thương quán xuyên bàn tay của hắn đồng thời gắt gao đóng vào bên cạnh trên vách tường. Hắn không dám giãy giụa. Bởi vì càng giãy giụa bàn tay liền càng đau nhức. Để cho mặt người chút đã bất tỉnh. To lớn tiếng kêu. Đốt sáng lên bên trong lầu âm thanh khống đèn. Thế nhưng lúc này ngọn đèn lại tại suy suy lóe ra. Một người tại ngọn đèn lấp lóe trong lúc đó đột ngột xuất hiện ở trong hành lang. Sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng phía đi tới bên này. Đi bệnh viện trị liệu a. Lần sau lại trộm có lẽ ngươi mạng sẽ không có. Dương Gian xuất hiện. Rút ra đinh trên tường trường thương. Lại là hét thảm một tiếng. Kẻ trộm hoảng sợ nhìn Dương Gian. Không biết nên như thế nào là tốt. Dương Gian không để ý đến. Chỉ là xoay người ly khai. Ngọn đèn lại lần lấp lóe. Không nghe thấy xuống lầu thanh âm. Người liền đã biến mất không thấy. Thật là đáng sợ. Vừa rồi đó là cái gì ngoạn ý là người. Vẫn là ruột. Kẻ trộm lúc này càng phát sợ hãi. Hắn nhìn một chút Dương Gian biến mất phương hướng. Lại nhìn một chút mở ra cửa phòng. Lúc này nơi nào còn dám làm trộm. Vội vàng đóng cửa lại. Sau đó bưng tay trốn tự rời đi. Pờ sờ. Đọc tạm nhé các bạn mình sẽ sửa sau. Khủng bố sống lại 177. Chương 1380 biến cố. Dương Gian thành công lấy được hứa nguyện dụng phần này linh dị. Đồng thời rất nhanh đem phần này linh dị lực lượng vận dụng. Dùng tới gia tăng rồi năng lực của tự thân. Hắn hiện tại là tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Trong nước linh dị vòng đệ nhất nhân. Tại tìm kiếm sự kiện linh dị đồng thời cũng cần không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Nếu như đình chỉ không tiến. Hắn rất nhanh sẽ bị linh dị vòng đào thải. Dù sao hiện tại sự kiện linh dị đã càng ngày càng hung. Sớm muộn gì có một ngày sẽ triệt để không khống chế được. Cái thời gian đó. Dương Gian cũng hy vọng mình có thể đứng ra ổn định thế cục. dù là chỉ là ổn định một bộ phận. Đêm khuya sau đó, Dương Gian cũng không có xe ở thành thị bên trong hoạt động. Hắn quay trở về quan giang tiểu khu, đi tới gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm đã không chịu đựng được đã ngủ. Dương Gian không có phát sinh động tĩnh, chỉ là yên lặng tìm một chỗ nằm xuống. Sau đó hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào trong ngủ mơ. Ngày thứ hai thời điểm, hắn thức dậy rất muộn. Bất quá những người khác cũng giống nhau. Dương Gian để cho Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm phụ trách ghi chép tối hôm qua hứa nguyện dụng sự kiện, sau đó liền dẫn hai người các nàng lái xe đi trước thượng thông cao ốc. Cho dù là sự kiện linh dị kết thúc sau đó, hắn cũng không có ngày nghỉ, nên lúc làm việc còn được đi làm. Dương Gian, ta hôm nay muốn đi, muốn về trường học học bài đi. Miêu Tiểu Thiện thật sớm ngay tại Dương Gian bên trong phòng làm việc đợi. Nhìn thấy Dương Gian sau đó nàng chuẩn bị nói lời từ biệt. Ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Dương Gian sửng sốt một lần, sau đó hỏi. Miêu Tiểu Thiện nói, buổi chiều máy bay. Dương Gian nói ra, quá phiền toái, ta đưa ngươi một chuyến à, rất nhanh là có thể trở về. Không cần, quá phiền toái, ta còn là ngồi máy bay đi. Miêu Tiểu Thiện liền vội vàng cự tuyệt, không muốn Dương Gian vận dụng linh dị lực lượng. Vậy được rồi, lần tụ hội này chút hỏng, vẫn là về sớm một chút học tập tương đối tốt. Chờ ngươi nghỉ có thể lại đến Đại Xương thành phố chơi. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện gật đầu. Dương Gian, ta cũng nên đi. Dù sao ta hiện tại vẫn là một thành phố người phụ trách, không thể ly khai lâu lắm. Bên kia đã có chút tình huống cần ta đi xử lý, ta cũng không thể đợi lâu. Lúc này Lưu Kỳ cũng đi tới nói, hắn cũng chuẩn bị hôm nay ly khai Đại Xương thành phố. Một thành phố người phụ trách xác không thể thời gian dài ly khai chính mình phụ trách thành thị. Dương Gian nói, không có việc gì, lần sau có rảnh rỗi tái tụ tốt rồi. Nếu như gặp phải cái gì khó dây dưa sự kiện linh dị cần giúp đỡ, ngươi có thể liên hệ ta. Đương nhiên, ta cũng không sẽ một người cứng rắn chống đỡ, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Lưu Kỳ cười một cách nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy cái người ở trong phòng làm việc ăn xong bên trong sau cơm trưa liền lần lượt ly khai Đại Xương thành phố. Mặc dù về sau còn có lúc gặp mặt, thế nhưng toàn bộ tụ chung một chỗ cơ hội chỉ sợ là không nhiều lắm. Trương Vĩ đến là như trước lạc quan. Hắn hiện tại si mê với trong tay búa không thể tự kềm chế, mỗi ngày cầm trong tay lau chùi nghiên cứu. Đối với gặp nhau lẫn nhau tán chuyện này tuyệt không sẽ làm bị thương cảm giác. Buổi chiều thời điểm, Dương Gian bên trong phòng làm việc lại lần khôi phục vắng vẻ. Vương San San cũng quay trở về quan giang tiểu khu lão nơi ở cùng ruột đồng đời với nhau. Trương Vĩ mang theo búa mang theo một đám tiểu đệ không biết đi đâu. Giang Diễm cũng trở về bên trong phòng làm việc của mình bắt đầu công tác lên. Trương Lệ Cầm cũng muốn ở trong công ty chạy lên chạy bên dưới không biết vội vàng cái gì. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Hứa nguyện ruột sự tình có cần hay không thành lập mới hồ sơ án. Tại tổng bộ bảo tồn, Lưu Tiểu Vũ từ lầu bên dưới đi lên, cố vấn chuyện ngày hôm qua. Nàng từ lão ưng miệng bên trong biết được một thứ đại khái, thế nhưng chuyện cụ thể chỉ có Dương Gian biết. Dương Gian giơ tay nói, cái này lần triệu khai minh lưu lại tai họa ngầm, hiện tại đã triệt để kết thúc. Ngăn án ngươi xem viết một điểm là được. Vậy được, hồ sơ án viết xong sau ngươi cần xem qua một lần sao? Lưu Tiểu Vũ nói. Không cần, Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ gật đầu, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Thế nhưng đi tới cửa phòng làm việc miệng thời điểm do dự một lần, vẫn là dừng lại hỏi. Nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị kết hôn rồi, ngươi nghe ai nói? Dương Gian hỏi. Lưu Tiểu Vũ ánh mắt có chút né tránh. Một ít tin đồn. Chẳng lẽ là lời đồn? Nếu như là lời đồn có cần hay không ta giúp ngươi làm sáng tỏ một lần? Đến cũng không tính là lời đồn. chỉ là mẹ ta thúc giục ta kén rể mà thôi. Ngươi cũng biết, cái này một nhóm phiêu lưu rất lớn, lúc nào cũng có thể chết đi. Sớm một chút thành ra lời còn có thể có một người giúp ta đoán lý một lần hậu sự, chiếu cố một lần phụ mẫu. Cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng tốt vô cùng. Dương Gian theo miệng nói, ngươi quá bi quan. Lưu Tiểu Vũ an ủi nói, ngươi bây giờ nhưng là chấp pháp đội trưởng, về sau nhất định có thể sống thật lâu. Linh dị vòng sự tình ai biết được. Dương Gian bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ vừa tò mò mà hỏi, nhưng là ngươi liền bạn gái cũng không có, ngươi định tìm ai kết hôn đâu? Cho nên mới cần kén rể nha. Ngươi chừng nào thì biến như thế bát quái rồi? Dương Gian hỏi. Không có, không có việc gì. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, coi như là công tác dư nói chuyện phiếm tốt rồi. Ngươi không muốn nói liền không nói tốt rồi. Ta cái này đi xuống lầu công tác. Lưu Tiểu Vũ vội vã vội vàng giải thích nói. Dương Gian nói, cũng không phải là không muốn nói, chỉ là ta cảm thấy đây chỉ là một làm việc nhỏ, không nghĩ tới sẽ khiến nhiều người như vậy hiếu kỳ. Bất quá ta hôm nay không muốn trò chuyện cái đề tài này, hôm khác trò chuyện tiếp đi. Vậy được rồi. Lưu Tiểu Vũ gật đầu, cũng không có ở lâu, liền quay trở về tầng dưới văn phòng phòng nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó đi xem một lần nữa màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị. Dương Gian ngồi trên cái ghế, nhìn rơi ngoài cửa sổ thành thị cảnh tượng. Hắn dự định lấy người bình thường trạng thái sinh hoạt mấy ngày, không thể mỗi ngày cùng sự kiện linh dị quấy nhiễu cùng một chỗ. Hắn cũng cần bảo trì người sống trạng thái, nếu không thời gian lâu dài, hắn có thể sẽ bị linh dị ăn mòn mất đi nhân tính. Cho nên Dương Gian buổi tối tại ruộng mộng thế giới bên trong hoạt động, ban ngày chỉ cần không làm việc, cũng hết khả năng giống như một người bình thường sinh hoạt, tránh cho cùng người tách rời. Ngay tại lúc Dương Gian giải quyết ruộng hứa nguyện ruộng sự kiện, đồng thời dự định nghỉ ngơi mấy ngày thời điểm, một chuyện khác chính đang phát sinh. Cứ việc hiện tại là ban ngày, thế nhưng tại thế giới mặt khác một mặt, lúc này nhưng vẫn là tại ban đêm. Đây là nước ngoài một tòa thông thường thành thị. Tại thành thị bên trong một đầu tràn đầy vẽ xấu trong hẻm nhỏ, ánh đèn lờ mờ lúc này suy suy lóe ra, tựa như bị nào đó loại lực lượng thần bí quấy dày. Tại thùng rác bên cạnh kiếm ăn con chuột lúc này tựa hồ đã nhận ra cái gì chuyện đáng sợ, vật lúc này tứ tán thoát đi, thật nhanh chui vào trong cống thoát nước. Tiểu ngõ hẻm là một đầu ngõ cụt, thế nhưng tại hẻm nhỏ phần cuối, bóng tối bao trùm địa phương, một vị mặc áo gió, mang theo nón cao bồi nam tử lúc này đột nhiên xuất hiện. Hắn tựa như người chết ám đảm, phát cho khuôn mặt chiếu rọi tại ánh đèn lờ mờ bên trong để cho không khí chung quanh tựa như đều hàng vài độ. Từ trong bóng tối đột xuất hiện người không có dừng lại thêm. Hắn giẫm trên mặt đất mặt giọt nước, nhanh chóng hướng phía tiểu ngõ hẻm đi ra ngoài. Trầm muộn tiếng bước chân vọng lại, rồi lại để lộ ra một tia gấp. Song khi nam tử này đi tới một nửa thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng bước. Tiểu ngõ hẻm đi thông bên ngoài đường tiêu thất. Cái này đầu nhìn giống như không dài ngõ hẻm lúc này khoảng cách như là bị vô hạn kéo dài, căn bản nhìn không thấy phần cuối, chỉ có thấy được sâu không thấy đáy hắc ám. Mà ở cái này đầu không có cuối con đường bên trên, một cái đáng sợ thân ảnh đang từ cái kia đường nhỏ đi tới, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc tới gần. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, một người mặc cũ kỹ kiểu Âu Châu áo đầm lão nhân liền đột nhiên đứng ở trước mắt. Lão nhân này mặt mũi nhăn nheo, phía trên phủ đầy da đốm mồi, toàn thân trên dưới tản ra sa đọa cùng tử khí, như là một phần mộ bên trong đào lên thi thể bình thường. Hơn nữa trên thân màu đen váy cũng là rách dưới, như là một kiện vật bồi táng. Trương tiên sinh, không cần vội vã ly khai, ta chân thành hy vọng ngươi có thể lưu lại yên lành giải thích một lần, tại sao muốn điều tra chúng ta? Lẽ nào các ngươi đối với thân là bằng hữu chúng ta liền không có một chút điểm tín nhiệm sao? Hiện tại nhưng là nguy hiểm thời kỳ, chúng ta người có năng lực cần phải hợp tác. Hiện tại quan trọng nhất là sinh tồn. Không phải sao? Một thanh âm vọng lại ở trên không, làm cho không người nào có thể phân rõ thanh âm khởi nguồn. Nhưng cũng như là u linh phiêu đáng ở chung quanh. Cái này được xưng là Trương tiên sinh người không là người khác. Chính là tổng bộ duy nhất ở nước ngoài hoạt động đội trưởng. Trương Chuẩn. Dối trá. Trương Chuẩn khẽ quát một tiếng. Các ngươi những người này cũng xứng nói bằng hữu. Hợp tác. Một bầy giữa nát. Xa đỏ người. Linh dị đã ăn mòn đầu óc của các ngươi. Trong mắt của ta các ngươi bất quá đều là khoác ra người lệ vượng mà thôi. Điên cuồng hai chữ đã không có biện pháp hình cho các ngươi cái này quốc vương tổ chức. Vì thỏa mãn các ngươi tư dục cùng quyền lợi. Vậy mà thật sự định thực hành cái kia thuyền cứu nạn kế hoạch. Các ngươi cái tổ chức này trên dưới tất cả mọi người đáng chết. Mặc dù ở nói chuyện. Thế nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này tràn đầy nếp nhăn ruộng gì lão thái thái. Có lẽ trước mắt cái này người cũng không phải là lão thái thái. Chỉ là linh dị để cho kỳ biến già yếu. Đã ngươi biết cái kế hoạch này. Như vậy ngươi nên gia nhập chúng ta mới đúng. Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên. Gia nhập các ngươi. Cái này lời nói cũng nói ra được miệng. Các ngươi liền nhân tính cũng không có. Gia nhập các ngươi ta còn không như lựa chọn lệ vượt khôi phục. Trương Chuẩn một tiếng cự tuyệt. Thậm chí cũng không muốn dối trá một lần. Cái thanh âm kia thở dài nói. Kế hoạch còn chưa tới thực hành thời điểm. Đã ngươi không chịu gia nhập chúng ta. Vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn đưa ngươi thủ tiêu. Vạn nhất ngươi đem chúng ta quốc vương tổ chức tin tức trọng yếu tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến cho chúng ta nhất định phiền phức. Hiện tại cũng không phải là gây phiền toái thời điểm. Các ngươi cũng căn bản không có định bỏ qua cho ta đi. Trương Chuẩn cười nhạt nói. Chính là không biết các ngươi quốc vương tổ chức thành viên trọng yếu lần này tới mấy vị. Vẹn vẹn chỉ là các ngươi hai cái lời nói ai giết ai còn chưa nhất định. Trước mắt cái này ngăn lại đi đường dù gì lão phụ nhân hắn ít nhiều biết một chút. Là một cái phi thường đáng sợ người ngự dược. Thậm chí hắn hoài nghi trước mắt lão phụ nhân này trên thực tế chính là dược. Căn bản là không có đủ bao nhiêu người sống ý thức. Mặc dù không có linh dị khôi phục. Thế nhưng lão phụ nhân này ý thức đã bị linh dị ăn mòn quá sâu. Hành vi đã tới gần tại lệ dược. Bất quá loại hiện tượng này ở nước ngoài cũng không hiếm thấy. Bọn họ thâm niên người ngự dược rất nhiều. Đều là linh dị khôi phục lần đầu vì sống xuống dưới không từ thủ đoạn ra hỏa. Trái lại quốc nội. Bởi vì có tổng bộ đè nặng. Thậm chí đi xử lý những cái kia vô pháp vô thiên người ngự dược. Đến là rất nhiều người điên cuồng không có biện pháp ở quốc nội sinh tồn được. Ẩn bên trong tai họa ngầm nhanh chóng bị bóp chết. Yên tâm đi. Lần này tới người hầu bàn đầy đủ nhiều. Một cái khác thanh âm đột nguyên vang lên. Đây là một cái ngoại quốc khẩu âm. Sau đó, ngõ hẻm bên cạnh phòng đỉnh bên trên một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cái này người xung quanh tràn ngập một tầng màu đen sương mù dày đặc. Thấy không rõ lắm dáng vẻ. Không chỉ là một người này. Tiểu ngõ hẻm phủ cận trên vách tường xuất hiện một cái hắc màu trắng người. Cái này người tựa như cũ kỹ máy chiếu hình ném bắn ra. Không có thực thể. Cũng chỉ có một cái hình tượng. Thế nhưng cái này trong hình người lại có thể ảnh hưởng hiện thực. Vô cùng đặc biệt bị. Bốn cái. Trương Chuẩn sắc mặt âm trầm xuống. Hiển nhiên đối phương lần này là kịp chuẩn bị. Chính mình căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn bại lộ. Bởi vì đối phương xuất động những người này căn bản cũng không phải là thông thường người ngự dược. Toàn bộ đều là quốc vương tổ chức thành viên trung tâm. Nếu như thả ở quốc nội giống như là đội trưởng cấp tồn tại. Không, không chỉ bốn cái. Còn có người. Trương Chuẩn giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt cùng bất an. Hắn dưới chân mặt đất tại hở ra. Nhúc nhích. Sau một khắc. Ẩm ướt mặt đất vỡ tan. Một cái tựa như thây khô bình thường bàn tay từ đất bên dưới ló ra. Sau đó thứ hai chỉ tay. Thứ ba chỉ tay. Đến cuối cùng toàn bộ mặt đất đều phủ đầy rậm rạp chẳng chịt khô héo bàn tay. Đi. Trương Chuẩn muốn còn muốn liều mạng rơi đối phương một người. Thế nhưng lúc này đối phương tham dự vào đỉnh tiêm người ngự dược nhân số đã đủ để dễ dàng đưa hắn giết chết. Có thể hay không đào tẩu vẫn là một ẩn số. Vì vậy, hắn không có chút nào do dự ngay lập tức sẽ trốn. Trương Chuẩn mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là đẩy lùi trước mắt cái này cản đường lão phụ nhân. Cường hành khai ra một đầu đường tới. Có thể làm được sao? Hắn trong lòng rất không xác thực tin. Nhưng là hắn như trước không sợ hãi. Vì làm thịt ngươi chúng ta nhưng là hao tốn không ít công phu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Động thủ. Liền ở đây thủ tiêu hắn. Cái thanh âm kia tiếp tục vọng lại. Lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên. Trương Chuẩn trong tay một cây màu đỏ rực nến sáng lên. Tản ra âm trầm hỏa quang. Mà ở nhiều như vậy khủng bố linh dị trước mặt. Một cây rực nến hỏa quang vô cùng nhỏ bé. Nương theo lấy ánh lửa va chạm. Căn này rực nến trong nháy mắt cháy hết. Thế nhưng trong nháy mắt bành trướng hỏa quang vẫn như cũ trở ngại xung quanh đáng sợ linh dị tập kích. Đồng thời còn để cho cản đường cái kia rực dị lão phụ nhân lui về phía sau mấy bước. Bắt lại cái này khoảng trống. Trương Chuẩn muốn xông ra đi. Bởi vì hắn có rực vực. Chỉ cần có một tia khe hở là có thể lựu đi. Nhưng mà sau một khắc. Cả đầu tiểu ngõ hẻm cũng đã hư không tiêu thất ở tại tòa thành thị này ở giữa. Hình tượng nhất truyền. Phủ cận đường phố bên trên. Một cái tựa như kẻ lang thang bình thường nghèo túng họa sĩ lúc này đang một tờ giấy trắng bên trên họa lấy một bức tranh sơn dầu. Bức tranh bên trên là trong thành thị một đầu mờ tối tiểu ngõ hẻm. Cùng trước đó Trương Chuẩn vị trí như đúc giống nhau. Mà ở đối ứng hiện thực địa phương. Cái kia tiểu ngõ hẻm căn bản là không tồn tại. Theo thời gian dần dần trôi qua. Ước chừng sau nửa giờ. Mấy cái rượu gì bóng người xuất hiện ở cái này nghèo túng họa sĩ bên người. Trong đó một người trong tay mang theo một sắc mặt cho tàn thi thể. Tại thi thể này lồng ngực chỗ đóng một cây gì sét loang lổ đóng đinh quan tài. Mặc dù hao phí một chút thời gian. Thế nhưng sự tình đã giải quyết. Vị này Trương tiên sinh sự tình đã làm xong. Cái này lần nhờ có ngươi. Nếu không thật đúng là để cho hắn cho lựu. Một cái ngoại quốc nam tử chậm rãi đi tới. Hắn mặc như là một vị người truyền giáo. Khinh miêu đạm tả kể mới vừa kết quả. Không có ai biết vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có thể tưởng tượng được tới. Vừa rồi ngắn phút chốc. Linh dị vòng xảy ra một trận nhất cách xa. Mà lại đứng đầu nhất linh dị đối kháng. Đây là người ngự vượt ở giữa tranh đấu. Tiếc nuối là. Trương Chuẩn thua. Trở thành một không có hơi thở sự sống thi thể. Đối phương không chỉ có đến có chuẩn bị. Hơn nữa còn vận dụng đóng đinh quan tài. Giải quyết dứt khoát kết thúc một vị đội trưởng cấp người ngự vượt tính mạng. Các ngươi tiêu tốn thì gian quá lâu. Đối phương chỉ là một người. Nghèo túng họa sĩ thu hồi chính mình công cụ dùng cái kia thấp giọng thanh âm trả lời nói. Cái này tựa như người truyền giáo nam tử uốn nắn nói. Nhưng đối phương là một vị đội trưởng. Tại xuất hiện hai người tình huống bên dưới hắn thậm chí cũng không muốn đào tẩu. Điều này có ý vị gì ngươi nên rất rõ ràng. Có thể giống hắn dạng này còn có 11 cái. Chúng ta cũng không quá chiếm ưu thế. Hiện tại giải quyết một vị. Có nghĩa là chúng ta chủ động nâng lên chiến tranh. Lần sau liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nghèo túng họa sĩ nói. Đây không phải là ngươi nên lo lắng. Người truyền giáo nam tử nói. Nghèo túng họa sĩ không nói lời nói. Chỉ là mang theo đồ vật chậm rãi rời đi. Biến mất ở yên tĩnh đường phố bên trên. Chúng ta không nên giết hắn. Giữ lại hắn có lẽ có thể từ vị kia dương gian trong tay đem chúng ta tỏa thành giao dịch trở về. Sau đó, một cách bao phủ tại màu đen sương mù dày đặc chính giữa người mở miệng nói. Người truyền giáo nam tử trả lời. Đây là một cái ý kiến hay. Nhưng là ngươi nói hơi muộn. Bất quá chúng ta hiện tại cần phải đi. Còn có việc khác cần hoàn thành. Khủng bố sống lại 177. Chương 1381 phòng an toàn tiếng va chạm. Nước ngoài chuyện đã xảy ra còn chưa truyền về quốc nội. Tất cả mọi người đối với một vị đội trưởng tiêu thất đều cũng không để ý. Nhưng là như thế này trọng đại sự kiện giấu không được bao lâu. Không dùng được mấy ngày tổng bộ liền sẽ phản ứng kịp. Đến lúc đó linh dị vòng tất nhiên sẽ phát sinh một trận to lớn động đất. Hiện tại phong bão chỉ là đang nổi lên. Ngay tiếp theo buổi sáng, nơi này là trong nước, Đại Đông thành phố Ninh An trong cao ốc. Một vị mặt tây trang, đeo kính, hào hoa phong nhã, giống tướng mạo anh tuấn nam tử lúc này chính trước bàn làm việc liếc nhìn một phần cơ mật ngăn án tư liệu. Sau đó không ngừng vùi đầu ghi chép. Từ buổi sáng 7 điểm nửa, luôn luôn công tác đến 11 giờ. Vương Sát Linh lúc này mới để trong tay xuống công tác, rủi rủi con mắt, rót một chén trà, chuẩn bị nghỉ ngơi một lần. Ta có đầy đủ thời gian đi từ từ nghiên cứu trước mắt linh dị vòng xuất hiện các loại linh dị lực lượng. Sau đó thống kế, chỉnh hợp, ưu hóa, tìm ra một cái cao nhất phương án đi ra. Thế nhưng thời đại này lại không cho phép ta chậm rãi tới. Hiện tại thế cuộc biến hóa quá nhanh. Ta không biết ta còn có thể an an tâm tâm đợi tại Đại Đông thành phố bao lâu. Hắn bưng một ly nóng hổi hồng trà đang bên cửa sổ. Ngắm nhìn ngôi thành thị phồn hoa này. Thân vì đội trưởng kiêm Đại Đông thành phố người phụ trách Vương Sát Linh, những ngày này cũng không thoải mái. Thân là người bình thường hắn chẳng những phải xử lý chính mình khu vực phụ cận sự kiện linh dị. Hơn nữa còn muốn đi vì một cái chế định thật lâu kế hoạch cố gắng lấy. Bên người của hắn không có đồng đội, cũng không có bằng hữu, chỉ có người nhà một mực tại yên lặng bồi bản hắn. Đây là Vương Sát Linh sức mạnh, cũng là động lực của hắn. Nhanh, còn kém một bước cuối cùng. Nhất định phải đuổi tại Dương Gian tới Đại Đông thành phố lấy đi đồng hồ quả lắc trước đó thực hành vô hạn mở lại kế hoạch. Ta nhất định phải trở lại cái thời khắc kia cải biến quá khứ và tương lai. Vương Sát Linh uống một khẩu hồng trà, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Nghỉ ngơi trầm tư chốc lát, Vương Sát Linh nhìn một chút thời gian, sau đó quay trở về trước bàn làm việc cầm lên điện thoại. A Trần, thay ta chuẩn bị xe. Ta muốn ra cửa một chuyến. Rất nhanh, một vị cao gầy, khêu gợi nghề nghiệp trang mỹ nữ gõ phòng làm việc môn. Sau đó mới đi tới nói, Vương tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Ta biết rồi. Vương Sát Linh thả xuống tàn ra sức tàn lực kiệt chén trà, cầm tây trang liền đi ra phòng làm việc. A Chân đi theo Vương Sát Linh một chỗ hạ thang máy. Ở bên trong thang máy, A Chân nói ra, Vương tiên sinh, ta ngày mai muốn 12 ngày nghỉ. Lý do đâu? Vương Sát Linh hỏi. Thân thể gần nhất có chút không thoải mái, muốn đi bệnh viện kiểm tra một lần. Yên tâm, Vương tiên sinh, ta sẽ không để lỡ công tác. A Chân nói. Vương Sát Linh nhỏ bé khẽ gật đầu một cái. Ta biết rồi. Cái này mấy ngày liền nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Có gì cần trợ giúp địa phương có thể nói với ta. Cảm ơn Vương tiên sinh. A Chân trả lời. Không mất một lúc, Vương Sát Linh một người lái xe đi tới khu vực thành thị một chỗ bình thường không có gì lạ độc tòa nhà nhỏ trước ngừng lại. Sau khi xuống xe, Vương Sát Linh lấy chìa khóa ra mở ra cửa, đi vào căn nhà này bên trong. Trong phòng hôn án một mảnh, cửa sổ đang sửa chữa thời điểm bị cố ý phong kín. Chỉ có một bộ thang máy trước sáng một chiếc không tính sáng ngời đèn. Vương Sát Linh đối với hoàn cảnh của nơi này tựa hồ khinh xa thục lộ. Hắn đi thang máy đi trước tầng hầm ngầm. Nơi này là hắn thiết lập một chỗ phòng an toàn. Trên mặt đất nhà lầu chỉ là che giấu mà thôi. Vương Sát Linh đi tới chỗ này ẩn nấp phòng an toàn cũng không tính làm cái gì. Cũng không có ý định ở đây đợi lâu. Hắn chỉ là lệ được kiểm tra mà thôi. Bởi vì tại cái phòng dưới đất này phòng an toàn bên trong, giam giữ tồn phóng một cái phi thường khủng bố lệ dược biệt hiệu. Dược chết đói. Một kiện cấp sơ sự kiện linh dị đầu nguồn lệ dược. Cho dù là đã bị đóng đinh quan tài cho đóng đinh, Vương Sát Linh như trước không yên lòng. Hắn chỉ cần có thời gian, không tính bận rộn thời điểm liền sẽ tới điều tra một lần. Thang máy ngừng lại, Vương Sát Linh đi tới tầng hầm ngầm sau thẳng thắn hướng phía một gian đặc thù gian phòng. Xuyên thấu qua rất nặng trên cửa một cái cửa sổ nhỏ miệng. Hắn nhìn về phía gian phòng bên trong. Vốn dĩ vì đây là một lần bình thường tuần tra. Nhưng mà tình huống bên trong phòng nhưng trong nháy mắt để cho Vương Sát Linh mở to hai mắt. Lúc này, phòng an toàn bên trong vậy mà không có vật gì. Trước đó thả tại phòng an toàn bên trong bị giam giữ chết đói lúc này thế mà ly kỳ mất tích không thấy. Làm sao có thể? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Vừa chết đói tiêu thất. Giờ khắc này, Vương Sát Linh nội tâm là kinh hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào bên trong căn phòng mỗi một cái góc. Lặp đi lặp lại hoàn toàn chính xác nhận lên. Thế nhưng phòng an toàn không lớn. Chỉ là một cái mấy thước vuông phòng nhỏ. Bốn mặt đều là vách tường. Hơn nữa đều là do hoàng kim ngăn cách. Một mắt là có thể nhìn xong. Không tồn tại bất kỳ góc chết. Là có người phát hiện ta cái này phòng an toàn. Sau đó đem ruột chết đói trộm đi sao? Vương Sát Linh sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn ngắn ngủi sau cơn kinh hãi cường hành để cho mình bình tĩnh chấn định lại. Bắt đầu suy nghĩ trạng huống trước mắt. Phòng ở không có bị xâm lấn dấu hiệu. Nếu như là người ngự ruột xâm lấn tiến đến như vậy muốn mang đi ruột chết đói nhất định phải mở ra phòng an toàn cửa lớn. Thế nhưng phòng an toàn cửa lớn vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Không có bị người làm dấu vết hư hại. Hắn đi về quan sát. Cuối cùng đem lực chú ý đặt ở phòng an toàn cửa phòng bên trên. Cửa phòng không hề có một chút vấn đề. Loại tình huống này là rất không hợp lý. Coi như là tại lợi hại người ngự dược. Lợi hại hơn nữa dược vực. Dầm dầm. Tại một lần tiếng va chạm vang lên sau đó. Thủy tinh tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Phòng an toàn bên trong tận cùng bên trong một tầng thủy tinh phá toái. Để cho người hít thở không thông tiếng va chạm tiếp tục vọng lại. Lệ ruột bắt đầu va chạm tầng thứ hai thủy tinh. Phòng an toàn giam không được ruột chết đói. Vương Sát Linh cắn răng. Không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Bởi vì không chỉ là đặc chế thủy tinh phá toái. Liền cửa lớn tại đây lần lượt va chạm bên dưới cũng bắt đầu giãn ra. Chỉ cần cửa lớn buông ra một cái khe hở. Tưởng chết đói là có thể thoát khốn. Dù sao phòng an toàn tác dụng lớn nhất là cắt đứt linh dị. Mà không phải giam giữ linh dị. Không có biện pháp cùng ngân hàng kim khố giống nhau xây như vậy kiên cố. Không có biện pháp. Tuyệt đối không thể để cho tưởng chết đói chạy đi ra bên ngoài. Bằng không. Chẳng những ta trộm đi tưởng chết đói sự tình bộc lộ. Liền đại đông thành phố đều muốn cùng theo một lúc xong đời. Tất nhiên dương gian có thể giam giữ nó một lần. Như vậy ta cũng có thể giam giữ nó thứ hai lần. Ta nhất định phải ở đây giải quyết nó. Vương Sát Linh hít sâu một hơi. Đem nội tâm các loại ý tưởng ném sau ấp. Để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời cũng làm tốt ứng đối lệ ruột chuẩn bị. Phía sau hắn trong cùng một lúc. Bốn cái âm lãnh ruột dị thân ảnh đột nhiên hiện ra. Đó là Vương Sát Linh chết đi ra ra nai nai cùng với cha mẹ. Khủng bố sống lại 177. Chương 1382 khói mù lại xuất hiện. Vương Sát Linh không nghĩ tới kế hoạch của chính mình còn chưa có bắt đầu thực hành thế mà liền xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng va chạm tại vắng vẻ. Đè nén dưới đất phòng an toàn bên trong vọng lại. Đụng lực lượng rất lớn. Rung động từ gian phòng bên trong truyền đến bên ngoài trần nhà bên trên. Vương Sát Linh thậm chí cảm thấy đầu đỉnh trên có bụi roi roi rơi xuống. Bất quá thời khắc này Vương Sát Linh đã bỏ đi ảo tưởng trong lòng. Chuẩn bị nghênh đón sắp thoát khốn ruột chết đói. Ruột chết đói tin tức tình báo đã rất rõ ràng. Giết người quy luật cũng hết sức rõ ràng. Ta thắng xác suất không coi là nhỏ. Vương Sát Linh liếc một mắt phía sau cái kia tựa như di giống bình thường ra ra nai nai. Trong lòng dần dần đã có lực lượng. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn vẫn đem ruột chết đói tin tức lưu tại điện thoại di động bên trên. Nếu như mình thất bại. Như vậy ruột chết đói tin tức đem tại sau 20 phút gửi đi đến tổng bộ đi. để cho tổng bộ trước tiên giải Đại Đông thành phố tình trạng. Sau đó, Vương Sát Linh lại chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, miễn được bản thân tại linh dị đối kháng trong quá trình mơ mơ hồ hồ chết đi. Tiếng va chạm to lớn còn đang vang lên. Thời khắc này Vương Sát Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chằm chằm cái kia sắp hư hại phòng an toàn. Tiếng va chạm trước sau vang lên đại khái không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng nương theo lấy cửa phòng nhô ra biến hình. Một đạo môn kẽ hở xuất hiện hạ nhưng mà bên trên. Trên cửa thủy tinh không có toàn bộ vỡ vụn. Đến là cửa phòng trước một bước không chịu nổi. Oa oa. Sau đó, phòng an toàn bên trong ngọn đèn bắt đầu lói lên tới. Trung quanh ánh sáng lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu nhanh chóng tiêu thất. Một tầng màu xanh đen khói mù lúc này không cầm được từ gian phòng bên trong tiết lộ ra ngoài. Như là sương mù dày đặc bình thường nhanh chóng tràn ngập tại cái phòng dưới đất này. Đến cuối cùng toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị khói mù bao phủ. Thậm chí còn có hướng ra ngoài khuyết tán khuyên hướng. Đây là ruột chết đói ruột vực. Cái này ruột đồ vật ruột vực phạm vi lớn đến kinh người. Có thể dễ dàng bao phủ một thành phố. Vương Sát Linh nhìn chung quanh khói mù. Quả nhiên là cùng tư liệu đã nói như đúc giống nhau. Thế nhưng chung quanh hắn lại một điểm khói mù cũng không có. Bên người ruột đồng dạng có ruột vực. Thậm chí so ruột chết đói ruột vực còn muốn mạnh. Căn bản không lo lắng sẽ bị chết đói ruột vực xâm lấn. Tất nhiên ruột vực đã xuất hiện. Như vậy đại biểu cho ruột chết đói hơn phân nửa đã từ gian phòng bên trong đi ra. Đã như vậy cái kia liền không thể lại chần chờ. Vương Sát Linh cảm giác mình cần phải động thủ. Hắn nhìn thoáng qua ra ra nai nai của mình. Xâm lấn ruột chết đói ruột vực. Giúp ta đem cái kia lệ ruột bắt lại. Vương Sát Linh ra lệnh. Chỉ huy sớm đã chết nhiều năm ra ra nai nai. Cái này một đôi lão nhân nghe được lời nói của Vương Sát Linh sau đó. Cái cổ cứng ngắc chuyển động. Một đôi âm u đầy tử khí con mắt hướng phía màu xanh đen khói mù sâu chỗ nhìn lại. Sau đó hai cái này kinh khủng lão nhân nện bước cứng ngắc tiến độ. Động tác nhất trí đi về phía trước. Hai lão già mỗi đi về phía trước một bước. Trung quanh khói mù liền tiêu tán một phân. Tưởng chết đói ruột vực tại hai cái này đáng sợ trước mặt lão nhân có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí dạng này tiếp tục nữa. Tưởng chết đói ruột vực liền. Muốn bị triệt để phong tỏa. Lúc này đợt thứ nhất ruột vực đối kháng rõ ràng cho thấy Vương Sát Linh càng hơn một bậc. Nhưng mà liền làm màu xanh đen khói mù cấp tốc tiêu tán. Mờ tối tầng hầm ngầm lại lần lộ ra diện mạo như trước thời điểm. Một cái màu da hiện ra màu xanh đen cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể bóng người mơ hồ hiện ra. Bóng người này không cao lắm lớn. Thế nhưng thân thể cũng rất gầy gò. Cái bụng hở ra. Như cùng mang thai bình thường. Tưởng chết đói. Xuất hiện. Vương Sát Linh không có phát ra tiếng. Hắn chỉ là đứng sau lưng cha mẹ mình thăm dò dòm ngó một góc. Tưởng chết đói giết người quy luật phi thường đáng sợ. Một khi bị tưởng chết đói nghe được. Nhìn thấy. Va chạm vào đều sẽ bị chú ý. Thậm chí liền ngay cả hô hấp đến cái này màu xanh đen khói mù đều sẽ bị linh dị ăn mòn. Có thể nói là vô cùng đáng sợ. Hai vị đáng sợ lão nhân lúc này đã theo dõi ruột chết đói đồng thời đang không ngừng tới gần. Ruột chết đói ruột vực càng ngày càng nhỏ lúc này liền liền ẩn giấu tự thân đều hết sức trắc trở. Hiện tại chỉ có thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Phảng phất bị Vương Sát Linh chết đi ra ra nai nai áp bách đến không đường có thể lui. Tất cả thuận lợi. Có thể đem cái này ruột chết đói lại lần giam giữ. Vương Sát Linh hít sâu một hơi. Nội tâm hắn vô cùng khẩn trương. Vốn dĩ vì hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành. Nhưng mà lúc này đây. Tưởng chết đói lúc này đột nhiên có gì động. Cái này lệ tưởng chết lặng con mắt hơi hơi chuyển động. Tại phủ cận khói mù tiêu tán một khắc này theo dõi đâm đầu đi tới lão nhân. Sau đó một cái hiện ra xanh cánh tay màu đen giơ lên. Mãnh liệt đánh tới. Một thanh vỗ vào trong đó một ông già. Đó là Vương Sát Linh Nai Nai. Lúc này bị chết đói ruột tập kích sau đó lại không có bất kỳ phản kháng. Không đúng. không phải là không có phản kháng, mà là không phản kháng được. Sau đó, màu xanh đen khói mù lại lần vọt tới, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ tầng hầm ngầm nuốt mất, hết thảy chung quanh lại lần lâm vào trong mờ tối. Không tốt, Vương Sát Linh lúc này sắc mặt chợt biến. Hắn cho là mình ra ra Nai Nai liên thủ có thể thuận lợi giam giữ Dược Chết Đói, không nghĩ tới lại xảy ra biến cố như vậy. Cái này Dược Chết Đói tựa hồ so hồ sơ bên trên ghi chép càng thêm đáng sợ. Linh dị đối kháng vẫn còn tiếp tục. Vương Sát Linh còn không có thua. Gia gia của hắn còn tại. Phụ mẫu còn tại. Còn có thắng cơ hội. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, màu xanh đen khói mù bất chi bất giác đã chạy ra khỏi tầng hầm ngầm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Bắt đầu nhanh chóng tại Đại Đông thành phố lan tràn ra. Hiển nhiên, thân vì Đại Đông thành phố người phụ trách Vương Sát Linh, cho dù là vận dụng bốn con lệ dược linh dị lực lượng, cũng không có thể lại lần giam giữ cái này lệ dược. Ngược lại theo Dược Chết Đói thoát khốn một kiện đáng sợ sự kiện linh dị đang nổi lên. Đây hết thảy biến hóa tới quá nhanh, cho dù là tổng bộ cũng không có biện pháp lập tức phản ứng kịp. Đại Xương thành phố Dương Gian còn đang nghỉ phép ở giữa. Hắn đối với trong vòng một ngày linh dị vòng phát sinh cử biến động lớn cũng là không biết chút nào. Còn tại kế hoạch tại sao đi đem màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị giải quyết. Bất quá bây giờ hắn đang trong phòng làm việc bên trong máy vi tính bên trên cùng lầu bên dưới phòng làm việc Trương Vĩ liền mạc chơi trò chơi. Đây là khó được hưu nhàn thời gian. Không có ai vào lúc này quấy rầy hắn. Cho dù là một ít công ty bên trong sự tình cần Dương Gian đi xử lý, Trương Lệ Cầm cũng là yên lặng đỡ được, quay đầu lại đi báo cáo. Thế nhưng Trương Lệ Cầm có thể ngăn cản sở hữu công ty bên trong sự tình, cự tuyệt rất nhiều người điện thoại. Thế nhưng có một thông điện thoại để cho nàng coi trọng lên. Đây là ở tại Quan Giang tiểu khu Vương San San đánh tới điện thoại. Ta tìm Dương Gian, có một cái chuyện trọng yếu nói với hắn, là cùng Dược Đồng có quan hệ hệ. Ngươi để cho Dương Gian nhận điện thoại. Vương San San, ngươi chờ một lần, Dương Tổng hiện tại đang vội vàng, ta đi hỏi một câu hắn. Trương Lệ Cầm không dám ngăn cản cái này thông điện thoại. Lúc này cầm lấy điện thoại đi tới Dương Gian bên người. Lúc này Dương Gian chính đang ngó chừng màn hình máy vi tính hết sức chuyên chú chơi trò chơi, nỗ lực tìm về trước kia cái loại cảm giác này. Dương Tổng, Vương San San tìm ngươi, là liên quan tới Dược Đồng sự tình. Trương Lệ Cầm nhẹ giọng nói. Dương Gian tay dừng lại, lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó đem trò chơi âm lượng đóng cửa. Sau đó nói, Vương San San, là ta. Phát sinh cái gì chuyện? Vương San San vô duyên vô cớ tuyệt đối là sẽ không đánh điện thoại tìm chính mình. Phàm là chủ động gọi điện thoại tìm chính mình nhất định là có chuyện hết sức trọng yếu. Dược Đồng có cái gì không đúng? Chung quanh nó bắt đầu xuất hiện màu xanh đen dược vực. Loại này linh dị lực lượng không nên thuộc về nó. Ngươi nên còn nhớ được Dược Chết Đói sự kiện a. Ta cảm thấy đây là một cái tín hiệu. Vương San San trong thanh âm để lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Gian ánh mắt lập tức đọng lại. Dược Đồng hiện tại có vấn đề hay không? Tạm thời không có vấn đề. Tất cả bình thường. Vương San San nói. Ngươi phân tích rất đúng. Màu xanh đen dược vực là thuộc về Dược Chết Đói linh dị lực lượng. Từ Dược Chết Đói bị giam sau đó loại này linh dị liền tiêu tản. Hiện trên người Dược Đồng lại xuất hiện loại này linh dị đặc thù như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Dược Đói sự kiện rất có thể xuất hiện lần nữa. Chuyện này ta đến điều tra. Ngươi lưu ý Dược Đồng là được. Có tình huống lập tức gọi điện thoại cho ta. Dương Gian linh dị kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức sẽ phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra. Dược Đồng xuất hiện đến từ chính Dược Chết Đói. Mặc dù cuối cùng thoát khỏi Dược Chết Đói ảnh hưởng, nhưng vẫn là tồn tại linh dị liên hệ. Dược Chết Đói lần trước từ bị người từ tổng bộ trộm đi sau đó liền luôn luôn biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay cái này tai họa ngầm rốt cuộc vẫn là xuất hiện sao? Dương Gian hít sâu một hơi, Cút Vương San San điện thoại. Sau đó đối với tai nghe nói ra. A Vĩ, Lâm thời có chút việc. Hôm nay chỉ có thể chơi tới đây. Không có việc gì. Ta làm sao sẽ chú ý ngươi hại ta đâu. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Trương Vĩ thanh âm truyền ra. Biểu hiện vô cùng rộng lượng. Chỉ là tại dương gian nhìn không thấy địa phương yên lặng móc ra thả tại bàn máy tính bên dưới búa. Lần sau cùng nhau nữa chơi. Dương gian nói xong tắt đi máy vi tính. Sau đó nói. Ngươi để cho Lưu Tiểu Vũ đi lên một chuyến. Được rồi. Dương Tổng. Trương Lệ Cầm đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Biết chuyện này rất nghiêm trọng. Ngay lập tức sẽ chạy chậm lấy ly khai. Bên trong phòng làm việc. Hôm nay phụ trách trực là Lý Dương. Hắn hỏi. Đội trưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe gặp ruột chết đói có quan hệ. Là không phải ruột chết đói sự kiện lại xuất hiện. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Là ruột đồng bên kia xuất hiện một điểm gì thường. Ta không thể không cùng tổng bộ đánh mất ruột chết đói liên hệ với nhau. Dương Gian nói. Nếu quả thật là ruột chết đói sự kiện cái kia nhưng rất khó lường. Lý Dương trầm ngâm lên. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng ổn thỏa lý do vẫn là tra một chút tương đối tốt. Dương Gian nói. Rất nhanh. Lưu Tiểu Vũ một đường chạy chậm lấy đi tới bên trong phòng làm việc. Nàng mở miệng hỏi nói. Dương Gian. Tình huống gì? Bí thư của ngươi nói là ngươi có việc gấp tìm ta. Dương Gian nói. Ngươi lập tức liên hệ tổng bộ. Trực tiếp gọi điện thoại cho Tào Duyên Hoa. Để cho hắn đem tổng bộ tất cả nhân viên tình báo đồng khởi tới. Cha cho ta ra một cái. Nói cho hắn biết ruột chết đói sự kiện khả năng lại xuất hiện. Nhìn một chút trong nước cái nào tòa thành thì có chuyện. Nghiêm trọng như vậy. Lưu Tiểu Vũ lập tức mở to hai mắt. Chấn kinh rồi lên. Ta biết rồi. Ta đây chính là liên hệ tổng bộ. Nói xong. Lưu Tiểu Vũ lại nhanh chóng hướng phía lầu dưới phòng làm việc chạy đi. Cứ việc Dương Gian không có trực tiếp chứng cứ chứng minh cái gì. Nhưng là của hắn lời nói chính là mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải tin tưởng một vị chấp pháp đội trưởng phán đoán năng lực. Cho dù là ngộ phán. Chỉ cần Dương Gian nói ra. Như vậy tổng bộ bên kia cũng nhất định phải phối hợp hành động. Tưởng chết đói bị trộm đã qua rất lâu rồi. Giả thiết dù chết đói sự kiện thật lại lần diễn ra. Ai có thể sẽ đi như vậy phát rồ thả ra chết đói từ dù đâu. Chẳng lẽ không sợ trở thành linh dị vòng công địch sao? Còn là nói dù chết đói tự thân xảy ra vấn đề gì? Cũng hoặc là nói kẻ ăn cắp khống chế không ở dù chết đói. Trong lúc vô tình chế ra tai họa. Dương Gian cúi đầu suy nghĩ lên. Hắn vô ý thức đem sự tình hướng nhất chỗ xấu suy nghĩ. Cho dù là hiện tại hắn cũng không quá nguyện ý nhìn thấy ruột chết đói sự kiện phát sinh. Dù sao đây là một kiện cấp sơ sự kiện linh dị. Dù là sau đó có thể xử lý. Người chết cũng sẽ phi thường nhiều. Khủng bố sống lại 177. Chương 1383 ảnh hưởng. Ruột chết đói sự kiện rất có thể xuất hiện lần nữa. Tổng bộ. Tào Duyên Hoa đón được cái tin tức này sau đó sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì cái tin tức này khởi nguồn không phải một vị thành thị người phụ trách. Mà là tới từ ở Đại Xương thành phố chấp pháp đội trưởng Dương Gian. Dương Gian làm là đã từng tự tay giam giữ ruột chết đói người. Cùng với hiện nay thân phận địa vị. Hắn lời nói tuyệt đối là có phân lượng. Không có khả năng vô duyên vô cố để cho Lưu Tiểu Vũ chủ động truyền ra như thế một cái tin tức. Lập tức cho ta đi xác nhận Liễu Tam cùng Vương Sát Linh hai người kia tình huống. Chờ một chút. Lại thêm lên một cái chu đăng. Tào Duyên Hoa cắn răng ra lệnh. Trước đây dù chết đói bị trộm tổng bộ cũng không phải cái gì đều không có làm. Đã sớm trong tối điều tra qua đã lâu. Mặc dù không có tìm được hung phạm. Nhưng là tổng bộ người nhiều mưu trí đoàn nhất trí cho rằng. Trộm đi ruột chết đói tuyệt đối là nào đó thành phố người phụ trách. Đồng thời hiện tại rất có thể chính là 12 vị đội trưởng một trong. Mà thông qua cuối cùng các loại sàng lọc. cuối cùng đem tổng bộ đem người hiểm nghi danh sách trọng điểm khóa ổn định ở cuối cùng hai người trên thân. Liễu Tam cùng Vương Sát Linh. Về phần Chu Đăng mặc dù hiểm nghi ít, nhưng hắn cái kia loại hành sự tác phong không thể không khiến người hoài nghi. Lúc đầu, hiểm nghi lớn nhất cũng không phải là mấy người này, mà là Dương Gian. Thậm chí sự tình phát sinh sau, thông qua các loại phân tích, Tào Duyên Hoa hầu như chín thành hoài nghi chính là Dương Gian trộm ruột chết đói. Dù sao Dương Gian có cái này động cơ, hơn nữa cũng có thực lực này. Quan trọng nhất là sau đó trong tay hắn xuất hiện lần nữa đóng đinh quan tài. Nhưng mà theo các loại sự kiện phát sinh, cũng theo tổng bộ tiếp tục điều tra, Dương Gian hiểm nghi lớn nhất mới bị tẩy thoát. Cuối cùng, tổng bộ chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến người khác trên thân. Thế là điều tra đến cuối cùng, chỉ còn lại Liễu Tam cùng Vương Sát Linh hai người kia trên thân hiểm nghi không có tẩy thoát, chỉ là bị tình thế ép buộc. Cùng với không có vô cùng xác thực chứng cứ, phần này điều tra bị tạm hoãn. Bởi vì không người nào dám dựa vào một cái suy đoán liền đi hỏi trách một vị đội trưởng. Ngồi ở trong phòng làm việc, Tào Duyên Hoa ánh mắt lấp lóe. Trong đầu bên trong lại lần hồi nhớ lại ban đầu cái kia phần báo cáo điều tra. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 10 phút đồng hồ sau đó, một cái tổng bộ nhân viên công tác vội vã chạy tới báo cáo. Bộ trưởng, Đại Đông thành phố xuất hiện màu xanh đen khói mù. Nghi là ruột chết đói ruột vực. Đại Đông thành phố sao? Đó là Vương Sát Linh phụ trách thành thị. Quả nhiên, trộm đi ruột chết đói người chính là hắn sao? Ẩm giấu lâu như vậy rốt cuộc vẫn là lộ ra ngoài. Tào Duyên Hoa cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, chỉ là sắc mặt âm trầm, có một loại không rõ phẫn nộ. Thật bị một vị đội trưởng trộm đi ruột chết đói, hắn cũng sẽ không thái quá phẫn nộ. Dù sao muốn cây kia đóng đinh quan tài người số lượng cũng không ít. Trước đây ruột chết đói bị giam sau đó liền có rất nhiều người phụ trách xin điều động đóng đinh quan tài, chỉ bất quá đều bị bác về. Tào Duyên Hoa chân chính tức giận là Vương Sát Linh trộm đi ruột chết đói cũng coi như, thế mà không có có thể coi chừng ruột chết đói, bị chết đói ruột lại lần chạy ra. Lần trước ruột chết đói sự kiện suýt chút nữa mất một cái đại xương thành phố. Hiện tại nếu như không xử lý tốt, nói không chừng Đại Đông thành phố muốn xong đời. Hơn nữa Vương Sát Linh sự tình bại lộ sau đó một khi tới Dương Gian xuất thủ, đến lúc đó đội trưởng giao thủ, nội chiến, tổng bộ nói không chừng còn phải lại lỗ mất một cái đội trưởng. Ngu xuẩn. Vương Sát Linh đáng chết này ngu xuẩn. Trộm đồ vật liền cho ta hào hào cất giấu. Tại sao muốn lộ ra chân tướng tới? Là ngại chính mình gây phiền toái còn chưa đủ lớn sao? Hắn đây là đang tìm cách chết. Ta gặp qua ngu xuẩn người ngự vượt, chưa thấy qua như thế ngu xuẩn. Tào Duyên Hoa càng nghĩ càng giận, nhìn không được mãnh vỗ bàn một cách đứng lên tới. Hắn đi về ở trong phòng làm việc bước đi thong thả, trong đầu bên trong đang không ngừng nghĩ biện pháp. Hắn vội vàng hỏi, ruột chết đói ruột vực ảnh hưởng đến mức nào? Phạm vi có nhiều lớn? Đây là mới nhất về tinh quản chế ảnh chụp. Nhân viên công tác vội vàng đem trong tay chuẩn bị xong tư liệu đẩy tới. Tào Duyên Hoa nhìn thoáng qua sau đó, còn tốt, vẫn không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Ruột chết đói ruột vực chỉ là bao trùm 5 ca, mơ, phạm vi không đến. Điều này nói rõ Vương Sát Linh còn đang thu thập cuộc diện rối rắm. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có thể tại ruột chết đói sự kiện bạo phát sinh trước đó đem ngăn chặn hạ xuống. Đến lúc đó tổng bộ lại ra mặt để cho Vương Sát Linh giao ra ruột chết đói cùng đóng đinh quan tài. Kể từ đó có thể thuận lợi tránh cho đội trưởng ở giữa xung đột. Hắn lúc này lấy đại cuộc vi trọng, nghĩ như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nếu như dựa theo hắn chỗ nghĩ như vậy, tất cả còn có hồi chuyển chỗ trống. Dù sao hiện tại Dương Gian chỉ là hoài nghi ruột chết đói sự kiện xảy ra, cũng không biết ruột chết đói sự kiện đến cùng phát sinh ở địa phương nào, cũng không biết là ai trộm ruột chết đói. Bộ trưởng, báo cáo mới nhất. Chợt lại có một vị nhân viên công tác vội vã chạy tới. Trong tay hắn ấm lấy một phần tư liệu. Phía trên có vệ tinh ảnh chụp. Cho ta. Tào Duyên Hoa một thanh đoạt lại. Sau đó nhìn thoáng qua. Cùng trong tay ảnh chụp làm so với. Vừa so sánh. Tức giận đến hắn siết quả đấm hung hăng đối với cái bàn tới rồi một quyền. Tuyệt chết đói ruột vực đang biến lớn. Vương Sát Linh cái này ra hỏa rất có thể không giải quyết được ruột chết đói. Cái này ra hỏa chọc chuyện xảy ra chính mình lao không được cái mông. Không có thời gian. Nhất định phải điều đội trưởng đi tới trợ giúp. Về cảnh. Về cảnh đâu? Tào Duyên Hoa để nhất thời gian nghĩ tới về cảnh. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm chỉ có về cảnh có thể để nhất thời gian nhanh chóng chạy đi chống đỡ. Mà ở hô hai tiếng sau đó. Tào Duyên Hoa chợt nhớ tới cái gì. Thanh âm lúc này hơi ngừng. Hắn nhớ kỹ. Về cảnh bởi vì lần trước dù họ cùng Trương Tiện Quang sự tình xảy ra đại vấn đề. Bị chôn ở mộ phần đất bên trong. Hiện tại còn đợi tại dù bưu cuộc bên trong không rõ sống chết. Sau đó Tào Duyên Hoa lại nghĩ tới Lý Quân. Thế nhưng Lý Quân cũng không quá tốt. Lần trước dù họ sự tình sau đó chỉ còn lại một tấm da người bị mang theo trở về. Hiện tại chính ở trong phòng thí nghiệm. Mặc dù rất thuận lợi sống lại. Thế nhưng hắn cần biết rõ mới linh dị lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có năng lực giải quyết sự kiện linh dị. Bộ trưởng. Dương Gian là chấp pháp đội trưởng. Lúc này cần phải để cho Dương Gian đi Đại Đông thành phố. Hắn có xử lý ruột chết đói sự kiện kinh nghiệm. Nhân viên công tác nhắc nhở nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết Dương Gian sao? Hắn đi. Vương Sát Linh nhất định phải chết. Lúc này hao tổn rơi một cách đội trưởng đối với đại cục rất bất lợi. Nhất là Vương Sát Linh loại này ổn định đội trưởng hiện tại linh dị vòng đi đâu tìm. Hiện tại nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng. Dạng này mới có thể đang dung chuyển thế cuộc bên dưới sinh tồn được. Tào Duyên Hoa nổ nổi giận đùng đùng nói. Vương Sát Linh trộm ruột chết đói chuyện này mặc dù nghiêm trọng. Thế nhưng trong mắt của ta còn xa xa không như hao tổn một vị đội trưởng nghiêm trọng. Trước đây ta hoài nghi Dương Gian trộm ruột chết đói vì sao không có động đến hắn. Còn không phải bởi vì Dương Gian nguyện ý đi xử lý sự kiện linh dị. Có thể tạo được đại tác dụng. Tào Duyên Hoa nói nhiều như vậy. Cảm thấy có chút không ổn. Lại cứng rắn sinh đem sau đó nín hạ xuống. Vẫn là suy nghĩ một chút lúc này tìm ai đi trợ giúp Vương Linh đi. Sau đó hắn lại bắt đầu lo lắng suy nghĩ lên. Tào Dương được sao? Không, không được. Hắn gần nhất bận bịu chuyện của mình đã biến mất rồi nhiều ngày. Chỉ sợ không sẽ lập tức chạy tới chống đỡ. Chu Đăng đâu? Cái này ra hỏa tựa hồ cũng đang xử lý sự kiện linh dị. Hơn nữa để cho hắn lập tức chạy đi Đại Đông thành phố cũng không dễ dàng như vậy. Tào Duyên Hoa suy nghĩ một vòng mấy lúc sau. Cuối cùng nghĩ tới một người. Lập tức nói. Liên tuyến Lâm Bắc. Để cho Lâm Bắc lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi Đại Đông thành phố. Trợ giúp Vương Sát Linh xử lý sắp phát sinh ruột chết đói sự kiện. Là. Bộ trưởng. Nhân viên công tác lập tức chạy chậm lấy ly khai. Lấy tốc độ nhanh nhất đem mệnh lệnh này phát đưa đi. Đáng tiếc Vương giáo sư không có ở đây. Nếu không hắn khẳng định sẽ có tốt hơn phương pháp ứng đối. Tào Duyên Hoa trong lòng có chút vô lực. Trước kia tổng bộ coi như là nhân tài đông đúc. Nhưng là bây giờ liên tiếp sự tình sau đó hắn đột nhiên phát hiện tổng bộ lúc này vậy mà không người có thể dùng. Hắn cái này phó bộ trưởng lòng bàn tay bên dưới đã không có độc đương một mặt người mới. Rất nhiều chuyện không được không tự mình đi xử lý. Lâm Bắc hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt lần hành động này. Chỉ cần hắn hành động khá nhanh lời hoàn toàn có thể đem ruột chết đói sự kiện ảnh hưởng cùng tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Đến lúc đó bảo đảm xuống Vương Sát Linh. Đây là đáng giá. Tào Duyên Hoa trong lòng thầm nghĩ. Hắn không lo lắng Vương Sát Linh sẽ chết tại ruột chết đói sự kiện bên trong. Hắn lo lắng chính là Vương Sát Linh sẽ chết tại Dương Gian trong tay. Sau một lát, Tào Duyên Hoa nghe được mới báo cáo. Là một cái tin tốt. Lâm Bắc xuất phát đi trước Đại Đông thành phố. Nếu như Lâm Bắc không thể tại trong vòng một giờ phối hợp Vương Sát Linh giải quyết cái này sự kiện linh dị, như vậy chuyện này nhất định phải thông chi Dương Gian, để cho Dương Gian đi xử lý chuyện này. Cho dù là dựng lên Vương Sát Linh mạng, Tào Duyên Hoa trong lòng cũng làm dự định. Hắn mặc dù muốn bảo đảm xuống một cách đội trưởng, nhưng cũng không thể không điểm mấu chốt thiên vị, bởi vì một giờ sau ruột chết đói sự tình còn không có xử lý. Như vậy ruột chết đói ruột vực nhất định phong tỏa Đại Đông thành phố. Đến lúc đó dùng không được bao lâu, Đại Đông thành phố liền lại biến thành một tòa thành chết. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Tào Duyên Hoa đang cầu khẩn lấy.